Chương 1636, Ma Đế hiện thân. La Quân cùng Kiều Ngưng tiến đến nên Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong là lẻ loi một mình đến, hắn tại Vân Vũ hành tẩu, tựa như tại đất bằng đi một nửa. Bắt đầu nhìn còn tại ngoài ngàn mét, thoáng qua đến Hoa Viên Chi. Lại đến một vị tiên nhân, chúng tiên đại hội a. Trầm gia có người dám. La Quân đi cùng Lăng Vân Phong ôm ấp. Vân Phong đại ca, làm sao ngươi tới? La Quân kinh ngạc vừa vui sướng nói ra. Lăng Vân Phong nện phía dưới La Quân bả vai, nói ra, ngươi thành thân chuyện lớn như vậy, cũng không nói với ta một tiếng, còn coi ta là đại ca ngươi sao? La Quân không khỏi ngượng ngùng, nói ra, ngươi hiểu, ta không muốn liên lụy ngươi. Lăng Vân Phong nói ra, yên tâm đi, ta lần này đến, trưởng giáo chí tôn là ngầm đồng ý lại nói, ta mặc kệ trời cao tông nhân thấy thế nào, nhưng ta nhận ngươi là huynh đệ. La Quân nói ra, ta biết, Vân Phong đại ca ngươi trước kia vì ta, nhiều lần vi phạm trời cao tông trong tông ý tứ. Lăng Vân Phong cười một tiếng, nói ra, đi qua sự tình, không đề cập tới cũng được. Mấy người hàn huyên, sau đó khách mời mỗi người bị dẫn vào đến trong điện nghỉ ngơi. Lăng Vân Phong may mắn cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn, Hiên Chính Hạo bực này đại ngồi cùng một chỗ. Lăng Vân Phong bản thân cũng là có chút ngạo khí, cũng không nguyện ý đi qua nhiều lĩnh bợ Hiên Chính Hạo tốt có Minh Nguyệt Tiên Tôn. Nhưng lần này, Hiên Chính Hạo cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn nhưng lại phá lệ điệu thấp. Bọn họ đều chủ động nói chuyện với Lăng Vân Phong, cũng coi là chiếu cố đến Lăng Vân Phong lòng tự trọng. Về sau, cái kia hát lễ quan không ngừng tuyên hát, Thiên Chỉ Cát, Tô Yên Nhiên đến đây chúc mừng. Nam Cực Đại Tiên đến đây chúc mừng. Tám Bút Ông đến đây chúc mừng. Đa La Tứ Thiên Vương đến đây chúc mừng. Đến chúc mừng người càng ngày càng nhiều, nối liền không dứt, toàn bộ đều là ngự theo gió mà đến. La Quân không khỏi kinh ngạc, bởi vì như Nam Cực Đại Tiên chờ một chút những người này, hắn căn bản cũng không nhận ra a. Hiên Chính Hạo gặp La Quân kinh ngạc, liền nói ra, ta thay ngươi mời mời một ít, bất quá còn có chút cũng không tại ta danh sách mời. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, bổn tọa cũng thả ra lời nói đi, hẳn là sẽ có một ít giang hồ bằng hữu đến đây nâng cái tràng. La Quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Kết quả là, càng ngày càng nhiều khách mời đến đây quá mừng. Không thiếu một chút hư tiên cảnh đại cao thủ, còn có rất nhiều, đều là Thiên Châu ở nước ngoài hung danh hiển hách. Càng có tứ đại yêu tiên còn lại ba tiên đều tới. Hương Hồ Vương, Thiên Long Vương, Khổng Tức Vương. Lại thêm Tiểu Ngưng, liền là chân chính tứ đại yêu tiên toàn bộ tề tiểu. Tứ đại yêu tiên chi, lấy Thiên Long Vương thần bí nhất, pháp lực tối cao. Hắn vẫn luôn là Hiên Chính Hạo thủ hạ. Lần này, là Hiên Chính Hạo để Thiên Long Vương đi mời Khổng Tức Vương cùng Hương Hồ Vương. Tứ đại yêu tiên tề tụ, lại là một đại thịnh sự. Những cao thủ này đến đây, đều là nói cung chúc Già Lam Vương thành thân đại hỷ. Già Lam Vương ba chữ sẽ tại Thiên Châu càng thêm thanh danh lan xa. Mà lại, lấy La Quân bây giờ tu vi vốn sự tình, cũng hoàn toàn gánh chịu nổi Già Lam Vương ba chữ này. Huống chi, hắn nhân mạch rộng, chi lợi hại, cũng là làm cho người lưu lưới. Đến 1130 thời điểm, khách mời tụ tập. Chúng khách mời đều hiến danh quý quà mừng. Những cái kia quà mừng tên, như Phỉ Thúy Ngọc Hoàn, Thiên Long Lệnh, Kim Cương Trùng, Lưu Ly Thạch, Bích Ngọc Trâm, Lụa Đỏ Sợi Tơ chờ một chút, toàn bộ đều là danh quý pháp khí. Các tiên nhân xuất thủ, tất nhiên là bất phàm. Chúng khách mời đến đông đủ về sau, hôn lễ cũng chuẩn bị cử hành. La Quân lấy một đầu Thiên Long tiến đến đón dâu. Ngày này Long là Hiên Chính Hạo cung cấp, hết thảy hai đầu Thiên Long, phân biệt đều là dài đến 3000 trượng, ở trên không xoay quanh bay múa, có thể nâng lên một tòa núi lớn. Thiên Long chi long uy lan truyền, khiến người ta khó tránh khỏi hãi hùng kiếp vía. Giờ này khắc này, Trầm Mặc Nùng một đoàn người cũng tương tự tại một đầu Thiên Long thân thể. Bọn họ tam quan phá vỡ. Nguyên lai đời này có lớn như vậy sinh vật ta. Cái này cần ăn bao nhiêu lương thực a? Đồng thời, bọn họ tuy nhiên ở trên trời long thân, nhưng lại phảng phất là tại một ngọn núi chi. La Quân đến về sau, liền dắt tay Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc nước mắt rưng tròng, nàng hôm nay xuyên giống như mộng ảo hoa lệ áo cưới. Áo cưới khảm nạm 1000 khỏa xanh thẳm nhỏ bé bảo thạch. Là xinh đẹp như vậy, mộng huyễn, hết thảy đều giống như không chân thực. Trầm Mặc Nùng tại thở thiếu thời đợi, đã từng tưởng tượng qua chính mình hôn lễ. Nàng nghĩ tới là muốn thế nào hoa lệ, hùng vĩ, làm cho người nhìn chăm chú. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, hôn lễ này lại là lấy như thế thiên long, liền tại nhiều tiên chúc mừng phía dưới, tại trời cao cung cử hành. Dạng này hoa lệ cùng hùng vĩ là cần cuối cùng nàng cả đời sức tưởng tượng a. Hai đầu thiên long tại Vân Vũ trước đó được, theo gió vượt sóng. Trầm Tuyết cùng Nô Lệ ở một bên vịn Trầm Mặc Nùng, hai người đã thành thói quen cảnh tượng trước mắt, chỉ là tâm nghĩ mỗi người khác biệt. Trầm Tuyết nghĩ thầm, kiến thức dạng này tuyệt thế hôn lễ, tương lai nàng nên nhìn đến cái dạng gì hôn lễ đâu. Nô Lệ lại là đang nghĩ, nữ nhi cuối cùng gả đến không tính ủy khuất ta. Nàng là vì nữ nhi từ đáy lòng cao hứng. Hai đầu thiên long tiến lên, rất nhanh tới đạt cung điện. Cung điện hoa viên ở giữa đã cửa hàng một đầu thảm đỏ lớn, thảm đỏ trực tiếp kéo dài đến trong cung điện. Hai đầu thiên long đến về sau, ngửa mặt lên trời thét dài, chỉnh tòa cung điện liền đều tựa hồ đang run rẩy. To lớn long uy phát ra, 100 tên cung nữ cùng một chỗ hướng lên trời vung thả cánh hoa hồng. Trong nháy mắt đó, toàn bộ bầu trời đều là lãng mạn hoa hồng mưa. Quá lãng mạn. Trầm gia mọi người các nữ đồng bào hoa mắt thần mê. La Quân dắt tay Trầm Mặc Đùng, hướng trong cung điện đi đến. Chủ hôn người từ Hiên Chính Hạo đảm nhiệm, hắn phong độ nhẹ nhàng, cử chỉ vừa vặn. Sau đó tại dạng này vạn chúng chú mục phía dưới, hôn lễ thuận lợi tiến hành. Hôn lễ cử hành song song về sau, khách mời ngồi xuống, nâng chén nâng ly. Quỳnh tương ngọc dịch, tiên quả món ngon, thịnh thế tuổi tác. Mà Trầm Mặc Đùng cùng La Quân thì bị đưa vào đến động phòng bên trong. Bọn họ là muốn tại động phòng bên trong hơi thay quần áo, về sau vẫn là muốn đi ra bên ngoài hướng chúng khách mời tạ tiểu. Cùng lúc đó, Kiều Ngưng bên này còn chuẩn bị bạn tay lễ. Bạn tay lễ là ngọc thạch trận pháp, đối với người bình thường tới nói là hữu hiệu. Bất quá bạn tay lễ chuẩn bị ít một chút, bởi vì không nghĩ tới có nhiều như vậy khách mời. La Quân cũng không hẹp hỏi, theo chính mình bảo tàng cả di xuất ra rất nhiều lễ vật, để Kiều Ngưng đưa cho những cái kia tiên gia cao thủ. Còn người bình thường dùng sớm chuẩn bị tốt bạn tay lễ. Những bảo bối kia cho người bình thường cũng là dùng không. Lần này, liền Lưu Mụ cùng Triệu mẹ cũng đều thu đến danh quý bạn tay lễ. Cái này động phòng là một gian cung điện sang trọng, bên trong có khách sảnh, phòng ngủ, còn có tỷ nữ phục thị. Tiểu Niệm Từ thì một mực bị Lưu Mụ cùng Triệu mẹ tại mặt khác trong phòng chiếu khán. Trong phòng ngủ, Trầm Mặc nùng đổi một thân xinh đẹp áo dài, La Quân cũng xuyên đường trang. Đây là thuộc về Hoa Hạ truyền thống thói quen. Thế nào, đã quen thuộc chưa? La Quân mỉm cười hỏi Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng xinh đẹp khuôn mặt, tràn đầy hạnh phúc cứng hồng. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. La Quân ôm nàng, nói ra, về sau, Niệm Tử vẫn là muốn ngươi đến quan tâm. Này lại trói buộc ngươi rất nhiều, ủy khuất ngươi. Không tính ủy khuất. Trầm Mặc Nùng nói ra, dạng này ta rất ưa thích, ta chẳng qua là cảm thấy, giống như có chút xin lỗi Đinh Hàm cùng Tống Ninh, còn có, ta giống như trông thấy Kiều Ngưng một mực đang giúp chúng ta chiếu cố khách khứa. Nàng, nhân vật như vậy. La Quân mỉm cười, nói ra, hôm nay ngươi là tân nương tử, hết thảy đều không nên suy nghĩ nhiều. Tiểu Ngưng cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất, lại nói, nàng tính tình, ai cũng ủy khuất không để cho. Nàng không quan tâm hôn lễ, nàng như quan tâm, ta sẽ cho nàng. Ta biết ngươi cũng không quan tâm, nhưng ta cần cho ngươi một trận, bởi vì ngươi còn tại thế tục chi. Còn Đinh Hàm, Tống Ninh, càng không cần cảm thấy có cái gì ấy nấy. Các nàng nếu là một mực bị ta trói buộc chặt, mới có thể là các nàng lớn nhất đại bất hạnh. Ngươi còn có lâu đời năm tháng, các nàng như lại bị ta trói buộc cái một hai chục năm, các nàng thành xuân niên hoa không lại, cả đời này đều là bất hạnh cả đời. Thực ta so sánh yên tâm ngươi, đến một lần ngươi năm tháng còn rất dài. Thứ hai, cho dù ta chết tại trận này vô lượng sát kiếp phía dưới, ngươi cũng còn có niệm tử. La Quân nói ra, hôm nay là ngày vui, không muốn lấy chết cái chữ này được không? Trầm Mặc Nùng ôn nhu nói, ừm. La Quân gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến ồn ào thanh âm. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lỗ tai rất tính, La Quân thậm chí nghe được Tiểu Ngưng thanh âm, Trần Thiên Ngai, ngươi tới làm cái gì? La Quân nhất thời giật nảy cả mình. Làm sao? Trầm Mặc Nùng đồng thời không nghe rõ ràng, gặp La Quân biến sắc, không khỏi hỏi. Tựa như là Trần Thiên Ngai đến, ngươi đi nhìn lấy niệm tử, ta ra ngoài ứng phó. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nhất thời tâm đều nắm chặt lên, nói ra, ngươi phải cẩn thận. La Quân gật đầu, sau đó chợt lách người xuất hiện tại Hoa Viên Chi. Đông đảo khách mời, đại đa số còn không biết bên ngoài biến hóa, mà Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có Hiên Chính Hạo, Tiểu Ngưng cùng Hiên Chính Hạo bên người 6 tên thiết vệ toàn bộ đều ra đón. Cái kia Vân Vũ Chi, Trần Thiên Ngai toàn thân áo đen, chậm rãi mà đến. La Quân chợt lách người xuất hiện tại Tiểu Ngưng trước mặt, hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy phía trước Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai áo đen trường sam, hắn lại như thế thanh tú, khỏe mắt hình dáng rõ ràng. Ngược gió cuộn cuộn, hắn tay áo tung bay lấy. Trần Thiên Ngai sắc mặt nhạt lạnh, tuy nhiên đối mặt như thế một đám cao thủ, nhưng sắc mặt hắn chi lại như cũ có loại bệ nghệ thiên hạ cao ngạo. Trần Thiên Ngai tại 30m ở chỗ đứng nghiêm. La Quân thực sự không nghĩ tới Trần Thiên Ngai hôm nay lại muốn tới nơi này. Đó cũng không phải cử chỉ sáng suốt, bởi vì hôm nay nơi này cao thủ đông đảo. Nếu là bình thường, La Quân đối mặt Trần Thiên Ngai, thật đúng là muốn chạy trốn lấy mạng, vô kế khả thi. Nhưng lúc này, Trần Thiên Ngai lợi hại hơn nữa, đối mặt Hiên Chính Hạo, Minh Nguyệt Tiên Tôn dạng này cao thủ, đó là quyết định lấy không tốt. Ngươi tới làm cái gì? La Quân lạnh giọng hỏi. Trần Thiên Ngai nhìn về phía La Quân, từ tốn nói, thế nào, gặp lao tử ngươi, là thái độ này? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. La Quân nói ra, ngươi ta ở giữa, sớm là ngươi chết ta sống. Ngươi đến, dù thế nào cũng sẽ không phải tới chúc mừng ta. Trần Thiên Ngai cười nhạt một tiếng, nói ra, ta vốn là ở trên trời châu đợi, đột nhiên nghe được ngươi muốn thành thân tin tức. Hơn một năm nay, muốn tìm đến ngươi xác thực không dễ. Được ngươi tin tức, ta liền tới. Hôm nay, ngươi thành thân, ta không cùng ngươi khó xử. Đem con của ngươi giao cho ta, đó cũng là cháu của ta. Ta muốn đem hắn mang đi. Ngươi mơ tưởng. La Quân nhất thời giận tím mặt. Nhi tử là hắn nghịch lân, hắn sao có thể đem nhi tử giao ra? Chương 1637, Thiên Tôn chiến ma đế. Trần Thiên Ngai cười nhạt một tiếng, nói ra, thật là uy phong giả làm vương a. Một trận hôn lễ, để Thiên Châu rất nhiều cao thủ đến ăn mừng. Hôm nay ta tới, là để ngươi xem một chút, tại lao tử ngươi trước mặt ta, mặc kệ ngươi có lại hơn cao thủ, nhân mạch, vậy cũng là cầu thí. Ta vốn có thể chờ ngươi những thứ này khách mời tán lại đến, thế nhưng không có ý nghĩa gì. Các hạ thật cuồng khẩu khí. Ngay vào lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn tách mọi người đi ra, nàng ánh mắt rét lạnh âm lãnh nhìn chăm chú về phía Trần Thiên Ngai. Đối với La Quân cùng Trần Thiên Ngai ở giữa sự tình, nàng nghe Lam Tử Ý lìa để cập qua. Lúc này, cái này tình huống bên ngoài biến hóa đã kinh động bên trong cao thủ. Chỉ có Trầm Gia mọi người, còn có Lâm Băng bọn họ còn không có phát giác. Nhưng theo những cao thủ kia rời đi, bọn họ cũng lập tức cùng đi ra. Sau đó trong nháy mắt, cơ hồ tất cả khách mời đều đi ra. Một đám cao thủ nhao nhao tới. Bọn họ thoáng qua ở giữa, liền đem Trần Thiên Ngai trong trong ngoài ngoài vây quanh. Lăng Vân Phong đến La Quân bên người, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn là Ma Đế. Tiêu Ngưng trả lời Lăng Vân Phong. Ma Đế? Hắn tới làm cái gì? Lăng Vân Phong nhíu mày. Nhưng mà, không có người trả lời Lăng Vân Phong vấn đề này. Cái kia trong hoa viên, Trầm Quân lo lắng hỏi Trầm Kinh Lược, không biết xảy ra vấn đề gì a? Trầm Kinh Lược nói ra, cha, ngài yên tâm đi. Nhiều tiên nhân như vậy ở chỗ này, có thể xảy ra vấn đề gì đâu? Trầm Quân nghĩ cũng phải. Đến chúc mừng rất nhiều cao thủ, tuy nhiên cùng La Quân không có gì giao tình thâm hậu, nhưng loại này giúp cái nhỏ bận bịu sự tình, bọn họ còn thì nguyện ý là mọi người vây một cái, hoàn toàn có thể xuất thủ. Chỉ cần không phải bị đại quân áp cảnh được. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Trần Thiên Ngai đứng đối mặt nhau. Minh Nguyệt Tiên Tôn, Thiên Châu đệ nhất cao thủ. Trần Thiên Ngai nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, hắn từ tốn nói, cũng tốt, hôm nay ta trước lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, nàng nói ra, nơi này độc thủ, không tiện lắm. Đi theo ta. Trần Thiên Ngai thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, lại tiếp tục phóng hướng chân trời. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướng lên, lập tức đi theo. La Quân liền đối với Kiều Ngưng cùng Lăng Vân Phong nói ra, nơi này ta nhờ các người chiếu cố. Thân hình hắn lóe lên, cấp tốc đi theo. Mấy người kia thân pháp cực nhanh, hắn cao thủ, chính là hư tiên cũng khó có thể cùng. Trần Thiên Ngai Thái Ức Huyền Kim Chân Kinh tu luyện tới cực hạn, thân thể biến hóa, có thể tránh thức hóa thành lưu quang, tới lui vô ảnh. Mà Minh Nguyệt Tiên Tôn là đại na di thuật. La Quân theo tới cũng là đại na di thuật, các cao thủ thấy thế, cũng chỉ có thể không làm gì được. Bọn họ tâm đối Ma Đế cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn nhanh ngược lại xem thường. Có thể thấy được cái này Già Lam Vương, mặc dù là nhân tài mới nổi, thế mà cũng có bực này tốc độ, chính là không nhịn được nghĩ, cái này Già Lam Vương, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hư không chi, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Trần Thiên Nhai thế mà trực tiếp xuyên thẳng qua đến hắn trong thế giới. La Quân cũng cấp tốc phá vỡ vị diện thế giới. Bọn họ đi vào Bắc Minh Huyền Cảnh hư không. Cái này Bắc Minh Huyền Cảnh chi, khí hậu băng hàn. Rộng lớn thiên địa, tựa hồ cũng là ở vào băng tuyết ngập trời chi. La Quân cũng dần dần phát hiện, 3000 thế giới chi, rất nhiều thế giới đều thiên hướng về lạnh lẽo. Lại là không biết căn này có cái gì ảo diệu. Trần Thiên Ngai không lại tiếp tục chạy nhanh, mà là tại hư không chi đứng nghiêm, liền cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đứng đối mặt nhau. La Quân cũng cấp tốc đi vào Minh Nguyệt Tiên Tôn bên người. Trần Thiên Ngai, chỉ cần ngươi chịu đến mâu thân của ta trước một phần, dập đầu nhận lầm. Ngươi ta ân oán, từ đó đoạn. La Quân trầm giọng nói ra, về sau ta sẽ không lại cùng ngươi cùng Trần Diệp Hàn đối nghịch. Dập đầu nhận lầm. Trần Thiên Ngai tựa hồ bị không hiểu đầm cơ điểm, nói ra, ngươi đang làm cái gì nằm mơ ban giữa ngày? Mẫu thân ngươi bất quá là một con run rế, ta giết liền giết, thế mà còn muốn ta đi nhận lầm. La Quân không khỏi hai mắt phun lửa, hắn nói ra, rất tốt. Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi cùng một chỗ, cũng không sao. Không cần. Minh Nguyệt Tiên Tôn khoát khoát tay, nói ra, La Quân, không được nhúng tay. La Quân không nói gì. Hắn biết Minh Nguyệt Tiên Tôn vũ nội vô song, hành sự từ trước đến nay quyết tuyệt quả cảm. Nhưng La Quân cũng biết Ma Đế Trô đáng sợ. Động thủ đi. Trần Thiên Ngai cũng lười rông dài, hắn xưa nay đều là loại này bất nói nhiều lời, trực tiếp tay tính tình. Hư không chi, Trần Thiên Ngai ra tay trước. Thái Ức Huyền Kim chém. Hắn chập chỉ thành kiếm, một kiếm chém giết. Liền gặp một đạo hung mãnh kiếm quang đem hư không xé rách, đồng nhiên hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn bổ giết đi qua. Ừm. Một bên La Quân gặp cái này Thái Ức Huyền Kim chạm, không khỏi bị kinh ngạc. Hắn ý thức đến Trần Thiên Ngai tu vi tựa hồ tăng trưởng hung mãnh. Cái này tùy ý một chiêu Thái Ức Huyền Kim chạm, lực lượng thế mà xa xa tại chính mình đại linh hồn lôi kiếm chi. Minh Nguyệt Tiên Tôn đối mặt Thái Ức Huyền Kim chạm, nàng thật không có động dung, mà chính là thân hình chuyển một cái, thế mà đem một kiếm này tránh đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn tránh đi Thái Ức Huyền Kim chạm, sau đó lập tức xuất thủ. Nàng nên cũng không dám khinh thường Ma Đế, cái này Ma Đế tuổi còn trẻ, liền bị phong đế, tự nhiên là có chỗ đặc thủ. Huống chi, Lam Tử Y cũng nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn qua Ma Đế lợi hại. Minh Nguyệt Tiên Tôn dựa vào Như Lai áo cà sa, đột nhiên xuất hiện tại Trần Thiên Nhai hư không. Tiếp theo trong nháy mắt, Như Lai áo cà sa thi triển đi ra. Trần Thiên Nhai cấp tốc xa vào đến một mảnh kim quang thế giới. Kim quang kia thế giới chi, lại cấp tốc hình thành động thiên pháp tắc. Như Lai áo cà sa bên trong động thiên pháp tắc. Minh Nguyệt Tiên Tôn đem Như Lai áo cà sa lĩnh hội 3 phần có thừa, đã lấy Như Lai áo cà sa hình thành một cái vi diệu tiểu Phật giới. Lấy Phật giới chi huyền diệu, tái tạo động thiên pháp tắc. Kể từ đó, chính là Đại La Kim Tiên cũng khó có thể phá vỡ Minh Nguyệt Tiên Tôn động thiên pháp tắc. Trần Thiên Ngai trực tiếp bị nhốt ở bên trong. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng La Quân cũng đều tiến vào Như Lai bên trong áo cà sa. Lúc này, Như Lai áo cà sa bên ngoài là kim quang lập lòe, đây là tiểu Phật giới chi quang. Bất luận cái gì cao thủ một khi tới gần kim quang, đều sẽ bị mất phương hướng đến Như Lai bên trong áo cà sa. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này cũng không có cùng La Quân gặp mặt, mà chính là để La Quân cũng bị vây ở động thiên pháp tắc bên trong. Minh Nguyệt Tiên Tôn đại khái là biết La Quân có thể sẽ xuất thủ, cho nên dứt khoát cũng đem hắn phong bế. Đương nhiên, Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có ý khác, cũng là muốn lịch luyện La Quân, để La Quân trải nghiệm nàng loại thủ đoạn này về liền diệu. La Quân lập tức cảm nhận được cái này Như Lai áo cà sa, động thiên pháp tắc lợi hại. Trung điệp không gian, hư không vô tận. Hư không chi, kim quang lập lòe. Tựa hồ phía trước là Phật giới thánh địa. Nếu là từ bỏ bất chợt tới phá động thiên, tiến về Phật giới thánh địa, liền sẽ triệt để mất phương hướng tại Như Lai áo cà sa ảo nghĩa chi. La Quân thấy rõ, hắn có thể thấy rõ sự tình, cái kia Trần Thiên Nhai tự nhiên cũng thấy rõ. La Quân liên tục tại cái này Như Lai bên trong áo cà sa thi triển đại na di thuật, mấy lần chuyển rời, lại là liền một cái không gian cũng không mặc con toy ra ngoài. Mặc cho La Quân nắm giữ hiện tại tu vi, nhưng hắn y nguyên tham không thấu cái này động thiên pháp tắc vật nhất. La Quân liền cũng minh bạch, hắn cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn tu vi chênh lệch quá lớn. Lấy hắn tu vi, gặp phải Minh Nguyệt Tiên Tôn dạng này cao thủ, đó là một con đường chết, không có bất kỳ cái gì may mắn. La Quân lần nữa rõ ràng nhận thức đến chính mình, ta còn thiếu rất nhiều. Mà lúc này Trần Thiên Ngai đâu? Hắn cũng không có tại động thiên chi qua loa xuyên thẳng qua, mà chính là thi triển ra thiên biến vạn hóa thần thông. Trong nháy mắt, trang xuất hiện 10 cái Trần Thiên Ngai. 10 cái áo đen Trần Thiên Ngai ngồi xếp bằng. Ừm. Minh Nguyệt Tiên Tôn ẩn tàng hư không chi, nàng thấy tình cảnh này, không khỏi hơi kinh hãi, đây là thần thông gì? Nàng tâm ám đạo. Đại Lôi Âm Thuật. 10 cái Trần Thiên Ngai đột nhiên cùng nhau mở miệng, thi triển ra Đại Lôi Âm Thuật. Cha. Trong nháy mắt, 10 đạo hung manh âm ba rảo sát đi ra. Cái này 10 đạo hung manh âm ba chi, ẩn chứa Phật giới Đại Lôi Âm sự ảo diệu. Âm ba chấn nhiếp ra ngoài, truyền khắp hư không vô tận. Chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn động thiên pháp tắc cũng là toàn bộ đều lên tầng tầng gợn sóng. Trần Thiên Ngai mắt tinh quang mãnh liệt chuẩn, đột nhiên co vào hắn phân thân, biến thành nhất tôn bản thể. Bản thể hắn lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, liền tại cái kia gợn sóng chi xuyên thẳng qua. Tiếp theo trong nháy mắt, Trần Thiên Ngai trực tiếp rời đi Như Lai áo cà sa. Quả nhiên đến. Minh Nguyệt Tiên Tôn thấy thế, không khỏi thầm khen một tiếng. Nàng gần đây tìm hiểu ra Như Lai áo cà sa, ảo diệu vô cùng, Minh Nguyệt Tiên Tôn đã cảm thấy bằng một chiêu này như lai thế giới, liền có thể đem rất nhiều cao thủ chém ở thủ hạ. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, lần thứ nhất sử dụng, liền bị Trần Thiên Ngai như vậy tùy tiện tiêu trừ. Nàng cũng biết, nhìn như Trần Thiên Ngai tiêu trừ nhẹ nhàng linh hoạt, thực tế, đây cũng là Trần Thiên Ngai bản lĩnh thật sự là quá mức lợi hại, mà lại người này thông minh tài trí, quả thực là khủng bố không. Trần Thiên Ngai xuyên thẳng qua sau khi đi ra, liền gặp cái kia bị một đoàn kim quang bao lấy như lai áo cà sa. Bạo! Trần Thiên Ngai lệ hống một tiếng, đột nhiên nhất quyền tuôn ra. Một quyền này của hắn buộc phát ra đi, cấp tốc hóa thành vô cùng lôi điện. Chính là thiên lôi đánh giết tới, có một loại muốn đem thiên địa đánh nát ảo nghĩa cùng khủng bố. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng cấp tốc đi ra, nàng một tay bắt như lai áo cà sa, chính là phất ống tay áo một cái. Cái kia như lai áo cà sa bắn ra, liền đem Trần Thiên Ngai lôi điện chi lực toàn bộ đạn bay ra ngoài. Như lai áo cà sa, lớn, lớn, lớn, tay áo càn khôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên quát nói. Cái kia như lai áo cà sa đột nhiên biến lớn, tiếp lấy đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ. Trong nháy mắt, giả thiên tế nhật, Phật giới chi khí trong nháy mắt đang lưu chuyển. Ha ha ha, xem ra ngươi cũng minh bạch, ngươi thần thông không giết chết được ta, cho nên ngươi muốn thông qua khốn đến đánh bại ta. Trần Thiên Ngai cười to, năm đó ta cựu trọng thiên lúc, thần đế độn thiên cùng Trần Lăng liền bắt ta không thể làm gì, giờ này ngày này, ngươi một cái Tiêu Minh Nguyệt coi là có thể chứ? Phong, Minh Nguyệt Tiên Tôn trong nháy mắt lấy Phật giới chi khí làm dẫn thi triển ra đại phong ấn thuật. Trong nháy mắt đó, như lai áo cả sa chi, Phật giới chi khí tại đại phong ấn thuật điều khiển, hóa thành ức vạn đạo kim sắc sợi tơ. Những thứ này kim sắc sợi tơ đem như lai áo cả sa ở giữa Trần Thiên Ngai cấp tốc bao trùm. Trần Thiên Ngai ánh mắt hơi đổi 3000 đại đạo, đại phong ấn thuật quả nhiên thật sự có tài. Hắn lại cũng không dãy rủa, bởi vì hắn biết, tại cái này đại phong ấn thuật bên trong, như thế tại sợi tơ chi, càng dãy rủa, quấn quanh đến càng chặt. Chỉ một lúc sau, những cái kia kim sắc sợi tơ đem Trần Thiên Ngai hoàn toàn bao trùm, đồng thời không ngừng quấn quanh. Sau cùng, nhất tôn to lớn kim sắc tầm chứng tại hư không chi hình thành. Minh Nguyệt Tiên Tôn càng không nhiều hơn lời nói, tiếp tục lấy đại phong ấn thuật đến luyện hóa Trần Thiên Ngai. Chương 1638, Ma Đế hung mãnh. Đại phong ấn thuật cũng không phải là chỉ là đem người phong ấn chặt. Cái kia vạn cái sợi tơ, từng đạo đều là luyện nhân tận xương. Cái kia vạn cái sợi tơ có thể đem người tinh huyết cốt nhục toàn bộ luyện hóa thành một khỏa tinh nguyên đan hoàn. Đây là đại phong ấn thuật bá đạo chi thuật. Lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn vận chuyển Phật giới chi khí cùng đại phong ấn thuật. Ước vạn đạo sợi tơ xâm lấn đến Trần Thiên Ngai thể nội, giống như là thiên địa dung lô tại luyện hóa Trần Thiên Ngai huyết đủ. Trong chớp mắt, Trần Thiên Ngai thân thể bị luyện hóa thành lôi thủy đồng dạng vật chất. Cỗ này lôi thủy vật chất tại kim sắc sợi tơ bên trong lưu chuyển, cuốn quanh. Ừm. Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên cảm thấy quái. Đó là kim sắc sợi tơ vô luận như thế nào cũng vô pháp đem cỗ này lôi thủy vật chất luyện hóa sạch sẽ, không sai sau khi ngưng tụ thành đan. Phá. Tại lúc này, cái kia lôi thủy vật chất truyền ra một cỗ to lớn ý niệm tới. Lôi thủy chỗ nào cũng có, sau cùng thế mà vòng qua đại bộ phận kim sắc sợi tơ, hóa thành một miệng to lớn lôi kiếm, ầm ầm một chút, trực tiếp đem kim sắc tầm trứng chém thành hai khúc. Tất cả lôi thủy chạy dũng mãnh tiến ra, sau cùng lần nữa ngưng tụ thành Trần Thiên Ngai bản thể. Tên này quả nhiên đặc biệt, khó trách năm đó thần đế cùng Hoa Đại Đế đô bắt không được hắn. Cái này một cái chớp mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn minh bạch Trần Thiên Ngai quỷ dị cùng chỗ lợi hại. Trần Thiên Ngai người tại hư không chi, đột nhiên hét lớn một tiếng, nói: "Thiên biến vạn hóa, đại lôi âm thuật." Trong nháy mắt đó, thân hình hắn lấp lóe. Chàng đột nhiên xuất hiện 100 cái Trần Thiên Ngai, toàn bộ đều là áo đen ngạo nghễ, đồng thời ngồi xếp bằng đem Minh Nguyệt Tiên Tôn chết vây quanh ở bên trong. Sau đó, 100 cái Trần Thiên Ngai cùng nhau mở miệng. "Cha." Tại Phật giáo chân môn chi, cái này một cái cha chữ chính là trừ ma vệ đạo thanh âm tiết. Ầm ầm. Nhất thời, 100 đạo âm bạo lực lượng cấp tốc hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn đánh giết tới. Cái này âm bạo lực lượng rồi rào cuồn cuộn, tựa như mãnh liệt dòng nước lũ, rời núi lấp biển, cuồn cuộn lao nhanh. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là âm bạo lực lượng. Minh Nguyệt Tiên Tôn chân mày hơi nhíu lại, như lai áo cà sa vung lên, pháp lực bành trướng rót đi vào. Cái kia như lai áo cà sa cấp tốc đem Minh Nguyệt Tiên Tôn bao lại. Kể từ đó, rất nhiều âm bạo lực lượng thẳng hướng như lai áo cà sa. Ừm. Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên cảm giác được không ổn. Bởi vì âm bạo loại này lực lượng cũng không phải là thuần túy lực lượng, giống như là một bức tường chống đỡ được dòng nước lũ, chưa hẳn chống đỡ được thanh âm. Cho nên, cái này rất nhiều âm bạo lực lượng thế mà trực tiếp lách qua như lai áo cà sa. Quả nhiên thông minh. Minh Nguyệt Tiên Tôn ám đạo. Tại cái này một cái chớp mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn biến hóa mãnh liệt, hai tay kết ấn. Thiên Long thanh âm. Ầm ầm. Thập Tôn Thiên Long Bồ Tát đột nhiên hình thành, đồng thời vây quanh Minh Nguyệt Tiên Tôn hướng ra ngoài giới phát ra Thiên Long thanh âm. Mười đạo âm bạo lực lượng hiện ra màu vàng nóng, cấp tốc đem Trần Thiên Ngai âm bạo chém giết thành phấn vụn, đồng thời hướng Trần Thiên Ngai tư giết đi qua. Trong chớp mắt, 100 cái Trần Thiên Ngai bị nghiền sắt đến 7-8 phần. Sau cùng chỉ còn lại một cái Trần Thiên Ngai lập ngay tại chỗ, hiển nhiên, đây mới là bản thể. Trần Thiên Ngai thái ớt huyền kim chân thân cố nhiên lợi hại, có thể phân thân lại không có hắn cái này một phần lợi hại. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Trần Thiên Ngai liên tục giao thủ, lúc này, Trần Thiên Ngai lại là càng đánh càng hăng. Mà Minh Nguyệt Tiên Tôn ngược lại có chút hãi hùng kia vía. Đây là nàng cuộc đời gặp phải lớn nhất đối thủ khó dây dưa. Đại thôn phệ thuật là tuyệt đối không thể thôn phệ tên này. Vạn Long luyện giới thuật cũng không làm gì được tên này. Thiên Long Bồ Tát chân thân cũng không đả thương được hắn tí tẹo keo. Minh Nguyệt Tiên Tôn cảm giác đến đau đầu. Thái Ức Huyền Kim Tiên Lôi Trảm. Trần Thiên Ngai bạo giống một tiếng, xuất thủ lần nữa. Hắn trong nháy mắt tế ra một đạo tráng kiện lóa mắt Thiên Lôi Trảm. Lôi quang lấp lóe, không thể ngăn cản, không có thể trốn tránh. Minh Nguyệt Tiên Tôn hai ngón liên tục bắn ra mà ra. Nhất thời, động thiên pháp tắc bao trùm đạo này hung ác thiên lôi trảm. Ừm. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức phát giác không ổn. Cái này Trần Thiên Ngai vừa rồi tại nàng động thiên pháp tắc bên trong kinh lịch một lần, lúc này cái này thiên lôi chạm thế mà cấp tốc phá giải nàng động thiên pháp tắc, trực tiếp vênh sát xuống tới. Động thiên pháp tắc ngăn cản không nổi cái này thiên lôi chém. Lẽ nào lại như vậy? Minh Nguyệt Tiên Tôn triệt để giận. Lôi Long chi thủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn bạo giống một tiếng. Nàng cấp tốc đem Vạn Long luyện giới thuật thi triển đi ra. Nhất thời, bầu trời chi, thiên long dày đặc. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng tinh thông lôi pháp, đó là kiểu ngưng phụng thiên lôi bản nguyên đan luyện hóa đi ra. Vạn Long tại Minh Nguyệt Tiên Tôn pháp thuật phía dưới, cấp tốc hình thành lôi long. Vô số điều lôi long hình thành lôi long chi thủ, hướng về đạo thiên lôi này hùng hăng vồ bắt đi qua. Trong chớp mắt, đạo thiên lôi này chạm liền bị xé rách thành phấn vụn. Thái ất chân hỏa. Trần Thiên Ngai cũng là già chơi liều. Hắn một miệng phun ra mà ra, cái này một cỗ màu xanh thâm thẳm thái ất chân khí dâng lên mà ra, cấp tốc hóa thành màu xanh thâm thẳm hung lửa. Sau đó, bên trong thiên địa, cấp tốc trở thành địa ngục hỏa diễm hải dương. Thái ất thật lửa đốt cháy vạn đạo lôi long, lốt ba lốt bút, tia chớp cuồng bạo. Cái kia một đám lôi long ở trên không thống khổ gào thét, cái này thái ất chân hỏa thế nhưng là kết hợp chính thức thái dương thần hỏa tu luyện mà thành. Trừ phi là có người đem đại hỏa diễm thuật tu luyện tới cực hạn mới có thể chống lại. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng cảm thấy toàn thân nóng rực không, nàng nhất định phải vận chuyển như lai áo cà sa mới có thể ngăn cản được cái này thái ất chân hỏa. Thật bá đạo thái ất chân hỏa, nếu là lúc trước hắn tại ta động thiên pháp tắc bên trong thiêu đốt, ta chẳng lẽ không phải liền muốn hỏng việc. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngầm hãi hùng cái vía. Dạng này thái ất chân hỏa, Minh Nguyệt Tiên Tôn căn bản không dám thôn phệ. Một khi thôn phệ đi vào, chỉ sợ muốn đem nàng bản thân trong nháy mắt đốt cháy mà chết. Quả nhiên là trời đất bao la, đều có. Ta vốn dĩ về sau, ta đến cảnh giới này, giết cái này ma đế, đồng thời không khó khăn. Hắn tu vi xa dưới ta xa, có thể chiêu chiêu đều là hung ác. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngầm khó khăn. Giờ này khắc này, nàng tuy có một thân thần thông, lại là đem cái này ma đế không thể làm gì. Tiên Tôn. Ngay vào lúc này, La Quân theo như lai áo cả sa chi vọt ra tới. Hắn nói ra, tiếp được. Hắn cấp tốc đem chính mình tu luyện đại hỏa diễm thuật toàn bộ độ cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. La Quân vẫn luôn đang quan chiến, cũng muốn tìm ra Trần Thiên Ngai sơ hở tới. Lúc này mắt thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn không thể làm gì cái này thái ớt chân hỏa, lập tức đem đại hỏa diễm thuật ném cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Hắn đem đại hỏa diễm thuật toàn bộ cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Cái này có thể cũng không phải là chỉ cấp một phần thần thông bản nguyên đơn giản như vậy. La Quân đại hỏa diễm thuật hấp thu qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa Gót Sen tiếp hỏa, còn có hắn các loại hỏa diễm bản nguyên. Bây giờ cũng đã là tương đương cường hãn. Càng khẩn yếu hơn là, đại hỏa diễm thuật bản thân đối các loại chân hỏa có yêu thích. Cho nên, Minh Nguyệt Tiên Tôn tiếp nhận đại hỏa diễm thuật về sau, chính là đại hỉ. Nàng cấp tốc thi triển ra đại hỏa diễm thuật. Trong nháy mắt, địa ngục chi hỏa lan tràn mà ra, tựa như dao long lịch nước, hung mãnh hấp thu, thôn phệ lên Trần Thiên Ngai thái ớt chân hỏa tới. Trần Thiên Ngai không khỏi bị kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình thái ớt chân hỏa ngay tại tan biến. Hắn cấp tốc đem tất cả thái ớt chân hỏa thu hồi. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng thu đại hỏa diễm thuật. Hư Không Chi, La Quân cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đối mặt Trần Thiên Ngai. "Tiểu Súc Sinh, ngươi quả nhiên là ta khắc tinh." Trần Thiên Ngai lạnh lùng nói ra. La Quân lạnh giọng nói ra, "Ngươi không cần ở chỗ này làm bộ làm tịch, cố ý trì hoãn thời gian, ta biết khách mời bên trong khẳng định có ngươi sắp xếp người. Ngươi kia muốn nắm nhi tử ta, có đúng hay không?" Trần Thiên Ngai sắc mặt hơi đổi một chút, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, "Nguyên lai ngươi sớm biết, rất thông minh, không hổ là nhi tử ta." Hắn sau đó còn nói thêm, "Chắc hẳn ngươi cho rằng có hiên chính hạ tại, ngươi liền có thể gối cao không lo." La Quân nói ra, "Không sai. Ngươi tự cho là ngươi đã đầy đủ giải hiên chính hạo, nhưng ngươi lại tựa hồ như quên, hắn càng công tại nhân tâm tính kế. Hắn ở trước mặt ta, không có thắng nổi." Trần Thiên Ngai từ tốn nói. La Quân trầm giọng nói ra, "Ta ngược lại thật ra tốt, ngươi muốn cướp nhi tử ta làm cái gì? Ngươi đừng nói cho ta, là vì tự ông cháu tỉnh." Trần Thiên Ngai lạnh giọng nói ra, "Ngươi muốn biết sao? Được, đánh thắng ta. Chớ núp tại nữ nhân này sau lưng. Bất quá ngươi tránh ở sau lưng nàng cũng không sao, ta đem các ngươi hai cái cùng nhau giết." "Thật sao?" La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Trần Thiên Ngai, ta hôm nay liền để ngươi biết, ngươi tuy nhiên thái ớt huyền kim chân thân thiên hạ vô song, nhưng ta trời sinh là ngươi khắc tinh." "Đi." La Quân lại là trực tiếp lách mình rời đi. "Thiên Tôn, mời ngươi trở về chiếu ứng, nơi này ta đến ứng phó." La Quân lúc rời đi, đối Minh Nguyệt Tiên Tôn ném câu tiếp theo. Trần Thiên Ngai cười lạnh liên tục, sau đó cùng La Quân. Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng biết rõ Trần Thiên Ngai lợi hại, tâm đối La Quân cái này cách làm rất không yên lòng. Nhưng là La Quân lại khăng khăng muốn làm như thế, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là có chút không thể làm gì. Nàng cũng nên tôn trọng một chút La Quân. "Thôi, hắn đã như vậy có nắm chắc, như vậy hết thảy đều giao cho hắn đi." Minh Nguyệt Tiên Tôn quay người chiều Vân Thiên Cung trở về. "Hoàng Bét, hắn đại hỏa diễm thuật cho ta, hắn lại đứng trước Trần Thiên Ngai thái ớt chân hỏa, làm cái gì?" Minh Nguyệt Tiên Tôn nghĩ tới đây, nhất thời trong lòng như có lửa đốt. Chỉ là lần trì hoãn này, bên trong thiên địa liền lại cũng khó có thể tìm tới La Quân cùng Trần Thiên Ngai tung tích. Minh Nguyệt Tiên Tôn dậm chân sốt ruột, nhưng lại không thể làm gì. Nàng chỉ phải tiếp tục hồi trời cao cung, phải tất yếu đem La Quân nhi tử bảo vệ tốt. "Ngươi tử?" Trần Thiên Ngai hét lớn một tiếng. "Hư Không Chi, La Quân định ra thân hình." "Trần Thiên Ngai, ta cho tới bây giờ đều không phải là người tử, ta vẫn luôn muốn phụ từ tử hiếu, chẳng qua là ngươi không cho ta cơ hội này." Trần Thiên Ngai cười lạnh nói, "Nghịch tử, cha chính là thiên, nhi chính là địa, ta chính là muốn giết ngươi, ngươi cũng không thể có bất luận cái gì phản kháng. Ngươi dám phản kháng, chính là nghịch tử. Ngươi mẫu thân kia, trong mắt ta, con kiến hôi một vật. Nếu không có nàng cố ý tiếp cận, làm sao có thể đầy đủ để ta chí ái bất tức mà chết? Cho nên, mẫu thân ngươi tội đáng chết vạn lần. Nàng đáng chết cũng được, hết lần này tới lần khác còn sinh ra ngươi như thế cái nghịch tử, chuyên môn đến cùng ta đối nghịch. Thả ngươi cầu thí." La Quân nổi giận, nói ra, "Phụ tử tử hiếu, đây là thiên luân người thường. Đã cha không tử, đừng trách nhi bất hiếu." ngươi chính là đương đại ma đế, ngươi nếu là cự tuyệt, mẫu thân của ta có thể làm sao tới gần ngươi? Rõ ràng là chính ngươi phạm sai lầm, hại chết ngươi cái gọi là chí ái, hết lần này tới lần khác muốn đem hết thảy tất cả thuộc về tội cho mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta có tội gì? Ngươi nói mẫu thân của ta là con kiến hôi, trong mắt ta, ngươi cái kia cái gọi là chí ái, cậu thí Eva ngươi mới là con kiến hôi. Nàng may mắn đã chết, nếu là còn sống, ta cũng muốn đem nàng giết, để ngươi nếm thử mất đi chí hương vị tình yêu. Chương 1639, cha con chi chiến. Ngươi muốn chết? Trần Thiên ngai giận tím mặt. Hắn lần thứ nhất bị La Quân như thế chọc giận. Mỗi người đều có nghịch lân, mà Trần Diệt Hàn mẫu thân Eva ngươi là Trần Thiên Nhai nghịch lân, dù là Eva ngươi đã chết nhiều năm, nhưng nàng tại Trần Thiên Nhai tâm vẫn là trọng yếu nhất. Tại cái kia dạng một cái năm tháng bên trong, Trần Thiên Nhai theo trời mộ chi đi tới. Hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai tất cả hết thảy đều đã thuộc về Trần Lăng, liền tên cũng sẽ không tiếp tục thuộc về hắn. Hắn đi qua trước kia trong nhà, nhưng hắn thân nhân đều coi hắn là hồng thủy manh thú. Hắn đã từng không chân ái muội muội, thế tử, toàn bộ đều đã thuộc về Trần Lăng. Hắn bất quá là một cái thời không thác loạn sinh hạ quái vật, nhưng trong đầu của hắn đã từng phát sinh hết thảy, cái kia đều là thật sự. Hắn là có máu có thịt, cũng không phải là một đống chính tự. Cho nên khi đó, Trần Thiên Ngai nhớ tới cái kia bài thê lương thi tử. Tiếng người mặt trời lặn là chân trời, nhìn cực Thiên Ngai không thấy nhà. Tên hắn, liền từ này gọi là Trần Thiên Ngai. Mà Eva ngươi là tại cái kia dạng 5 tháng bên trong cùng hắn hiểu nhau yêu nhau, mặc kệ hắn làm cái gì, Eva ngươi đều sẽ chống đỡ hắn, ấm áp hắn. Cho nên, Trần Thiên Ngai không cho có người làm bẩn Eva ngươi. Quản chi chỉ là ngôn ngữ. La Quân là muốn thành công chọc giận Trần Thiên Ngai, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Trần Thiên Ngai, ngươi giết ta nhiều lần như vậy, đáng tiếc, một lần đều không thành công. Hôm nay, khí vận nghịch chuyển, ta hội mang theo ngươi đến mộ thân của ta trước mộ phần dập đầu nhận lầm. Và ngươi, Trần Thiên Ngai nói ra, tiểu nghiệt xúc, ngươi vốn là có một vật có thể khắc chế ta thái ớt chân hỏa. Nhưng bây giờ, ngươi cái kia đại hỏa diễm thuật đã toàn bộ cho nữ nhân kia, cũng tốt, hôm nay ta đưa ngươi chân hỏa luyện chết. Hắn sau khi nói xong, một miệng phun ra mà ra. Nhất thời, bên trong thiên địa, chân hỏa mãnh liệt. La Quân liền tắm rửa tại khủng bố ngập trời thái ớt chân hỏa chi. Trần Thiên Ngai mắt lại nhìn, hắn thái ớt chân hỏa, gì hung hãn, chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn đều ngăn cản không nổi. Trần Thiên Ngai không tin La Quân có thể ngăn cản được. Tại Minh Nguyệt Tiên Tôn động thiên pháp tắc bên trong, Trần Thiên Ngai chỗ lấy không dùng thái ớt chân hỏa, liền là bởi vì hắn muốn giải động thiên pháp tắc. Lúc này, La Quân tắm rửa tại thái ớt chân hỏa chi. Vậy quá ớt chân hỏa hung mãnh bành trướng, rồi giáo cuồn cuộn. Nhưng La Quân mặt không có nửa phần vẻ thống khổ, hắn từ tốn nói, "Trần Thiên Ngai, trước kia ta trong mắt ngươi là con kiến hôi, cho nên ngươi từ trước đến nay không thèm để ý ta. Mà bây giờ, ngươi hết lần này đến lần khác tới tìm ta phiền phức. Điều này nói rõ, ngươi tâm sợ. Ngươi cho rằng, ngươi cái này thái ớt chân hỏa làm gì được ta sao? Ta chính là một phần pháp lực đều không vận dụng, ngươi cái này thái ớt chân hỏa trong mắt ta cũng là như giống như phế vật." Trần Thiên Ngai hai mắt mãnh liệt tĩnh, hắn trông thấy La Quân quả nhiên là một phần pháp lực đều không có vận chuyển. Mà lại, tại chính mình thái ớt chân hỏa vận chuyển phía dưới, La Quân thân thể kim quang ẩn ẩn lấp loé, đồng thời có lôi ý lưu chuyển. Trần Thiên Ngai cũng không nghĩ nhiều, cấp tốc thu thái ớt chân hỏa. Thiên lôi chạm. Một đạo hung mãnh vô song thiên lôi kiếm quang hướng La Quân bổ giết tới. La Quân không tránh không né. Ầm ầm. Kiếm quang bổ La Quân, La Quân không hư hao chút nào. Nếu là hắn chém giết chi lực cũng được, cái này thiên lôi chạm ẩn chứa thiên lôi chân ý, La Quân tại lục trọng lôi kiếp chi tối luyện hơn người, làm sao lại sợ? Trần Thiên Ngai, ngươi cũng tiếp ta một nhận đi. La Quân hạ lệ cười, sau đó thân hình chuyển một cái, tia chớp đi vào Trần Thiên Ngai trước mặt. Hắn tiếp theo là đột nhiên vận chỉ như kiếm, hướng Trần Thiên Ngai nơi cổ họng chém giết mà đi. Trần Thiên Ngai không né tránh, một kiếm kia đem đầu của hắn chặt đứt. Nhưng đầu lâu kia rất nhanh lại cùng Trần Thiên Ngai thân thể càng hợp lại cùng nhau. Trần Thiên Ngai cổ quái nói ra, ngươi đây là cái gì công pháp? La Quân cũng cảm giác phiền muộn, cái này Trần Thiên Ngai là cái giết không chết quái vật a. La Quân giận mắng một tiếng, nhất chảo chụp vào Trần Thiên Ngai gáy cổ áo. Trần Thiên Ngai lùn người xuống, liền là né qua. Tiểu xuất sinh, cùng lao tử ngươi tà chơi cận chiến. Trần Thiên Ngai cười lạnh, hắn trở tay nhất trưởng bộ ra, quỷ mị mà xảo trá. La Quân hư lui một bước, hoàn toàn tránh đi. Trần Thiên Ngai đoạt công tới, thương long giơ vớt. Hai người tại hư không trì, liền dứt khoát cận thân tác chiến lên. Pháp lực cuồn cuộn, bọn họ đem lực vận dụng bày ra đến hào điên. Hai người này tại đánh pháp đều có một loại mê chi tự tin. Tại La Quân còn không có sinh ra tới trước đó, Trần Thiên Ngai đấu pháp thiên hạ vô địch. Mà La Quân sau khi sinh ra, cũng không có cùng Trần Thiên Ngai đánh qua, hắn đấu pháp cũng chưa từng gặp phải địch thủ. Hai người tại hư không trì liên tục chiến hơn 3000 nhận. Chiêu chiêu hung ác độc ác, nhưng ngẫu nhiên một chiêu mệnh đối phương cũng thí sự không có. Cái này giống như là đánh game giả lập một dạng, ai cũng không đả thương được đối phương. Trần Thiên Ngai rốt cuộc minh bạch, hắn bây giờ cũng không làm gì được La Quân. Linh hồn lốc xoáy. La Quân mất đi tính nhẫn lại, đột nhiên thi triển ra linh hồn lốc xoáy. Ừm. Trần Thiên Ngai đột nhiên cảm nhận được nguy cơ. Hắn luôn luôn đối với bất luận cái gì công sát đều không có cảm giác, nhưng linh hồn này lốc xoáy vừa đến, hắn lập tức cảm giác được uy hiếp. Linh hồn lốc xoáy cũng không phải là đối thân thể tiến hành công sát, mà là tại linh hồn hắn làm ra thương tổn. Trong nháy mắt đó, tràn đầy thiên chi đô là màu đen biển linh hồn. Tại mảnh này biển linh hồn chi, vận dục vô số linh hồn hấp động. Đủ loại này linh hồn hấp động tạo thành cực kỳ mạnh mẽ hấp lực, có thể đem rất nhiều không đủ cường đại linh hồn trong nháy mắt hút vào, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trần Thiên Ngai bị nốt, hắn không phải không biết đến Trần Lăng linh hồn lốc xoáy, nhưng Trần Lăng linh hồn lốc xoáy cùng La Quân linh hồn này lốc xoáy lên, nhưng lại kém xa. Hoa Đại Đế Trần Lăng linh hồn lốc xoáy là một chiêu pháp thuật, không có quá nhiều đi tối luyện. Mà La Quân linh hồn lốc xoáy hấp thu rất nhiều hư tiên cao thủ, bao quát động tiên cao thủ đều có, cái kia rất nhiều Bồ Tát, thần thú linh hồn toàn bộ tối luyện. Dạng này lực lượng, khủng bố vô cùng. Linh hồn này lốc xoáy còn thật vừa lúc là Trần Thiên Nhai khắc tinh. Thiên biến vạn hóa, đại lôi âm thuật. Trần Thiên Nhai lần nữa thi triển ra rất nhiều phân thân. 100 cái Trần Thiên Nhai trong nháy mắt hình thành, đại lôi âm thuật độc lên. Cha. 100 đạo âm ba hoành rết ra ngoài, đem biển linh hồn chấn động ra cao trăm trượng sóng. Chỉnh cái linh hồn lốc xoáy điên cuồng vận chuyển lên, giống như là có trăm con cự lòng tại bên trong đại dương này phiên giang đảo hải. Linh hồn lốc xoáy điên cuồng xoay tròn chi, đem rất nhiều âm ba cấp tốc rào sắt thành vài phiến. Lốc xoáy chính là lực xoắn. Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng bằng ngươi một chiêu này có thể chiến thắng lao tử ngươi ta? Trần Thiên Ngai giận dữ không thôi. Cái này hắn đã từng nhìn lấy như con kiến hôi đồng dạng nghị tử, hắn từng bước một trưởng thành, trước đó đã đem con trai mình Trần Diệt Hàn đánh bại. Bây giờ thế mà liền hắn cái này lão tử địa vị đều muốn uy hiếp được. Phá rồi lại lập. Trần Thiên Ngai hóa lôi vì nước, cả người hóa thành vô cùng lôi thủy tại biển linh hồn chi vận chuyển. Cái kia linh hồn lốc xoáy cấp tốc rào sát cố này quần quần lôi thủy. Bạo bạo bạo. Trần Thiên Ngai to gan lớn mật, hắn hóa thành lôi nước sau, sát thực vô địch. Nhưng cái này tự thân linh hồn cũng bị phân mỏng ra ngoài. Kể từ đó, càng khó chống lại biển linh hồn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm như thế. Trong chớp mắt, biển linh hồn chi nổ lên vô số lôi điện chi lực tới. Biển linh hồn triệt để cuồng bạo. La Quân linh hồn chi lực liền muốn thôn vệ Trần Thiên Ngai, Trần Thiên Ngai lại vững vàng thủ tâm thần, mặc cho biển linh hồn công sát, hắn tự sừng sững bất động. Lên. Trần Thiên Ngai bạo giống một tiếng, đột nhiên ngưng tụ tất cả lôi thủy, liền hóa thành một miệng lôi điện cự kiếm, đem biển linh hồn chém giết ra một đầu lỗ hổng tới. Nguyên lai tại cái này toàn bộ hóa thành lôi thủy quá trình chi, Trần Thiên Ngai không chỉ có chống lại La Quân biển linh hồn thôn vệ chi lực, hơn nữa còn đem biển linh hồn ảo nghĩa giải đến 7-8 phần. Kể từ đó, hắn cấp tốc tìm đến sơ hở, sau đó một lần hành động đánh giết ra một đường vết rách, thuận lợi rời đi biển linh hồn. Trần Thiên Ngai không hổ là tuyệt thế thiên tài, lợi hại hơn nữa trận pháp, thuật pháp, hắn đều có thể trong nháy mắt hiểu thấu đáo. La Quân thu biển linh hồn, hắn lần nữa cùng Trần Thiên Ngai đứng đối mặt nhau. Giờ khắc này, La Quân cảm xúc bành trướng, bởi vì từ nay về sau, hắn không cần nhìn gặp Trần Thiên Ngai về sau, liền nghe ngóng rồi chuẩn. Mà giờ khắc này, Trần Thiên Ngai chính thức cảm nhận được thiên đạo khủng bố. Hắn luôn luôn không tin trời đạo, căm hận lão thiên. Nhưng lúc này, hắn sau lưng lại là lên từng cơn gió lạnh. Lấy hắn bây giờ tu vi, thiên nhân, cơ hồ là không e ngại đảm nhiệm gì thần thông cao thủ. Nhưng La Quân biển linh hồn lại làm cho hắn nếm thử đến khủng bố tư vị. Ta xác thực còn có tử huyệt, cái này tử huyệt nếu không đền bù, ngày khác liền có thể là ta nuốt hận vị trí. Trần Thiên Ngai tâm không ngừng tính toán. La Quân nhìn về phía Trần Thiên Ngai, hắn tuy nhiên đã có thể chống lại Trần Thiên Ngai, nhưng hắn cũng bắt không được Trần Thiên Ngai. Hai người tiếp tục đánh xuống ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Trần Thiên Ngai thật sâu nhìn một chút La Quân, không sai, sau đó xoay người rời đi. La Quân cũng không có truy, cũng không có truy ý nghĩa. Hắn nhỏ khẽ thở phào một cái, càng nhiều là vui vui mừng, bởi vì chính mình rốt cục trưởng thành. Trước kia tại Trần Thiên Ngai trước mặt, hắn cảm thấy mình thật sự là con kiến hôi, mà bây giờ hắn rốt cục trưởng thành đến để Trần Thiên Ngai không thể làm gì khác hơn bước. La Quân đột nhiên nhớ tới trước đó cái nào đó đại biểu Thiên Đạo Thiên Tôn Thiên Chuẩn nói tới, thời gian 3 năm, ta quả nhiên cùng Trần Thiên Ngai giao thủ lần nữa, mà lại để Trần Thiên Ngai không công mà lui. La Quân tâm đạo, Thiên Chuẩn dự toán tương lai, thật có chỗ độc đáo. Nhưng 3 năm chi sau sự tình, hắn cũng dự không tính được tới 100% chuẩn xác, bởi vì là quá khứ là không thay đổi, tương lai là hay thay đổi. Cho nên, Linh Nhi cũng đã sớm tỉnh lại, mà ta cho dù đem hết toàn lực, cũng giữ chẳng được Trần Thiên Ngai. La Quân sau đó không nghĩ nhiều nữa, đổi một bộ quần áo xuyên. Lúc trước hắn y phục đã bị đốt cháy thành tro bụi. Đón lấy, La Quân quay người chiều Vân Tiên Cung mà đi. Cái kia trời cao cung bình yên vô sự, khách mời y nguyên đều vui mừng, giống như là không có chuyện gì phát sinh một dạng. La Quân trước tiên đi gặp Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng tại động phòng bên trong bảo vệ tiểu niệm tử, mà Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng tại. La Quân. Trầm Mặc Đùng nhìn thấy La Quân, nhất thời vui đến phát khóc. Nàng nghe Minh Nguyệt Tiên Tôn nói La Quân thế mà cùng Ma Đế đơn đả độc đấu đi. Nàng một mực lo lắng lấy, mà lúc này trông thấy La Quân hoàn hảo không chút tổn hại trở về, tự nhiên là vui vẻ không. Minh Nguyệt Tiên Tôn cổ quái nhìn một chút La Quân, nàng ngăn lại Trầm Mặc Đùng, nói ra, chớ khinh thường, có lẽ là Ma Đế phái tới giả thân thể. Chương 1640, ngươi không hiểu thiên ai. Trầm Mặc Đùng bị kinh ngạc. La Quân cũng là sửng sở, ngay sau đó lại cảm giác có chút buồn cười. Đại khái Minh Nguyệt Tiên Tôn là thật không quá tin tưởng, mình có thể chống lại Ma Đế đi. Ách, Tiên Tôn, là ta. Vừa mới ta cùng Ma Đế chiến một trận, hắn không có thể làm sao ta cũng không thể không biết sao hắn, sau đó hắn đi. La Quân nói như vậy. Cái này sao có thể? Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt cực kỳ cổ quái, nói ra, cái kia Trần Thiên Ngai giống như là xảo trá tàn nhẫn cá trạch, cái gì thuật pháp đều đối với hắn không tạo được thương tổn. Bổn tọa cùng hắn đánh lên, thật sự là bị đè nén cực kỳ. Hết lần này tới lần khác tên này thuật pháp lực sát thương lại lớn không? Ngươi làm sao có thể tiếp được hắn nhận? La Quân nói ra, nhắc tới cũng là mệnh số tạo hóa, ta đã từng nhân duyên gặp gỡ, thân thể đã tại lôi kiếp chi thối luyện qua. Cho nên hắn rất nhiều thuật pháp đối với ta cũng không tạo được thương tổn, ngược lại ta linh hồn chi thuật với hắn mà nói, còn có một số áp chế lực. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi tại lôi kiếp chi thối luyện qua. Nàng cảm thấy mình tựa hồ tại nghe cái gì nói mơ giữa ban ngày. Bất quá Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng tin tưởng La Quân là thật, nàng cũng không lại hỏi, bởi vì La Quân thân thể vốn xuất hiện qua rất nhiều dấu vết. Trầm Mặc Đùng nhìn La Quân thần thái, người La Quân khí tức, biết là thật không giả. Nàng ôm niệm từ trước, nghẹn ngào nói ra, không có việc gì tốt, không có việc gì tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng thức thời rời đi. La Quân ôm Trầm Mặc Đùng, lại đùa phía dưới nàng mang thai niệm từ chính đang say ngủ. Ta sau khi đi, có thể có dị dạng, hoặc là chuyện gì phát sinh? La Quân hỏi Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng nói ra, người sau khi đi, tiểu cô nương cùng Hiên Tiên Sinh đều đến bảo vệ ta. Cho nên, một mực không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng tới. La Quân tâm nhất thời lâm vào hồ nghi, thầm nghĩ, chẳng lẽ là biết khó mà lui? Rất không có khả năng a, Trần Thiên Nhai sẽ không nghĩ không ra điểm này. Lấy Hiên Chính Hạo mưu trí, điểm này, dùng đầu ngón chân đều có thể ngờ tới Trần Thiên Nhai sẽ làm quỷ. Vậy rốt cuộc, Trần Thiên Nhai cũng sẽ không vô nghĩa, hắn đến nhất định là có mục đích, đến cùng có cái gì mục đích? La Quân cảm thấy đây là một kiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Hắn ngẫm lại, liền nhẹ nhàng đem niệm từ lay tỉnh, hắn muốn nhìn một chút nhi tử có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Niệm từ đang say ngủ bị đánh thức, nhất thời thương tâm khóc lên. La Quân quan sát niệm từ thần sắc, liền biết niệm từ một chút sự tình đều không có. Tính toán, không nghĩ ngợi thêm, chỉ cần niệm từ không có việc gì tốt. La Quân tâm ám đạo. Về sau, La Quân đem niệm từ giao cho Lưu Mụ cùng Triệu mẹ chiếu cố. Hắn cùng Trầm Mặc Nùng đi phía trước xa giao. La Quân cũng kiểm tra Lưu Mụ cùng Triệu mẹ, xác định hai người này không có bất kỳ cái gì dị thường. Trầm Mặc Nùng đi xa giao, La Quân thì cùng Hiên Chính Hạo, Tiểu Ngưng tụ hợp. Hoàng. La Quân nhẹ nói. Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta đến vừa nói chuyện. La Quân gật đầu. Tiểu Ngưng tự nhiên cũng là cùng. Đến hoa viên nơi yên tĩnh, Hiên Chính Hạo bài trước khi nói ra, ngươi không cần lo lắng Trần Thiên Nhai hội làm cái quỷ gì. La Quân nao nao, nói ra, vì cái gì? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, ngươi cùng Trần Thiên Nhai ở giữa khúc mắc không có giải khai trước đó, ngươi vĩnh viễn không cách nào khách quan đến đối đãi Trần Thiên Nhai người này. Bất quá ta là người ngoài cuộc, chỗ ta xem ra rõ ràng. Nói thế nào? La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, Trần Thiên Nhai sẽ không tổn thương con của ngươi, đây là ta vì cái gì nói để ngươi không cần lo lắng nguyên nhân căn bản. Chưa hẳn đi. La Quân nói ra, hắn là ma, không có chuyện gì là hắn làm không được. Hiên Chính Hạo nói ra, muốn chiến thắng đối thủ của ngươi, đầu tiên muốn theo giải đối thủ bắt đầu. Trần Thiên Nhai cùng môn chủ vốn là cùng một người, khi đó môn chủ bản tính thuần lương, tuy có lệ khí, nhưng là chính khí lâm nhiên. Cũng là nói, ban đầu Trần Thiên Nhai cũng là chính khí lâm nhiên người. Hắn có thể vì muội muội không tiếc hy sinh hết thảy, hắn cũng có thể trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Chỉ là về sau, sự tình phát sinh cải biến, hắn trở thành Trần Thiên Nhai, tất cả thân nhân đều rời xa hắn, hắn đột nhiên trở nên không có gì cả. Nay bằng với là nội tâm của hắn ác bị triệt để kích phát ra tới. Nội tâm mỗi người đều có ác. Hiên Chính Hạo nói ra, thực ta vẫn luôn rất lý giải Trần Thiên Nhai, Trần Thiên Nhai chỗ lấy như vậy thích Eva ngươi, là bởi vì tại cái kia dạng một hoàn cảnh phía dưới, Eva ngươi là duy nhất có thể cùng hắn cùng một chỗ ôm nhau sưởi ấm người. Năm đó, hắn đi ra thiên mộ, không có gì cả. Sau đó lẻ loi một mình, lập nên một phần như vậy đại gia nghiệp. Hắn diệt Trầm môn, cũng thiếu chút diệt đại sở môn, hắn hủy Quang Minh giáo đỉnh. Ngươi phải biết, lúc đó trong nước tam đại thế lực là đại sở môn, Trầm môn cùng Quang Minh giáo đỉnh. Người này, hùng tài đại lược, vô cùng lợi hại. Lúc đó, tất cả mọi người nói Trầm Mặc Nhiên khó có thể đối phó, bởi vì hắn vô tình không thích. Mà sau đó chúng ta mới biết được, một khi môn chủ ác bị kích phát ra đến, Trầm Mặc Nhiên ở trước mặt hắn cũng còn thiếu rất nhiều nhìn. Hiên Chính Hạo nói ra, ta nói cho ngươi những thứ này là phải nói cho ngươi. Trần Thiên Ngai đối ngươi là rất tàn nhẫn, cũng không đại biểu lòng hắn không có thích. Theo ta được biết, hắn đối với hắn khác một đứa con trai là cực sủng ái, mà bánh bao nhỏ chính là hắn cháu trai ruột, hắn sẽ chỉ yêu hắn còn đến không kịp, đoạn sẽ không tổn thương hắn. Không đúng không đúng. La Quân nói ra, bánh bao nhỏ chính là trời sinh linh thể, hắn muốn mang đi bánh bao nhỏ, nhất định là muốn đánh cắp bánh bao nhỏ linh thể chi lực. Hiên Chính Hạo nói ra, không biết. Hắn muốn luyện công, có rất nhiều loại phương pháp, quả quyết không biết lấy chính mình cháu trai ruột tới làm loại sự tình này, ta giải hắn. Hắn cùng ngươi ở giữa là không thể điều hòa. Cái này bởi vì rất có nhiều lịch sử nguyên nhân, mà hắn cùng bánh bao nhỏ ở giữa không tồn tại những thứ này. Mà lại, hắn muốn bắt đi bánh bao nhỏ, rất lớn nguyên nhân, ta xem là hắn muốn cùng đứa cháu này thành lập tốt thân tình quan hệ, từ đó tương lai, con của ngươi cũng phản đối ngươi đối phó hắn. Bởi vì hắn là con của ngươi gia gia a. Hắn là tại lựa chọn phá ma kiếp. La Quân như có điều suy nghĩ lên. Hiên Chính Hạo sau đó còn nói thêm, còn có cái gì không nghĩ ra sao? La Quân nói ra, vậy hắn lần này tới, ý nghĩa đến cùng ở đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, muốn mang đi bánh bao nhỏ a. Hắn ý tứ không phải biểu đạt rất rõ ràng sao? La Quân nói ra, cái này. Hiên Chính Hạo nói ra, hắn cũng có không ngờ tới địa phương, như hắn cảm thấy lấy hắn thực lực, có thể chiến thắng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Sự thật, hắn cũng thực sự có thể đầy đủ chiến thắng. Sau đó, ngươi căn bản không tại hắn phạm vi cân nhắc bên trong, hắn nguyên bản cần phải thế như trẻ che tiếp tục công sát tiến đến. Một khi chúng ta đi ứng phó hắn thời điểm, hắn sắp xếp người có thể lấy hạ thủ. Nhưng sự thật là, ngươi thế mà ngăn trở hắn, cho nên hắn đến tiếp sau đều đẩy không đi xuống. La Quân nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trận này hôn lễ, tại náo nhiệt như vậy, huyên náo vượt qua. Đêm đến đợi, Minh Nguyệt Tiên Tôn hào hứng rất cao, cho chúng khách mời còn biểu diễn một trận vạn long luyện giới thần thuật pháp. Làm vạn con thiên long ở trên không bay múa thời điểm, vậy liền như xinh đẹp nhất chói lọi pháo hoa. Cuộc hôn lễ này chi, tuy nhiên phát sinh khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cuối cùng vẫn hoàn mỹ kéo xuống màn che. Ngày thứ hai sớm, ăn sáng xong về sau, các khách mời trở về. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc gần đi, đem La Quân đại hỏa diễm thuật bản nguyên trả lại. La Quân đồng thời cũng phân một phần đại hỏa diễm thuật hạt giống cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn thật cũng không chối từ, trung thực không khách khí nhận lấy. Tiếp đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng đem Trầm Gia mọi người cùng Trầm Mặc Nùng đưa về Yến Kinh. Tại Yến Kinh bên trong, La Quân đồng thời không cần lo lắng Trần Thiên Nhai đến đây. Lấy Trần Thiên Nhai loại tu vi này, đoán chừng đều khó mà tiến vào Yến Kinh. La Quân sâu biết rõ được Tổ Long chi khí lợi hại, năm đó áo đen Tố Trinh cũng coi là đầy đủ bá đạo. Nhưng đối mặt Tổ Long chi khí, ý nguyên không thể làm gì. Cho nên, Ma Đế càng thêm không làm gì được Tổ Long chi khí. Huống chi, bây giờ Tổ Long chi khí cái kia Lâm An phủ Tổ Long chi khí cũng muốn bá đạo nhiều. La Quân đem Trầm Mặc Nùng đưa sau khi trở về, hắn trở về lại đi cùng Lâm Băng bọn người tụ hợp. Đến mức Đọ Rốt, Juna, Bạch Tuyết cùng Trư Thân Vương cái này một đám người, cũng có Hiên Chính Hạo sắp xếp người đưa bọn hắn trở về. Lúc trước La Quân đã từng trong tuyệt vọng, để thư lại Bạch Tuyết, để khắc lập huyết hoàng. Bạch Tuyết bọn người lại là một mực không có lập huyết hoàng, mà chính là tin tưởng vững chắc La Quân hội trở về. Bây giờ La Quân không việc gì trở về, cho nên huyết hoàng khắc lập sự tình, từ không cần lại sách. Thậm chí, Bạch Tuyết đều không có hướng người khác công bố qua cái kia một phong thư tín sự tình. Qua chiến dịch này, huyết tộc những thân vương kia triệt để đoạn tuyệt một chút không thành thật tưởng niệm. Bọn họ sau khi trở về ý nghĩ đầu tiên, liền đem cần phải giao nộp phân hoa hồng, lập tức giao nộp đến huyết tộc tổng bộ. Lần này hôn lễ, đối với Trầm gia mọi người mà nói, tựa như nam kha nhất mộng, tràn ngập như mộng ảo cảm giác không chân thật. Nhưng hết thảy phát sinh, lại là thật sự. Bọn họ cho tới bây giờ, cũng rốt cục có thể lý giải, vì cái gì Trầm Mặc nùng dạng này kiêu ngạo nữ tử, hội cam tâm chưa kết hôn mà có con giúp La Quân sinh hạ hải tử. Bánh bao nhỏ tại Trầm gia trong gia tộc, đã định trước sẽ trở thành thiên chi tiêu tử. Có thể làm đến điểm này, La Quân đã thỏa mãn. Hắn làm ra hết thảy, bất quá là muốn con trai mình tại Trầm gia trong hội này, có thể chịu đến tôn trọng cùng bảo vệ, mà không phải bị người ở phía sau chỉ trỏ. La Quân tự mình đưa Lâm Băng còn có Lâm Hạo Hiên. Lâm Hạo Hiên vốn là nói là mình đều có thể hồi, nhưng La Quân vẫn cảm thấy có mấy lời cùng bọn hắn tự một lần. Bởi vì Lâm Băng cùng Lâm Hạo Hiên lúc trước đều hỏi qua La Quân, Lam Tử Ý Lìa đi chỗ nào. La Quân lúc đó không có trả lời. Tại trời xanh chi ngao du bay lượn thời điểm, La Quân khống chế kim đan cốt bằng. Hắn đem Lam Tử Ý thì tình hình gần đây cùng Lâm Băng cùng Lâm Hạo Hiên nói ra. Lâm Băng cùng Lâm Hạo Hiên nghe xong, lo lắng tới cực điểm. Ta hội nghĩ hết biện pháp đem nàng cứu tỉnh. La Quân chỉ có thể nói như vậy. Lâm Hạo Hiên trầm giọng nói ra, Lam cô nương một sớm biết, nàng có trận này kiếp số, chỉ mong nàng có thể bình an không việc gì. Lâm Băng trầm mặc đi xuống. Tin tức này để Lâm Băng thương cảm, nàng cả đời này tương đương với có hai cái sư phụ. Một cái là Ninh Thiên Đều, nhưng Ninh Thiên Đều đã chết thảm. Mà khác một cái sư phụ chính là Lam Tử Y, bây giờ Lam Tử Y lại. La Quân cùng Lâm Băng cùng Lâm Hạo Hiên trò chuyện sau khi, liền cùng bọn họ cáo tử. Sau đó, La Quân trở về Yến Kinh. Đến tiếp sau sự tình, còn có rất nhiều cần phải xử lý. Tiểu Ngưng cũng không có cùng Hiên Chính Hạo về Thiên Châu, La Quân để Tiểu Ngưng lưu lại, bởi vì về sau, hắn muốn dẫn Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng đi mâu thân trước mộ phần tế bái. Chương 1641, Lâm gia thôn đường. Tại Yến Kinh ngày thứ 2, Trầm gia lão gia tử Trầm Quân để Trầm Kinh Lược tại Yến Kinh thị bên trong bày mấy cái bàn tiểu. Đây coi như là so sánh bình thường một loại, La Quân mang theo Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Niệm từ dự tiệc. Trong bữa tiệc, Trầm Mặc Nùng rõ ràng cảm nhận được gia tộc mọi người đối nàng tôn kính cùng e ngại. Có e ngại, tự nhiên sẽ không tự giác có một chút xa lạ cùng xa lánh. Điểm này, Trầm Mặc Nùng tịnh không để ý, nàng cũng đã không phải là phàm nhân, không quá đi khát vọng loại kia thân mật thân tình. Mà lại, trước kia nàng cùng gia tộc rất nhiều người vốn không có quá lớn thân mật cảm tình. Tiểu Ngưng tại Yến Kinh một cái trong tiểu điểm chờ đợi La Quân. Ngày thứ 3 thời điểm, La Quân xử lý xong Yến Kinh hết thảy, sau đó liền tụ hợp Tiểu Ngưng. La Quân lần này muốn là áo gấm về quê, cho nên hắn không có ý định thi triển đại na di thuật, trực tiếp đạt đến Hà Bắc Minh Vũ huyện cảnh nội. Trầm Mặc Nùng chuẩn bị một cỗ thoải mái dễ chịu nhà xe, mặt khác còn mời mấy cái vị bằng hữu cùng một chỗ tiến về. Mấy vị bằng hữu kia đều là trong Yến Kinh thai to mặt lớn công tử ca, có cũng đã đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lần này xuất phát, có một cỗ nhà xe và chiếc Land Rover. Tại trước khi lên đường, Trầm Mặc Nùng, Tiểu Ngưng, La Quân cùng cái kia năm vị bằng hữu gặp mặt. Cái này năm vị bằng hữu là 4 nam 1 nữ. Bọn họ không đơn thuần là con em quyền quý, mà lại có là có chính mình tự nghiệp, có là đảm nhiệm chức vị quan trọng. Như trong này duy nhất nữ sinh gọi là Đảm Nhiệm Ngỗng, Đảm Nhiệm Ngỗng là một nhà xí nghiệp nhà nước cao kiền, cái này xí nghiệp nhà nước còn là tuyệt đối lợi nhuận đại quốc mong đợi. Đến về công tử ca, lấy Lâm Quốc Đào chức vị lớn nhất là không tệ. Là tại Ủy ban Phát triển và Cải cách bên trong nhận chức, đương nhiên, hắn cùng Trầm Mặc Nùng lên, vẫn là kém một chút. Lâm Quốc Đào bọn người cũng không nhận ra La Quân, chỉ là biết La Quân là Trầm Mặc Nùng trợ phu. Bọn họ không quá để mắt La Quân, kết luận La Quân là ăn Trầm Mặc Nùng cơm chùa. Bất quá những người này cũng là rất có lòng dạ, hết thảy cũng sẽ không biểu lộ tại mặt. Cho nên đối La Quân cũng là nho nhã lễ độ. Để Lâm Quốc Đào bọn họ còn có một chút xem thường La Quân chính là, người này muốn áo gấm về quê, lại không phải mình coi như không tệ, mà chính là muốn nhờ người khác lực lượng. Mất mặt, mạnh hơn chống đỡ mặt mũi, bọn họ như thế nào để mắt dạng này người đâu? Trầm Mặc Nùng đã sớm căn dặn đám người này, nhưng không làm sao được, trong bọn họ tâm cái nhìn là Trầm Mặc Nùng cải biến không. Nhưng mà, La Quân tỉnh không để ý những thứ này. Chỉ cần mặt ngoài, những người này có thể làm được tối thiểu tôn kính được. Còn trong bọn họ trong lòng nghĩ cái gì, cái kia đều không có quan hệ gì với hắn. Chỗ lấy muốn dẫn mấy người này, Trầm Mặc Nùng cân nhắc là đến lúc đó hy vọng tỉnh Hà Bắc chính phủ, phụ thị chính đều làm đỡ một ít tiếp đãi công tác. La Quân gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đây là Trầm Mặc Nùng bên này làm công tác chuẩn bị, nàng cũng là nghĩ thay La Quân đem sự kiện này làm tốt. Đội xe sau khi xuất phát, La Quân, Tiểu Ngưng, Trầm Mặc Nùng đều tại phòng trong xe. Lưu Mụ cùng Triệu Mẹ tự nhiên cũng là theo chân. Nhà xe rất nhanh chạy cao tốc, Trầm Mặc Nùng nói ra, đến lúc đó, ta hội lấy ngươi tên nghĩa, vì mụ mụ ngươi sinh hoạt cái kia nông thôn quên xây một chút hy vọng tiểu học. La Quân nói ra, đường cũng muốn tu, ân, ta bên này đại khái chuẩn bị 1 tỷ. Muốn cải tạo một cái kia sân thôn, cần phải không có vấn đề gì lớn a? Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này đương nhiên không có vấn đề, ta bên này cũng chuẩn bị một chút đầu tư, đều là ta vài bằng hữu, bọn họ đối Minh Vũ huyện bên kia cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn đầu tư một chút. La Quân không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, kinh thành bằng hữu đối một cái xa xôi huyện thành nhỏ cảm thấy hứng thú, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Trầm Mặc Nùng mỉm cười. La Quân nghiêm mặt nói ra, ta không hy vọng ngươi lợi dụng ngươi nhân mạch đi làm một chút làm người khó xử sự tình. Trầm Mặc Nùng nói ra, có qua có lại đi, bọn họ giúp ta, về sau ta cũng sẽ ở ta cho phép phạm vi bên trong giúp hắn một chút nhóm. Muốn là đoạn tuyệt hết thể hảo ý, vậy sau này cũng sẽ không có người nguyện ý giúp ta một tay. La Quân nói ra, điều này cũng đúng. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đang tán gẫu, Tiểu Ngưng lại là đang cùng Tiểu Niệm Từ chơi quên cả trời đất. Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Ngưng ở giữa, trước kia đã nhận biết qua. Bất quá khi đó, các nàng đều không phải là La Quân nữ nhân, mà bây giờ, thân phận chuyển đổi để Trầm Mặc Nùng hơi hơi cảm thấy có chút không thích ứng cùng xấu hổ. Tiểu Ngưng ngược lại là không quan trọng, nàng nhìn rất thoáng những vật này. Hơn nữa còn hỏi Trầm Mặc Nùng, Tiểu Niệm Từ nên gọi ta cái gì? La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nao nao. Trầm Mặc Nùng ngẫm lại, nói ra, nếu như hắn một mực sống ở thế giới bao la bên trong, bình thường lời nói, nàng biết không nhiều minh bạch giữa chúng ta quan hệ đi. Nàng ngẫm lại, nói ra, Tiểu Ngưng, nếu không về sau ta làm ngươi là tỷ tỷ ta, Tiểu Niệm Từ gọi ngươi gì tốt? La Quân nhãn tình sáng lên, nói ra, cái chủ ý này không tệ. Tiểu Ngưng cũng cười một tiếng, nói ra, cái kia hô gì? Lưu Mụ cùng Triệu Mẹ tại kinh lịch trời cao cung hôn lễ về sau, hiện tại cũng coi là thấy qua việc đời người, tự nhiên đối đây hết thảy cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Theo Yến Kinh trực tiếp đặt đến Hà Bắc cảnh nội dấu thành phố, lại từ dấu thành phố tiến về Minh Vũ huyện. Đến dấu thành phố, hết thảy dùng chừng 5 giờ. Đến dấu thành phố về sau, dấu thành phố cấp cán bộ trước tới đón tiếp. Thị ủy bí thư xuất lĩnh một đám cán bộ tự mình tiếp đãi, lấy Trầm Mặc Nùng bọn họ những người này đẳng cấp, cũng xác thực gánh chịu nổi bọn họ nên đón. Tại dấu thành phố đợi một cái buổi chiều về sau, ăn cơm xong, La Quân bọn người liền lên đường tiến về Minh Vũ huyện. Minh Vũ huyện huyện ủy bí thư chờ một chút, đều sớm đã đạt được thị ủy bí thư chỉ thị, cũng làm tiếp đai chu đáo công tác. Đồng thời, tiến về Minh Vũ huyện từ dấu thành phố thị ủy bí thư Lý bí thư tự mình cùng đi. Đoạn đường này đi qua, tất nhiên là phong quang vô hạn. Nhưng duy nhất có điểm không hài hòa là, tựa hồ những quan viên này nhóm đều là hướng Trầm Mặc Nùng mặt mũi. Sau đó danh tiếng truyền đi, tất cả mọi người tại truyền, cái kia Minh Nguyệt huyện phía dưới Lâm Gia thôn bên trong, trước kia có cái Lâm Tiến, chưa kết hôn mà có con, sinh đứa bé. Bây giờ đứa bé này trưởng thành, tìm rất lợi hại kinh thành quan lớn nhà ngàn vàng làm vợ. Bây giờ áo gấm về quê. Ở ngoài sáng Vũ huyện, Trầm Mặc Nùng bên kia chuẩn bị đầu tư vài bằng hưu đã đi đầu đến, cùng Minh Vũ huyện huyện chính phủ rất nhanh quyết định ước chừng 200 triệu hai bên đầu tư. Hợp đồng đều ký xong. Đây là hiệu suất. Cái kia Minh Vũ huyện huyện ủy bí thư dùng cái mông nghị cũng biết, những người này đầu tư là hướng Trầm Mặc Nùng nhóm người này mặt mũi. Cùng ngày muộn, tự nhiên là đoàn tụ một đường. Huyện ủy bí thư Triệu Kiện chuẩn bị phong phú dạ tiệc, tại huyện chính phủ chiêu đái trong tân quán chiêu đái mọi người. Tại huyện chính phủ chiêu đái trong nhà khách, La Quân bọn người ngủ lại một đêm. Ngày thứ hai sớm, La Quân bọn người tiến về Lâm Gia thôn. Nhưng thông hướng Lâm Gia thôn đường vô cùng không dễ đi, xe cũng khai không đi vào. Khí trời rất không tệ, ánh nắng tươi sáng. Phía trước là một đầu thông hướng Lâm Gia thôn đường hẹp quanh co, liền một cỗ xe con đều khai không đi vào. Đầu này đường hẹp quanh co có 20 km dài, là Lâm Gia thôn người duy nhất có thể đi ra đường. Con đường này quá dài, muốn sửa cũng cần một chút tiền tài. Mà Minh Vũ huyện luôn luôn cũng không quá giàu có, cho nên người nào cũng không có nói ra muốn cho Lâm Gia thôn sửa đường. Lâm Gia thôn quá xa xôi, mà lại ở người cũng ít. Trong huyện không còn được, trong thôn không có tiền. Con đường này, một khi trời mưa, càng thêm vũng bùn khó đi. Xem ra, chúng ta muốn đi lấy đi vào. Đảm nhiệm Long sau khi xuống xe, nhíu mày nói ra. Tất cả quan viên cũng đều xuống xe, thực rất nhiều quan viên cũng không nguyện ý đến, nhưng Triệu Kiện cùng Lý bí thư đều nói cùng theo một lúc đi. Bọn họ còn có thể nói cái gì đó? Con đường này, Lý bí thư, chừng 20 km đầu, chúng ta đi là không đi vào được. Ta bên này đã an bài xe gắn máy, xe ba bánh, đi theo chúng ta đằng sau đây. Triệu Kiện nói như vậy. Hắn là khéo léo người, hôm qua cũng không nói đường xá vấn đề. Hôm nay lại đem phương án giải quyết sách đi ra. Lý Bí Thư gật gật đầu, ý vị thâm trường nhìn một chút Triệu Kiện, nói ra, tốt. Cái kia phía sau chuyển đến xe ba bánh, xe gắn máy tiếng oanh minh âm, quả nhiên là chăm chú theo tới. Lý Bí Thư cùng Triệu Kiện cùng đi đến Trầm Mặc Nùng nhà xe trước. La Quân, Tiểu Ngưng, Trầm Mặc Nùng đều xuống xe. Tiểu Niệm Từ cùng Lưu Mụ, Triệu Mẹ tại xe. Lâm Quốc Đào, Đảm Nhiệm Ngỗng, còn có còn lại một chút kinh thành bằng hữu cũng đều lúc tới. Lâm Quốc Đào mỉm cười, nói ra, Trần Ca, mẫu thân ngươi ra hương còn thật đầy đủ vắng vẻ. Không dễ dàng a. Đảm Nhiệm Ngỗng cũng cười một tiếng, nói ra, đây là vùng núi hẻo lánh trong ổ bay ra kim phượng hoàng a. Bất quá Trần Ca, vì một mình ngươi sự tình, ngươi thế nhưng là đem hành hạ chúng ta đến đầy đủ có thể a. Đời ta còn không sao cả ngồi qua xe ba bánh a, thật sự là nắm ngươi phúc. Trong lòng các nàng có bất mãn, nhưng biểu hiện được vẫn là thẳng mịt mờ. Trầm Mặc Nùng nghe vậy không khỏi nhíu mày, nàng lập tức nói ra, Nước Đào, Đảm Nhiệm Ngỗng, ta cũng không có cầu các ngươi tới, là chính các ngươi chủ động yêu cầu tới. Các ngươi nếu là không nguyện ý, hiện tại có thể quay đầu rời đi. Nàng tự mình biết nói như vậy cũng có chút quá nóng, nhưng nàng không cho phép nàng người ở trước mặt nàng khinh thị La Quân. Nàng muốn bảo trì La Quân tôn nghiêm. La Quân lại là cười một tiếng, nói ra, Mặc Nùng, ngươi làm sao nói đây? Lâm Hinh, Tiểu Nhạn tới, đều là không chối từ gian khổ. Chúng ta chỉ có cảm tạ phần. Đảm Nhiệm Ngỗng vốn là tâm khó chịu, nghe vậy tâm đạo, tính toán nha thứ thời. La Quân sau đó lại cười một tiếng, nói ra, bất quá Tiểu Nhạn, ngươi yên tâm, ngươi đã đời này không có ngồi qua ba bánh, vậy hôm nay ngươi Trần Ca ta khẳng định cũng không thể để ngươi ngồi ba bánh. Đảm Nhiệm Ngỗng không khỏi cười một tiếng, nói ra, đó là ngồi mô tô thôi, tốt ta, ta là ngồi qua mô tô, không ngừng ngồi qua, còn cưỡi qua. La Quân nói ra, cũng không cho ngươi ngồi mô tô, ngồi xe, thật tốt lái đi vào. Lâm Quốc Đào bọn người nghe vậy, không khỏi sắc mặt cổ quái. Trần Ca thật biết nói đùa, xe này làm sao có thể mở đi vào? Một bên một cái khác công tử ca Liễu Lâm Tiếu Tiếu, mang theo một tia chế nhạo lời nói ra. Lâm Quốc Đào cũng nhíu mày, nói ra, chúng ta vẫn là bị lãng phí thời gian, sớm một chút đi thôi, thời gian cũng không còn sớm. Lý Bí Thư liền nói ra, đúng vậy à, Trầm tiểu thư, ta để xe ba bánh đều lái tới, lần này mọi người muốn vất vả một điểm. Đường hơi dài, cũng có chút sốc này. Mặt trời này vẫn rất phơi, mọi người khẽ cắn môi, thêm chút sức ca. Những người này chuẩn bị mỗi người đi tìm xe ba bánh. Tiêu Ngưng ở một bên cũng lười nói chuyện, nàng không quá thích phản ứng đám người này. Tất cả mọi người cảm thấy nàng là lãnh mỹ nhân. Mà Trầm Mặc Nùng thì hướng Triệu Kiện nhìn một chút, hô, Triệu bí thư. Chương 1642, Thông Thiên Đại Đạo. Triệu Kiện biết Trầm Mặc Nùng là kinh thành quyền quý, chỗ đó dám lãnh đạm, bận điệu trước cười làm lành, nói ra, Trầm tiểu thư. Trầm Mặc Nùng nói ra, hiện tại thời đại tại tiến bộ, ta đi qua rất nhiều nơi hẻo lánh, mới nông thôn lớn nhiều đều đã sửa đường. Cái này Lâm Gia thôn con đường này là một cái thôn làng sinh kế, nhiều năm như vậy, làm sao đều không tu đâu. Triệu Kiện bỗng cảm giác xấu hổ, hắn nói ra, Trầm tiểu thư, cái này thật là ta thất trách, ta không tìm bất cứ trách nhiệm nào. Các loại lần này đi xuống về sau, ta ngựa an bài đến xây con đường này. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, hòa hoãn ngựa khi nói ra, ta cũng biết, trong huyện tài chính không phải rất dư dả. Sửa đường tiền, chúng ta bên này sẽ cho. Triệu Kiện nghe vậy nhất thời đại hỉ, nói ra, Trầm tiểu thư, vậy thì thật là quá tốt. Lý bí thư trước tiên một chiếc ba bánh xe, nói ra, đại gia hỏa đều nhanh mỗi người xe đi. Trầm Mặc Nùng cũng không nghĩ nhiều, nàng chuẩn bị để Lưu Mụ cùng Triệu mẹ đi đem Niệm Từ ôm xuống tới. La Quân thì nói ra, trực tiếp lái xe đi vào đi. Lý bí thư cùng Triệu Kiện nhất thời sửng sốt, còn có cái kia đảm nhiệm ngỗng, nàng có chút nổi nóng nói ra, Trần ca, đều lúc này, nói đùa cái gì đây? Cái này lái xe được đi vào sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta mở là tạ a? La Quân mỉm cười, cũng không tức giận, hắn nói với Tiểu Ngưng, ngươi nói, xe này lái đi vào sao? Không ngừng lái đi vào, muốn xe này bay vào đi cũng không được việc khó gì. Tiểu Ngưng vừa cười vừa nói. La Quân cười ha ha một tiếng. Lâm Quốc Đào nhíu mày nói ra, hai vị là nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm, sao? La Quân từ tốn nói, ta nói lái đi vào, lái đi vào. Hắn sau đó liền hai mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, nói, mở cho ta. Trong nháy mắt đó, hắn thủ pháp quyết thi triển. Bành trướng pháp lực theo não vực chi nhất thời dâng trào mà ra. Khủng bố pháp lực trong nháy mắt đem trong phạm vi 30 dặm toàn bộ bao phủ lại, cái này một cái chớp mắt, phương viên 30 dặm một ngọn cây con cỏ, thậm chí con kiến nhúc nhích đều tại La Quân não vực chi. Con đường này chung quanh, nhưng có dấu chân người, toàn bộ đều bị La Quân lấy thần lực đẩy ra. Cùng lúc đó, xung quanh cống rãnh, ruộng lúa toàn bộ bị mặt đất chạy dũng mãnh tiến ra thạch đầu, bùn đất thay thế. Đây là thần nhất màn, hùng vĩ một màn. Lý Bí Thư, Lâm Quốc Đào bọn người toàn bộ nhìn trợn mắt hốt mồm. Trừ ra Kiều Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng bên ngoài, còn lại người toàn bộ trợn mắt hốt mồm. La Quân pháp lực vận chuyển, đem 20 km đường cấp tốc trải thành bao quát 30 m thông thiên đại đạo. Con đường này trải thành về sau, còn có một số vũng bùn cùng không bằng phẳng địa phương. La Quân lại đem vẫy bàn tay lớn một cái, Đại Kim Đan chi Châu Chấn Thiên Ấn thi triển đi ra. La Quân cẩn thận vận chuyển, ầm ầm một chút, Châu Chấn Thiên Ấn trực tiếp đem cái này đại đạo nghiền ép đến vương vức không. Thần tích a. Có người hô to. Tại cái này hai bên đường, có ngay tại cấy mạ cắt cốc nông dân, bọn họ thấy thế nhịn không được quỳ đi xuống, hô to thần tiên hiền linh. Làm xong đây hết thảy, La Quân mắt nhìn ngây ra như Phong Lâm Quốc Đạo, đảm nhiệm ngỗng bọn người, hắn nói ra, hiện tại có thể lái đi vào a. Nói xong liền dẫn Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Ngưng xe. Đội xe rất mở một chút động. Xe, Trầm Mặc Nùng cười khổ, nói ra, La Quân, sự kiện này động tĩnh quá lớn. Không sao cả. La Quân nói ra, chỉ cần không phải video chảy ra, không có người hội thực sự tin tưởng. Cho dù video chảy ra, dân cũng sẽ cho là người nào đó làm đặc hiệu. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt ta, ngươi nói cũng có đạo lý. Cái thế giới này, đã đến cho dù quỷ thần thật xuất hiện, cũng khó có người tin tưởng cấp độ. Tại xe Land Rover bên trong, Lâm Quốc Đào bọn người, bao quát Trầm Mặc Nùng hắn bằng hữu nhóm. Giờ khắc này, bọn họ tựa hồ mới có hơi minh bạch, vì cái gì Trầm Mặc Nùng ưu tú như vậy nữ nhân, chọn chưa kết hôn mà có con cùng cái này La Quân cùng một chỗ. Nguyên lai, từ đầu đến cuối, đều không phải là La Quân trèo cao Trầm Mặc Nùng a. La Quân một đoàn người thuận lợi đến Lâm Gia thôn bên trong, La Quân sư phụ Vương Xanh tại cửa thôn nên đón, chờ đợi. Còn có La Quân đại bá cũng tại, đại bá hai đứa con trai cũng mang theo nhà mang miệng đều trở về. La Quân đoạn đường này trở về, tin tức sớm đã truyền ra. Năm đó Lâm Thiến, lẻ loi hưu quạng, chưa kết hôn mà có con, sinh phía dưới một đứa con trai, sau cùng chết thảm. Lâm Thiến một mực bị người khinh thường, thậm chí bị các thôn dân xem như phản diện giáo tài đến giáo dục. Mà bây giờ, Lâm Thiến sinh đứa con trai kia trở về. Một đường trở về, xe sang trọng đi theo. Thành phố cấp cán bộ tiếp đãi, phong quang vô hạn. Đại bá hai đứa con trai chiếm được tin tức này, bọn họ tự nhiên cũng biết trong này có tiện nghi có thể chiếm, Malaysia. Không chỉ là đại bá một nhà cùng Vương Thanh đang chờ đợi, cửa thôn bên trong cũng đã đứng rất nhiều thôn dân. Các phương thôn dân đều từ đằng xa tới, muốn nhìn một chút có tiện nghi gì có thể chiếm. Tiểu dân chúng, chính là Thiên Vương lão tử đến, cũng không có gì có thể vui vẻ. Nhưng bọn hắn chú ý điểm là có thể hay không chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, cũng có so sánh thành cao cũng không đến. La Quân đến về sau, chuyện thứ nhất là cùng sư phụ Vương Thanh ôm ấp, cùng đại bá Vân An. Đại bá muốn La Quân đi nhà hắn, nói là đã làm tốt đồ ăn. La Quân lại nói không đổi, liền để Kiều Ngưng đem chuẩn bị tốt tiền mặt lấy ra. Hắn cho mỗi người một xấp tiền, mỗi một chồng tiền là 10.000. Người gặp có phần. Cái này có thể để qua đây xem thôn dân kem chút vui điên, nói thẳng Lâm Thiến sinh cái có tiền đồ con trai ngon à. La Quân cười khẽ. Cái gọi là áo gấm về quê, nếu như chỉ là khoe khoang ngươi uy phong mình, mà không cho người khác chỗ tốt, như vậy dạng này áo gấm về quê, không có người hội hoan nên. La Quân là cái là rất hào phóng người, hắn làm ra hết thảy, không phải khoe khoang chính mình, mà chính là muốn làm cho tất cả mọi người tôn trọng hắn chết đi mẫu thân. Như thế về sau, liền đi trước hướng nhà đại bá bên trong ăn cơm. Nhà đại bá bên trong đồ ăn làm hiển nhiên không đủ, bất quá điểm này, La Quân bên này nghĩ đến, chính mình mang đầu bếp cùng đồ ăn, sau đó chia cái bàn, rất nhanh ăn cơm. mà láng giềng khắp nơi các thôn dân, riêng là đến tiền các thôn dân một tuyên truyền, liền thật nhiều các thôn dân người theo gió mà đến. La Quân liền để chuyên gia đi phát hồng bao, mỗi một cái hồng bao 5.000. Tới trước cùng về sau, cũng nên có chút khác nhau mà. Đến mức đại bá một nhà, La Quân lần này cũng không nói nhảm, cho đại bá 2 triệu, sau đó hai đứa con trai cũng là mỗi người 2 triệu. Như thế về sau, La Quân tại đêm đến đợi, liền cho mẫu thân Lâm Thiến lập bia. Cái kia bia bị La Quân tại phòng bị tu di trong mang theo, là hắn nhàn rỗi thời điểm, chính mình sử dụng phụ trận pháp lập. Mặt có con cái đời sau, viết Trầm Mặc Đủng, Tiểu Ngưng, cũng viết niệm tử, càng viết Linh Nhi còn có tại bình hành thế giới bên trong nữ nhi Trần Nhất Ứng. La Quân lập bia về sau, liền khiến người khác toàn bộ trở về. Hắn muốn cùng Tiểu Ngưng, Trầm Mặc Đủng còn có nhi tử trước lưu tại nơi này. Mọi người cũng không dám không nghe La Quân, liền rời đi trước. Đại bá một nhà vốn định ngồi tiếp, cũng bị La Quân yêu cầu rời đi. Ngược lại là sư phụ Vương Thanh một mực bồi ở bên người. Trăng sáng treo cao, gió mát tuổi. Cái kia một miệng huyền bia đứng ở trước mộ phần, đem chọn cái ngôi mộ bảo hộ ở, sau đó nhân vân chi khí lưu chuyển, như có thần quang thiểm hiện. La Quân quỳ gối trước mộ phần, Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Đủng cũng quỳ xuống. Vương Thanh ôm Tiểu Niệm Từ đứng ở một bên. Mẫu thân đại nhân tại, con bất hiếu đến xem ngài. La Quân tại thời khắc này, hốc mắt sưng đỏ, hắn thật sâu dập đầu ba cái. Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Đủng cũng theo dập đầu. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, suy nghĩ muôn vàn. Hắn tựa hồ nhìn đến tại cái kia băng tuyết ngập trời bên trong, mẫu thân một người một mình đến đông bắc. Tại cái kia dạng một buổi tối, gặp phải nàng mệnh ma tinh Trần Thiên Ngai. Có lẽ là mẫu thân mong muốn đơn phương, nhưng phát sinh quan hệ cũng không phải là mẫu thân của ta có thể ép buộc ngươi Trần Thiên Ngai, sau đó mẫu thân của ta cũng không có dây dưa ngươi. Mặc dù có mọi loại hận, ngươi lại như thế nào cũng không nên giết mẫu thân của ta. La Quân nghiến răng nghiến lợi, tâm ám đạo: "Mẫu thân, ngươi cả đời này lớn nhất bi ai là gặp phải Trần Thiên Ngai. Nếu như khả năng, ta tình nguyện ngươi không muốn gặp phải hắn, cho dù là ta không ở cái thế giới này xuất hiện, vậy cũng tốt qua dạng như ngươi đau khổ nửa đời." La Quân đau lòng khổ. "Con bất hiếu." Vương Thanh lẩm bẩm nói: "La Quân, ngươi đã rất hiếu thuận. Nếu như mẫu thân ngươi có thể sống nhìn đến ngươi bây giờ bộ dáng, nàng nhất định bất luận kẻ nào đều muốn vui vẻ." La Quân tại Lâm Gia thôn đợi 2 ngày, hắn trưng cầu Vương Thanh ý kiến. Vương Thanh không nguyện ý rời đi Lâm Gia thôn, hắn đã thành thói quen nơi này sinh hoạt. La Quân cũng không tiện miễn cưỡng, bất quá đáng giá nói chuyện là, Vương Thanh tình trạng cơ thể là càng ngày càng tốt. Sau đó La Quân cho Vương Thanh lưu 1,1 tỷ NDT. 100 triệu người dân tiền là cho Vương Thanh. Mặt khác 1 tỷ, La Quân muốn Vương Thanh tới làm giám thị, đem Lâm Gia thôn kiến thiết lên. Trước khi đi muộn, La Quân cùng Vương Thanh tâm tình, nói ra: "Sư phụ, ta tưởng tượng là đem Lâm Gia thôn chế tạo lên, ta hội lưu lại một chút thần tích, để nơi này trở thành tham quan danh lam thắng cảnh. Sư phụ, ta muốn ở chỗ này xây một cái thư viện, đại hình thư viện. Xây trường học, nhà trẻ, tiểu học, ban đầu, cao cũng phải có. Đường muốn tu càng bao quát càng rộng, tất cả trường học, thư viện, khu vui chơi, toàn bộ đều lấy ta mẹ tên đến mệnh danh." "Tốt." Vương Thanh nghe cũng rất cao hứng, hắn nói ra: "Dạng này ta cũng có chuyện làm." La Quân mỉm cười, nói ra: "Ngài không nguyện ý rời đi nơi này, như vậy ở chỗ này, về sau điều kiện cũng sẽ khá hơn một chút. Nếu như không đủ tiền lời nói, ngài cùng Mặc Đủng gọi điện thoại, nàng cho ngài giải quyết." Vương Thanh nói ra: "Tốt, tốt, tốt. Nhất định đầy đủ, đầy đủ. Chúng ta nơi này bản thân cũng không phải khu buôn bán, giá đất tương đương không có, cho nên thành bản sẽ không quá cao." Ngày thứ 2 sớm, La Quân một đoàn người rời đi. Toàn thôn tiễn biệt, La Quân phong cảnh tới cực điểm. Bất quá, rời đi cửa thôn thời điểm, ra một chút ngoài ý muốn. Một cái tiểu nữ hài ngăn lại La Quân nhà xe. La Quân cùng Tiểu Ngưng tốt xuống xe. Những thôn dân kia cũng là bực. Đây không phải Triệu Xuân Mai ra hoa như sao, nàng đón xe làm cái gì? Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, Vương Thanh thì nói cho La Quân, đứa nhỏ này gọi là Triệu Tiểu Cúc. Phụ thân nàng năm ngoái chết, bây giờ mẫu thân cũng là bệnh nặng, chỉ sợ là sống không lâu lâu, là cái rất đáng thương hài tử. La Quân nghe vậy, liền sinh chịu mến. Cảm thấy đứa nhỏ này thân thế cùng chính mình một dạng đáng thương. La Quân vừa xuất hiện, Triệu Tiểu Cúc cho La Quân quỳ đi xuống. Tiểu cô nương mới 6 tuổi khoảng chừng, mặc lấy rách tung toé, vô cùng bẩn y phục. "Tiểu nha đầu, ngươi làm sao rồi?" La Quân không chút nào ngại bẩn đem tiểu cô nương ôm. Chương 1643, thần thông quảng đại tức là thần. Triệu Tiểu Cúc sợ hãi nhìn về phía La Quân, nàng theo rồi nói ra: "Thúc thúc, ta nghe người trong thôn nói, ngài là thần tiên hạ phàm. Hôm qua ngài đến thời điểm, trong thôn đường đều đột nhiên biến bao quát. Ngài có thể hay không mau cứu mẹ ta?" Nàng nói nước mắt rưng rưng, mà lại biểu đạt câu nói cũng không phải rất rõ ràng. Còn tốt La Quân mấy ngày nay cùng người trong thôn cũng đánh không ít quan hệ. Đối loại này đất lời đã có rất mạnh lý giải năng lực. Hắn nghe xong không nói thêm gì, nhân tiện nói: "Tốt, mang ta đi nhìn xem mụ mụ ngươi." Hắn nói xong buông xuống Triệu Tiểu Cúc. Triệu Tiểu Cúc liền kích động dẫn La Quân một đoàn người đi trong nhà nàng. Tiểu Ngưng ở một bên trầm giọng nói ra: "La Quân, ngươi không muốn mạnh mẽ cải biến mệnh số, hội có nhân quả." La Quân cười một tiếng, nói ra: "Ngươi suy nghĩ nhiều, có thể cải biến, không phải mệnh số. Mệnh số không cách nào cải biến." Tiểu Ngưng nao nao, nàng đột nhiên cảm giác được La Quân lời này tựa hồ còn rất có đạo lý. Có thể nói là thể hồ còn đính, một câu bừng tỉnh mọi người. Ngay sau đó, nàng liền cũng không nói thêm gì nữa. Người trong thôn đã sớm đem La Quân truyền đi thần kỳ thần, lúc này gặp La Quân nguyện ý đi cứu Triệu Tiểu Cúc mẫu thân, liền lập tức cao hứng bừng bừng, hy vọng có thể nhìn đến một chút thần tích. Vương Thanh lại có chút lo lắng, vừa đi vừa nói với La Quân: "La Quân, Tiểu Cúc mẫu thân ta biết, mẫu thân của nàng là ung thư phổi thời kỳ cuối, ngươi cái này đáp ứng, đợi chút nữa nhưng làm sao bây giờ?" La Quân nói ra: "Ta tận hết khả năng đi." La Quân mặc dù không có nói ra nhất định có thể trị hết Triệu Tiểu Cúc mẫu thân lời nói, nhưng các thôn dân đã phụng La Quân vì thần minh. Nếu như hắn trị liệu thất bại, liền sẽ ảnh hưởng hắn danh vọng. Đây là Vương Thanh chỗ lo lắng. La Quân không quan tâm danh vọng, nhưng hắn quan tâm mẫu thân danh tiếng. Hắn làm ra hết thảy đều là vì mẫu thân, cho nên hắn vốn không nên đáp ứng Triệu Tiểu Cúc đến xem. Nhưng Triệu Tiểu không người thế đáng thương, La Quân làm không được như vậy lợi ích hóa. Rất nhanh, một đoàn người đến Triệu Tiểu Cúc trong nhà. Ba ngày trước, La Quân đến thời điểm, La Quân cũng cho Triệu Tiểu Cúc 5.000 hồng bao. 5.000 khối tại trong đại thành thị không tính là gì, nhưng ở cái này xa xôi tiểu trong hương thôn tới nói, lại là một khoản có thể nhìn con số. Triệu Tiểu Cúc trong nhà đã là chính thức nhà chỉ có 4 bức tượng. Không đến nơi này trước đó, người rất khó tưởng tượng, tại như bây giờ xã hội bối cảnh phía dưới, còn sẽ có dạng này nghèo khó gia đình. Triệu Tiểu Cúc nhà vừa bẩn, lại loạn, tạp vật chồng chất, mà chỉ có đồ dùng trong nhà là một chương rách dưới cái bàn, còn có một cái hố đất. Hố đất ngủ Triệu Tiểu Cúc mẫu thân Triệu Xuân Mai. Muốn đến, Triệu Tiểu Cúc tuy nhiên nhu thuận hiểu chuyện, nhưng nàng dù sao chỉ có 6 tuổi, cho nên thu thập phòng sự tình vẫn là không am hiểu. Vương Thanh đem các thôn dân cản ở ngoài cửa. La Quân cùng Trầm Mặc Đùng, Kiều Ngưng tiến vào trong phòng. Lưu Mụ cùng Triệu mẹ cùng ôm Hải Tử cùng ở một bên. Triệu Tiểu Cúc dẫn La Quân đi vào hố đất trước. Hố đất Triệu Xuân Mai sắc mặt vàng như nghệ trắng xám, bờ môi một điểm huyết sắc đều không có. Hai mắt lõm đi xuống, xem ra liền giống như là ác quỷ. Dạng này khuôn mặt, nếu là ở nửa đêm nhìn, sẽ đem người dọa đến gần chết. Triệu Xuân Mai đã là mơ mơ màng màng trạng thái, nàng thời khắc đều đang chịu đựng ốm đau tra tấn. Trầm Mặc Đùng thấy thế không khỏi thở dài một tiếng. Nàng không cho rằng La Quân có thể tư liệu tốt Triệu Xuân Mai, dù sao, dự ý không chết bệnh. Tiểu Ngưng thì không nói gì, nàng thực cũng không có biện pháp gì đến trị liệu dạng này chứng bệnh. La Quân không cần đi dò xét mạch, thần niệm bắn phá phía dưới, lập tức đem Triệu Xuân Mai tình huống thân thể giải nhất thanh nhị sở. Hắn mặc dù không có học qua lý thuyết y học, cũng không phải thần y, nhưng lấy La Quân bây giờ tu vi, có thể đem thân người thể nhìn đến vô cùng thấu triệt, mà lại cũng biết như thế sử dụng tế bào đến giúp đỡ khôi phục thân thể. Cho nên hắn tuy nhiên không phải thần y, lại hơn hẳn thần y bên ngoài các thôn dân nghị luận ở mỹ, lại đều ở bên ngoài chen chúc lấy, thăm dò nhìn lấy. La Quân tại rõ ràng Triệu Xuân Mai tình huống về sau, cũng là khẽ nhíu mày. Triệu Xuân Mai tình huống rất là hỏng bét, ung thư phổi thời kỳ cuối, toàn bộ phổi, cơ hồ đều nhanh muốn đổ xấu. Chỉ có yếu ớt một đầu tuyến còn tại cung cấp nàng hô hấp cơ bản công năng, mà lại đã chuyển di, hắn bộ phận cũng bắt đầu ở suy kiệt. Đây không phải bất luận cái gì linh đan rượu dược có thể đem trị liệu tốt, bởi vì linh đan rượu dược cũng trị liệu không suy kiệt bộ phận, mà lại Triệu Xuân Mai cũng căn bản hấp thu không cái này linh đan rượu dược, tính toán hấp thu cũng không chịu nổi. La Quân lập tức cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong linh tuệ hòa thượng câu thông. Nhanh nhẹ, ngươi có biện pháp nào không? La Quân hỏi. Tình huống ngoại giới, linh tuệ hòa thượng là biết. Hắn nói ra, bần tăng tự nhiên là có biện pháp, bất quá cần muốn đạo hữu ngươi hỗ trợ. La Quân vui vẻ nói ra, không có vấn đề, ngươi muốn ta giúp thế nào? Phá kiện trọng sinh đi. Đợi chút nữa, bần tăng liền lấy cành lá đem nàng trùng điệp bao lấy, trợ giúp nàng phá kiện trọng sinh một lần. Nhưng bần tăng cần đại lượng pháp lực viện trợ, bần tăng sẽ đem đạo hữu ngươi pháp lực chuyển hóa làm từng tia dinh dưỡng, để cho nàng toàn bộ bộ phận đều lại tái sinh dài một lần. Bao quát các loại tiểu huyết tấm, tế bào, vân vân. Nếu như là người chết, thần hồn đã tán, cái kia bần tăng thật là không có cách nào. Nhưng lúc này nàng thần hồn vẫn còn, cho nên muốn trị liệu như thế một phàm nhân, không phải vấn đề gì. La Quân nói ra, việc này không nên chậm trễ, hành động đi. Linh Tuệ Hòa Thượng đống nhiên nói ra, vì như thế một cái không có không liên quan phàm nhân, hao phí pháp lực, đáng ra không? La Quân không do dự, nói ra, pháp lực có thể tùy thời khôi phục, cái này không có gì. Người giang hồ hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, đây là bổn phận. Có thể đạo hữu ngươi sớm không phải người giang hồ, người tu đạo chỉ nói lợi ích. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, cái kia ngươi cho ta là khác loại đi. Linh Tuệ Hòa Thượng cười một tiếng, nói ra, bần tăng biết lại là đáp án này. Sau đó, chúng thôn dân trông thấy La Quân thi triển thần tích. Hắn mi tâm bỗng nhiên lóe lên, một viên xanh biết hạt giống rơi vào Triệu Xuân Mai mi tâm. Sau đó, viên kia xanh biết hạt giống bắt đầu sinh trưởng ra rất nhiều dây leo. Chỉ chốc lát về sau, lục sắc đằng mạn đem Triệu Xuân Mai bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Từ bên ngoài đến xem, giống như là một cái thụ nhân một dạng, lại như là bị bao khỏa tại tầm trứng bên trong kén. La Quân lập tức chuyển vận pháp lực đi qua. Linh Tuệ Hòa Thượng hấp thu La Quân pháp lực, sau đó đem chuyển hóa thành từng tia dinh dưỡng. Đây là một cái rất quá trình khá dài, trọn vẹn 10 giờ. Cái này 10 giờ đem bên ngoài thôn dân đều nhìn mệt mỏi, các thôn dân có về nhà sau khi ăn cơm xong lại đến, có ở chỗ này bảo vệ các loại bà nương đưa cơm tới. Mà lại, xa gần thập lý bát hương các thôn dân nghe tin đều tới. Thẳng đến sắc trời tối tăm, ánh trăng trong sáng thời điểm, La Quân thi pháp mới tuyên cáo hoàn tất, chính là hắn cũng cảm thấy từng tia mỏi mệt, cái chán mồ hôi chảy ròng ròng. Đồng thời, lục sắc đằng mạn biến mất. Linh Tuệ Hòa Thượng trở lại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Trong phòng, ánh đèn mờ nhạt. La Quân một đoàn người rời đi phòng, mà Tiểu Niệm Tử cùng Trầm Mặc Đùng về sớm đến nhà xe nghỉ ngơi. Không phải Trầm Mặc Đùng già muộn, mà chính là 10 tháng đại hải tử cũng rất nghịch ngợm, căn bản đợi không được. La Quân cùng Tiểu Ngưng đi ra khỏi phòng, đó lấy, La Quân đối sư phụ Vương Thanh nói ra, "Sư phụ, chúng ta đi thôi." Vương Thanh nhìn La Quân liếc một chút, liền cũng minh bạch hắn đã trị liệu tốt Triệu Xuân Mai. "Tốt." Vương Thanh nói ra. Cùng ngày muộn, La Quân một đoàn người rời đi Lâm Gia thôn. Mà Lâm Gia thôn bên trong liền một mực lưu truyền La Quân thần thoại. Bởi vì La Quân sau khi đi, Triệu Xuân Mai không chỉ là khỏi bệnh, mà lại toàn thân phía dưới rực rỡ hẳn lên. Gần 40 tuổi người, trở nên xinh đẹp không? Lúc tuổi còn trẻ Triệu Xuân Mai rất xinh đẹp, chỉ là ốm đau tra tấn mới khiến cho nàng trở nên xấu xí. Lúc này nàng giống như là hơn 20 tuổi đại cô nương. Triệu Xuân Mai thân thể trở nên lần tốt, từ đó về sau, cơ hội là bách bệnh không sinh. Về sau, Triệu Xuân Mai trong nhà cung phụng La Quân trường sinh bài vị. Cho nên tại 2 năm sau, Lâm Gia thôn thành chứ danh làm thắng cảnh. Đầu kia thông thiên đại đạo, còn có Triệu Xuân Mai ra bên trong, Triệu Xuân Mai bản thân đều thành các du khách đến đây du lịch một cái hưng phấn điểm. Triệu Xuân Mai cũng một mực tận sức phục vụ Lâm gia thôn du lịch sự nghiệp. Liên La Quân mẫu thân, Lâm Thiến phần mộ cũng bị rất tốt bảo vệ, thành làm một đạo danh lam thắng cảnh. Cái kia huyền bia thần diệu là tại biểu hiện ra La Quân thần tích. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. La Quân một đoàn người về sau trở lại Yến Kinh. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại Yến Kinh đợi mấy ngày sau, liền rời đi Yến Kinh. Bởi vì La Quân còn có chính mình nhiệm vụ phải đi hoàn thành, hắn có bao nhiêu phong cảnh, sau lưng nguy hiểm cỡ nào. Cái này trong vòng một năm, nếu là kết thúc không thành tinh chủ nhiệm vụ, hậu quả là nghiêm trọng. Tuy nhiên còn không đến mức bị băng phong, có thể cơ hội là dùng một lần thiếu một lần. La Quân cùng Tiểu Ngưng sau khi đi, đảm nhiệm Ngỗng Hòa Lâm nước đảo còn có Liêu Lâm cùng hắn mấy cái công tử ca cùng một chỗ bái phòng Trầm Mặc Đùng. Phải nói, phàm là đi một chuyến Hà Bắc các bằng hữu, đều cùng đi bái phòng Trầm Mặc Đùng. Bọn họ toàn bộ đều đối La Quân tràn ngập tốt. Tại khách sạn đại trong phòng, mọi người rượu say thái nóng. Trầm Mặc Đùng cùng Lữ Mụ, Triệu Mẹ cùng một chỗ đến đây. Tiểu Niệm Từ ở một bên cùng Triệu Mẹ chơi đùa lấy. Bởi vì còn tại cho bú duyên cớ, Trầm Mặc Đùng không uống rượu, mà chính là uống sữa tươi. Trong bữa tiệc, đảm nhiệm Ngỗng nhịn không được hỏi, Trần Ca đến cùng là một cái dạng gì người? Liêu Lâm nói ra, ta còn nghe nói các ngươi về sau gặp phải một cái ung thư phổi người bệnh thời kỳ cuối, là Trần Ca xuất thủ đem cứu chữa tốt lão. Việc này, nếu là ta trước kia nghe nói, ta khẳng định phải mắng đây là cái gì cầu thí kẻ tạo lời đồn, thật sự là nói láo không làm bản nháp. Nhưng ở ta tận mắt thấy La Quân đem đầu kia thông thiên đại đạo tu sau khi ra ngoài, ta cảm thấy không có cái gì là không thể nào. Mà lại, còn có người cho ta phát tới người bệnh kia bị bệnh trước bệnh lịch, ảnh chụp, cùng trị liệu tốt sau ảnh chụp. Cái này Trần Ca, chẳng lẽ là thần linh hay sao? Tất cả mọi người trông đợi giớn cổ lên, nhìn về phía Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng khẽ cười khổ, nàng biết mình nếu như không cho cái phù hợp đáp án đi ra, đám người này là không sẽ bỏ qua. Cái gì là thần đâu? Trầm Mặc Đùng đột nhiên hỏi lại đảm nhiệm Ngỗng bọn người. Vấn đề này, ngược lại thật sự là đem đảm nhiệm Ngỗng bọn người hỏi khó. Lâm Quốc Đào trầm giọng nói ra, thần có rất nhiều, không đồng tông dạy có khác biệt thần, thần duy nhất giống nhau là có thần thông quảng đại pháp lực, sẽ còn phổ tế thế người. Trầm Mặc Đùng nói ra, nếu như nói thần thông quảng đại là thần, như vậy, hắn thật là thần đi. Chương 1644, Thánh Thành. Nhưng nếu nói muốn phổ tế thế người loại này mới tính thần, như vậy hắn không tính thần. Trầm Mặc Đùng sau đó còn nói thêm, lời này nói thế nào? Lâm Quốc Đào lập tức hỏi. Trầm Mặc Đùng thả tay xuống tịnh trang sữa bỏ pha lên ly đế cao, sau đó chậm rãi nói ra, đời này có rất nhiều tông giáo, mỗi một cái tông dạy thờ phụng đều là khác biệt thần. Những thứ này thần tại tín đồ tuyên truyền chi, tựa hồ cũng là trí cao không, lòng dạ từ bi, chiếu cố tín đồ. Nhưng sự thật đâu? Mỗi một cái tông dạy cũng đều là tự mâu thuẫn, như có tông giáo bên trong, thần nói muốn thứ hai cầu nguyện, có nói nhất định phải thứ ba mới có thể cầu nguyện. Có nói muốn sùng bái châu, có muốn giết châu đến tế tự hắn. Cho nên, từ nơi này vĩ mô góc độ đến xem, thần có phải hay không cũng tràn ngập tự tư đâu, cũng là có chính mình tiểu đoàn thể đâu. Cho nên, thần có phải hay không cũng có tỷ vết đâu. Mọi người lâm vào trầm tư. Trầm Mặc Đùng tiếp tục nói, La Quân là chúng ta muốn có năng lực một chút, nhưng hắn mặt có lợi hại hơn người tồn tại. Cái này giống như là như chúng ta có tiền, có quyền, rất nhiều người bình thường muốn trưởng khống tư nguyên nhiều hơn. Như vậy đối với hắn những người bình thường kia mà nói, sự thật chúng ta cũng là thần, chúng ta xuất thủ cũng có thể cải biến vận mệnh bọn họ. Nhưng là các ngươi sẽ đi phổ tế thế người sao? Thì ra là thế. Lâm Quốc Đào như có điều suy nghĩ, tựa hồ là minh bạch cái gì, mà đảm nhiệm Ngỗng mấy người cũng đều là như có điều suy nghĩ. La Quân cùng Tiểu Ngưng trước về Thiên Châu, La Quân cảm ứng được sát thiên giản tại thần tộc thánh điện chi. Mặt khác, La Quân còn cảm ứng được đạo thiên thê cùng băng thiên nhận tại trời cao trong tông. Mà Hoanh Thiên chủ ý tàn thiên đột thì trong tay Vũ Hóa môn, chính là Minh Nguyệt cung bên trong cũng có một kiện chí bảo, gọi là Chí Thiên môn. La Quân cảm thấy cao hứng là, quang ở trên trời châu có thể tìm tới 5 kiện chí bảo. Hết thảy chỉ có 8 cái chí bảo tung tích không rõ, bây giờ nhanh như vậy tìm được 5 kiện chí bảo hạ lạc, mà lại đều ở trên trời châu chi. Cái này gia tăng thật lớn La Quân tầm bảo hiệu suất. Còn mặt khác 3 kiện chí bảo, La Quân tạm thời còn không có cảm ứng ra tới. Nhưng đây không phải nan đề, chỉ cần hắn ổn định lại tâm thần, bỏ chút thời gian, muốn tìm được cũng không khó. Bây giờ việc cấp bách là trước đem cái này 5 kiện chí bảo cầm trở về mới thành. Đi trước thần tộc, lấy được sát thiên giản. La Quân nói với Tiểu Ngưng. Linh Tuệ Hòa thượng nhảy ra, nói ra, bần tăng tại van xin thế giới cùng thần mộ giới bảo giấu phong phú không, đạo hữu ngươi đánh tính toán lúc nào đi lấy a? La Quân nói ra, các loại đem Thiên Châu 5 kiện chí bảo lấy, lại đi van xin thế giới tìm bảo tàng. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, vậy cũng được. Bất quá, không phải cần phải đi trước Minh Nguyệt cung đem Chí Thiên môn cầm sao? Muốn đến Minh Nguyệt cô nương không có bất luận cái gì gây khó dễ. Tiểu Ngưng nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, nếu như Tiên Tôn chịu hỗ trợ, cái kia càng thêm dễ làm, cũng không tốt xử lý. La Quân nói ra, Tiên Tôn xuất thủ, là Minh Nguyệt cung cùng thần tộc đối đứng lên. Cho nên, không thể để cho Tiên Tôn xuất thủ. Ta đi thần tộc, cũng không phải là muốn làm bừa, mấy thứ này đều cần dùng trí. Làm sao cái dùng trí pháp? Tiểu Ngưng hỏi. La Quân nói ra, còn không có cụ thể phương pháp, đi trước thần tộc rồi nói sau. Tiểu Ngưng gặp La Quân chủ ý đã định, liền nói ra, vậy được rồi. La Quân cùng Tiểu Ngưng thi triển đại na di thuật, rất nhanh tới thần tộc Thánh Thành chi. Lúc này chính là mượn, Khốc Nhiệt Thánh Thành cũng rốt cục nên đón một tia mát lạnh. Thánh Thành chỗ sa mạc khu vực, Thánh Thành bên ngoài, một năm bốn mùa đều là cho bụi cuồn cuộn. May mắn có thần tộc ở đây, mới cam đoan Thánh Thành phồn vinh cùng hương thịnh. Mỗi lần thiếu nước thời điểm, thần tộc cao thủ cũng sẽ lấy đại pháp lực vận thánh thủy tiến đến. Bất quá mặc dù như thế, Thánh Thành chi, nước vẫn là quý giá tư nguyên. Lãng phí nguồn nước chính là nhất đẳng đại tội. Một vầng minh nguyệt tại bầu trời chi hệ thống treo, toàn bộ thánh thành đều tắm rửa tại màu sáng bạc ánh trăng chi. Thánh thành mỗi ngày đều hội có thật nhiều người ngoại lai ra vào, cũng có tu sĩ lui tới, cho nên La Quân cùng Tiểu Ngưng tiến vào, vẫn chưa gây nên cái gì gợn sóng. Cái này bên trong tòa thánh thành, dị quốc phong tình vị đạo mười phần. Lớn nhiều người đều đầu buộc lấy màu trắng hạ đạ, đi chân đất hành tẩu tại mặt đường. Đáng ra nói chuyện là, thánh thành đường đi quét dọn đến rất sạch sẽ. La Quân cùng Tiểu Ngưng vào ở một nhà quán trọ, nơi này cũng không lưu hành khách sạn, có chút giống là phía Tây Muslim phong cách. Cái kia trong khách sạn có chút sạch sẽ. La Quân cùng Tiểu Ngưng thân thể hoàng kim vẫn là rất nhiều, cho nên tuyển một gian ngồi gian phòng. Và ở về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng trực tiếp tiến vào phòng bị tu di bên trong. Ở trong đó mới là bọn họ quen thuộc nhà. Tiến là cái viên kia lớn nhất phòng bị tu di bên trong, cũng là Linh Tuệ Hòa Thượng lưu lại bảo tàng cái viên kia phòng bị tu di. Linh Tuệ Hòa Thượng bị La Quân phong tại Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng không ý kiến, bởi vì hắn hiện tại không có gì dục vọng, mà Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong khí tức là hắn nhất là hưởng thụ. Hắn cảm thấy nếu là có thể chết tại Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong, chính là hắn may nhất phúc. Cái này phòng bị tu di bên trong, La Quân là đi qua một phen chế tạo. Bây giờ bên trong có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, cũng rất hiện đại hóa. La Quân thậm chí còn dành thời gian làm một cái tiểu lối ao, bên trong có thể vô hạn cung cấp điện. La Quân chế tạo một tòa tư nhân rạp chiếu phim, cao cấp ghế sofa, đại tủ lạnh, vân vân. Lại khảo rất nhiều điện ảnh tại trong mâm, bao quát Nhật Bản phim hành động tình cảm, đó cũng là không ít khảo. Lần này, hắn cùng Tiểu Ngưng hưởng thụ nằm tại tư nhân rạp chiếu phim sofa lớn giường. Bên ngoài đã bị La Quân bố trí trận pháp, vừa có gió thổi cỏ lay, hắn lập tức có thể phát giác được. Đồng thời, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng đều bị linh thai quyết ẩn tàng khí tức. Hắn biết mình trước mắt tại thánh thành tuyệt đối sẽ không chịu đến thần tộc hoang nên. Một lần, chính mình đi vào thánh thành, sau đó liên lạc Trình Kiến Hoa. Về sau Bích Lạc lão nhân theo dõi, tiếp theo bị chính mình giết. Thần tộc người sẽ không nghĩ không ra việc này cùng mình có quan hệ, cho nên lần này La Quân biết mình chỉ cần quang minh chính đại xuất hiện, như vậy thần tộc người tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ, cũng sẽ đem Bích Lạc lão nhân sự tình điều tra rõ ràng. La Quân mấy ngày nay buôn ba hơi mệt chút, tạm thời cũng không muốn quản bên ngoài sự tình. Hắn cùng Kiều Ngưng nằm tại ghế sofa, dễ chịu nhìn lấy gia đình ảnh trong nội viện truyền bá chiếu phim. Đó là một bộ kinh điển phim, Titanic. Kiều Ngưng ngược lại là nhìn rất nghiêm túc, cũng nhìn rất là cảm động, sau cùng còn rơi nước mắt. Các loại Titanic sau khi xem xong, La Quân rất không đứng đắn nói ra, ta cho ngươi xem bộ càng có ý tứ đồ vật. Tiểu Ngưng nhất thời cảm thấy rất hứng thú, nói ra. Sau đó La Quân thả một bộ Nhật Bản phim hành động tình cảm. To lớn đại trong màn hình, xuất hiện hai đầu. Dùng lớn như thế màn hình đến xem loại này phim, cũng là không có người nào. Tiểu Ngưng còn thật là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này phim, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây đều là cái gì nha? La Quân cười ha ha, nói ra, tới tới tới, ta dạy một chút ngươi. Tình dục phun trào, Tiểu Ngưng cũng không có cự tuyệt La Quân, hai người rất nhanh quần áo tận cởi, sau đó lăn cùng một chỗ. Trong màn hình cùng dưới màn hình mặt, lại là như thế phù hợp cùng nhất trí. Một vòng về sau, hai người mồ hôi đầm địa, nhưng lại thoải mái không. Tiểu Ngưng dễ chịu nằm tại La Quân trong ngực. Hiện tại chúng ta cũng đến bên trong tòa thánh thành, ngươi dự định làm sao đi tìm sát thiên giản a? Tiểu Ngưng lười biếng hỏi La Quân. Hiện tại giống như không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. La Quân hí ngược nói ra, nếu không chúng ta một lần nữa. Tiểu Ngưng trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi đều không ngán sao? Cái đồ chơi này cái kia có thể dính. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng một cái xoay người đem La Quân áp dưới thân thể, hung dữ nói ra, ta hút không ngươi, nhìn ngươi dính không ngán. La Quân cười ha ha. Hai người vui đùa ầm ĩ sau một lúc, liền trở lại chuyện chính. Hắn sắp sửa đến đây xử lý Bích Lạc lão nhân sự tình cùng Tiểu Ngưng nói. Tiểu Ngưng được nghe nhất thời im lặng, nói ra, nói như vậy lên, ngươi xem như mẫn cảm nhân vật. Người cái này vừa xuất hiện, thần tộc người tuyệt đối muốn đem ngươi bắt cầm lên, thẩm vấn rõ. La Quân nói ra, là cái này Lý Nhi. Tiểu Ngưng nói ra, vậy ngươi dự định làm sao vào tay đi tìm sát thiên giản? La Quân nói ra, ta không biết Trình Kiến Hoa cùng Tu La đại đế phải chăng còn tại trong thánh điện, nếu có bọn họ hỗ trợ, chính là làm ít công to. Cho nên, ta dự định để ngươi ngày mai đi liên lạc bọn họ. Ta là mẫn cảm nhân vật, ngươi không phải a? Tiểu Ngưng nói ra, vậy cũng được. Nàng đón đến, còn nói thêm, nhưng thánh điện trì, canh phòng nghiêm ngặt, ta muốn thần không biết, quỷ không hay liên hệ đến bọn họ, cũng không dễ dàng. La Quân nói ra, hiện tại xác thực không nên đả thảo kinh xà, cho nên chúng ta cần muốn tìm tới một cái ra vào thánh điện thần tộc người, sau đó lặng lẽ đem độ hóa. Từ hắn tới làm cái này ở giữa người, liền có thể thần không biết, quỷ không hay. Tiểu Ngưng nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đây là ý kiến hay. Bất quá, đi nơi nào tìm dạng này một cái thần tộc người? La Quân nói ra, tiềm phục tại ngoài thánh điện mặt, luôn có người ra vào đi. Tiểu Ngưng nói ra, biện pháp tốt. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt biện pháp gì à, bất quá là cái chết biện pháp mà thôi. Ngươi làm sao như thế sùng bái ta, ta nói cái gì, ngươi đều cảm thấy ta lợi hại. Tiểu Ngưng trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi ít bảnh chọe. La Quân sau đó lại đem đại bản nguyên thuật giao cho Tiểu Ngưng, hắn bây giờ không phải là đem chỗ có thần thông đều cho Tiểu Ngưng, cũng là sợ Tiểu Ngưng tham thì thâm. Mà đại bản nguyên thuật có thể cường hóa Tiểu Ngưng não vực, chính là vì nàng an toàn nghĩ. Một đêm này, La Quân cùng Tiểu Ngưng ân ái không. Hai người sầu triền miên, cảm thấy hạnh phúc an bình tới cực điểm. La Quân bây giờ suy nghĩ thông suốt, trên đời này đã không có chuyện gì để hắn cảm thấy hấy náy hoặc là phiền lòng. Muốn làm sự tình, đều đi làm chính là, không dùng do dự không tiến. Cùng Tống Ninh, Đinh Hàm đoạn về sau, hắn thân thể sau cùng nặng nghề gông xiềng giải quyết triệt để rơi. Hắn sở dĩ cảm thấy nặng nghề, là bởi vì như thế chịu nặng yêu hắn không cách nào hồi báo, hắn tại cô phụ trí ái mạng sống con người cùng tâm huyết. Bây giờ các nàng có thể đi tìm tìm các nàng hạnh phúc, dạng này rất tốt, rất tốt. Sớm thời điểm, Tiểu Ngưng rời giường, nàng tại trong phòng bếp rửa tay làm canh thang, chuẩn bị cho La Quân thật sớm bữa ăn. La Quân sau khi rời giường, liền nhìn đến bàn ăn mỹ vị bữa sáng, chợt cảm thấy hạnh phúc nguyên lai là như thế chi đơn giản. Chương 1645, luân hồi bàn. Ăn sáng xong về sau, La Quân chuẩn bị cùng Tiểu Ngưng triển khai hành động. Mời mọi người tìm tỏi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Bất quá lúc này, La Quân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiểu Ngưng bị kinh ngạc, nói ra, thế nào, khó nói chúng ta bị phát hiện. La Quân sắc mặt cổ quái, nói ra, không phải, chỉ là ta giống như quên một người. Người nào? Tiểu Ngưng nói ra. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, chính là Hồng Quang. Tiểu Ngưng cũng đột nhiên nhớ tới, hai người cũng không khỏi buồn cười. Trước đó vội vàng sự tình các loại, liền đem chính là Hồng Quang vây ở Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong. Cái này mấy ngày kế tiếp, hai người đem giá hỏa này là quên mất sạch sẽ. La Quân cùng Tiểu Ngưng liền cấp tốc tiến vào Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong. Nói đến, La Quân cùng Tiểu Ngưng lúc này tình huống là đối không gian quy tắc một loại cực vi diệu thuyết minh. Bọn họ đầu tiên là ở vào vũ trụ chi, sau đó hệ ngân hà là tại vũ trụ chi, Thái Dương hệ là tại hệ ngân hà chi, địa cầu là tại Thái Dương hệ chi, Thiên Châu là tại địa cầu chi, quán trợ là ở trên trời châu chi, phòng bị tu di là ở vào quán trợ chi, Hắc Ám Mạn Đồ La là ở vào phòng bị tu di chi. Trong chất không gian, hình thành cái này phức tạp thế giới. Mà tại vũ trụ bên ngoài, đến cùng là cái gì đây? Cái này là nhân loại vĩnh viễn khó có thể theo đuổi được. Cho dù là thiên quân tu luyện thành đại na di thuật, cũng khó có thể tìm kiếm rõ ràng. Thế gian sự ảo diệu, là nhân loại không có năng lực đi tìm kiếm minh bạch. Tại Hắc Ám Mạn Đồ La chi, một đóa đại biểu huyền diệu Hắc Ám Liên Hoa ngồi vững văn xin. Có thể trông thấy, lại vĩnh viễn tiếp xúc không đến. Một khi có thể tiếp xúc đến, cũng là tìm kiếm rõ ràng Hắc Ám Mạn Đồ La ảo diệu, liền có thể này ra ngoài. Tại Hắc Ám Liên Hoa trung quanh, chính là bóng đêm vô tận, giống như là thời gian, không gian đã toàn bộ đều cầm đoán. Cái kia chính là Hồng Quang pháp lực đều bị phong ấn lại, cho nên hắn căn bản không có năng lực đột phá Hắc Ám Mạn Đồ La ước thúc. Chính là Hồng Quang mấy ngày nay tính được là một ngày bằng một năm, lúc này La Quân cùng Tiểu Ngưng xuất hiện, tên này giống như là thấy thân nhân. Hai vị đại tiên, các ngươi cuối cùng tới. Chính là Hồng Quang phàn nàn chạy tới, hắn không thể bắt lấy La Quân ống quần khóc lóc kể lể. La Quân cũng không khách khí, nói ra, chính là Hồng Quang, trước đó ta nói là lưu ngươi một cái mạng, nhưng ngươi làm nhiều việc ác, ngươi pháp lực, ta là nhất định muốn hủy bỏ. Về sau, ngươi đường sẽ như thế nào, xem chính ngươi tạo hóa đi. Chính là Hồng Quang nghe xong lời này, lập tức khóc tang lên mặt, nói ra, đại tiên, ta làm ác quá nhiều, nếu là không có pháp lực, sau khi đi ra ngoài, còn không phải một con đường chết ta. Đại tiên, ta về sau nhất định thay đổi triệt để, thật tốt là người, ngươi cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội đi. La Quân nhìn chính là Hồng Quang liếc một chút, sau đó nói, muốn ta cho ngươi một cái cơ hội, cũng không phải là không thể được. Chính là Hồng Quang nghe vậy lại hỉ, nói ra, đại tiên, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, cho ta một con đường sống. Ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. La Quân liền nói ra, ta muốn ngươi tiếp nhận ta độ hóa, từ đó quy y tại ta. Chính là Hồng Quang sững sờ sững sờ. La Quân nói xong liền tế ra kim quang phụ lục, nói ra, ngươi có thể hiểu cái này. Chính là Hồng Quang sắc mặt nhất thời biến đổi, nói ra, Phật giới thuật pháp. La Quân nói ra, không sai, ngươi có nguyện ý hay không độ chấp nhận hóa. Không nguyện ý chúng ta không nói nhảm, ta trực tiếp hủy bỏ ngươi tu vi. Ta nguyện ý, nguyện ý. Chính là Hồng Quang vội vàng nói. Vậy thì tốt, thả ra ngươi tâm linh, tiếp nhận ta kim quang phổ chiếu. La Quân nói như vậy. Chính là Hồng Quang không dám vi phạm. Ngay sau đó, La Quân liền dùng đại pháp thuật điều động kim quang phụ lục. Chỉ một lúc sau, liền đem chính là Hồng Quang triệt để độ hóa. Chính là Hồng Quang thân thể chi, toàn bộ bị kim quang nhuộm dần. La Quân cùng kim quang phụ lục hòa làm một thể, đối chính là Hồng Quang bị độ hóa tình huống nhất thanh nhị sở. Lúc này, chính là Hồng Quang tại chỗ đứng lên, lập địa thành Phật, chắp tay trước ngực, nói ra: "A Di Đà Phật, bần tăng trước kia nghiệp chướng nặng nề, bây giờ đắc đạo bạn điểm hóa, đại thông đại ngộ. Sau này, bần tăng đem một lòng phụng dưỡng đạo hữu, dùng cái này đến rửa sạch bần tăng quá khứ tội nghiệp." Kim quang này phụ lục chi thần, để Kiều Ngưng lần nữa cảm thấy trợn mắt hốt hoồm. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn sau đó đem chính là Hồng Quang trong thân thể cấm chế toàn bộ giải trừ. Như thế về sau, chính là Hồng Quang cũng khôi phục tự do chi thân. Đạo hữu, bần tăng luân hồi bản chi, còn có hơn 100 tên bị bần tăng trước kia cầm tù nữ tu sĩ, các nàng nhận hết thống khổ cùng tra tấn, bần tăng vạn phần ấy nấy, muốn đưa các nàng lập tức thả ra ngoài. Hơn 100 tên. La Quân cùng Tiểu Ngưng bị kinh ngạc. Ngươi còn thật đầy đủ tàn nhẫn vô sỉ. La Quân mắt lóe qua hận sắc. Hận không thể đem cái này chính là Hồng Quang một đao bổ, nhưng lại nghĩ tới, lúc này tên này đã bị độ hóa, giết chẳng bằng giữ lấy. La Quân liền nói ra, ngươi nghiệp chướng nặng nề, sau này làm nhiều việc thiện, rửa sạch thân thể tội nghiệp. Chính là Hồng Quang nói ra, bần tăng nhớ ký đạo hữu dạy bảo. La Quân nói ra, tốt, hiện tại đưa ngươi cái kia luân hồi bàn giao ra. Chính là Hồng Quang lập tức nói ra, đúng, đạo hữu. Hắn cung cung kính kính đem luân hồi bàn lấy ra, cái kia luân hồi bàn hiện ra màu đồng cổ, mặt có vô số tinh mịn hoa văn trận phủ. La Quân một tay cảm ứng, lập tức cảm giác được luân hồi bàn chi có tầng 18 luân hồi không gian. Cái này tiểu luân hồi trong mâm mặt, không gian chồng chất, cuồn cuộn ngược hải. Tại chỗ sâu nhất, có một tòa cung điện. Bên trong cung điện kia liền bị chính là Hồng Quang giấu hơn 100 tên mỹ nữ tu sĩ. Càng làm cho La Quân chấn kinh là, những mỹ nữ kia các tu sĩ, từng cái bủn rủn bất lực, toàn bộ đều không đến mảnh vải. Giống như là vô số màu trắng, hoàn toàn không có mỹ cảm. La Quân khẽ nhíu mày, hắn đem luân hồi bản cho Kiều Ngưng, nói ra, ngươi đến xử trí đi. Kiều Ngưng tiếp nhận luân hồi bản, nàng nói ra, ta trước vào xem. La Quân nói ra, tốt. Kiều Ngưng sau khi đi vào, La Quân mắt nhìn chính là Hồng Quang, nói ra, ngươi có cái gì thần thông, còn có cái gì bảo bối, nói cho ta một chút nhìn. Chính là Hồng Quang nói ra, đúng, đạo hữu. Bần tăng tinh thông thải âm bổ dương chi thuật, hội âm ma xá cơ thần công. Ngoài ra còn có hư thần trưởng, hỏa diễm cờ, lại có thần đan trăm viên, tu âm đan ngàn viên. đều giao ra, cho ta xem một chút. La Quân trung thực không khách khí nói ra. Chính là Hồng Quang nói ra, vâng. La Quân xem xét, cái kia hư thần trưởng, hỏa diễm cờ đều là không tệ pháp thuật cùng pháp bảo, nhưng cũng nói không phá lệ tài năng xuất chúng. La Quân hứng thu không lớn, liền trực tiếp lướt qua. Thần đan trăm viên, La Quân trực tiếp không thu. Sau đó cái kia tụ âm đan ngược lại là một kinh hỉ, cái này tụ âm đan là chính là Hồng Quang không biết hái thường bao nhiêu nữ tu sĩ nguyên âm luyện chế mà thành. Đối với nam tử tẩu hỏa nhập ma, dương hỏa quá thịnh có rất tốt hiệu quả trị liệu, mà đối với nữ tính tu luyện cũng có làm ít công to chi diệu dùng. Nữ tu sĩ cần phải đều sẽ rất ưa thích loại này tụ âm đan. La Quân cũng không tính đem những thứ này tụ âm đan chiếm thành của mình, bởi vì loại này tụ âm đan là thu thập nữ nhân thân thể nguyên âm, tuy nhiên hiệu quả rất tốt. Nhưng dù sao có nhân quả tại, cái này nhân quả bắt đầu đồng thời không hiện hiện, nhưng đến sau cùng lại là hại người đổ vật. La Quân điểm ấy phân biệt năng lực cùng tự khống năng lực vẫn là có. Đến mức cái kia âm ma xá cơ thần công, hoàn toàn là tà công, chuyên môn thu thập nữ nhân âm hồn tới tu luyện, thi triển đi ra, khiến người ta như lâm vào phấn hồng la chúng chi, khó có thể tự kiềm chế. La Quân cảnh cáo chính là Hồng Quang, nói ra, về sau không cho phép lại vì tu luyện ma công kia đi hại người, biết không? Chính là Hồng Quang nói ra, đạo hữu dạy bảo, bần tăng nhớ kỹ trong lòng. La Quân không thu tụ âm đan cùng thần đan, còn lại đồng thời không thèm quan tâm. Tiểu Ngưng ở bên trong đợi rất lâu, ra đến thời điểm, lại là mang ba tên cực kỳ mỹ lệ nữ tu sĩ, mà lại tu vi đều tại Thái Hư Cựu Trọng Thiên. La Quân, ta nhìn rất lâu, trong này cái này ba cái xinh đẹp nhất, tặng cho ngươi làm tiểu thiếp. Tiểu Ngưng một cách tự nhiên nói ra, nàng là chân tâm thực ý, bởi vì ở trong mắt nàng tới nói, La Quân nhiều mấy cái nữ nhân cũng rất bình thường. Cái kia cường đại tu sĩ, không có trăm cái thế thất đây. Tiểu Ngưng trước đó cự tuyệt La Quân, là bởi vì Tư Đồ Linh Nhi tại hôn mê chi, nàng cảm thấy như thế sẽ rất áy náy. Mặt khác, nàng cũng không muốn rơi vào loại này trần thế chi. Nhưng lúc này đã làm La Quân nữ nhân, nàng cảm thấy mình muốn tận tốt chính mình bổn phận. Cái này ba tên nữ tu sĩ không đến mảnh vải, thân thể phong cảnh đoạt người tâm phách. La Quân không khỏi mặt mo đỏ ửng, nói ra, ngươi mù quáng làm việc vung đâu, ta cho ngươi đi xử lý, không phải để ngươi cho ta chọn nữ nhân. A, ngươi không thích. Tiểu Ngưng cảm thấy buồn bực, nói ra, ngươi dục vọng mạnh như vậy, ta nhìn đến mức quá nhiều tìm mấy cái mới có thể thỏa mãn ngươi à. La Quân hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chính là Hồng Quang ở một bên thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám nhìn loạn. Cái kia ba tên nữ tu sĩ toàn thân bất lực, một cái cầm đầu tội nghiệp nói ra, công tử, nô gia nhất định cực kỳ phụng dưỡng tại ngài, nhìn ngài chiếu cố. Tìm ba bộ quần áo, trước cho các nàng xuyên. La Quân nói với Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng hì hì cười một tiếng, nói ra, ngươi còn là ưa thích nha, giả mù sa mưa cái gì? Cùng ta còn có cái gì không có ý tứ? Nàng nói xong tìm ba bộ quần áo đi ra. Đồng thời, Tiểu Ngưng giải khai các nàng thân pháp lực cấm chế. Tam nữ nguyên âm bị hấp thu quá nhiều, cho dù cấm chế bị giải khai, cũng là suy yếu không. Có điều các nàng đi bộ hành động, ngược lại là đã không có vấn đề. Sau đó rất nhanh mặc quần áo tử tế. Khoan hay nói, mặc quần áo về sau, cái này tam nữ sắc đẹp còn thật tính được là thiên tư cốt sắc. Cái này chính là Hồng Quang cũng không phải cái gì vớ va vớ vẩn đều ra tay. Nô gia bái kiến công tử. Tam nữ mười phần thức thời yêu kiều cúi đầu. Các nàng xem cái kia chính là Hồng Quang sắc mặt tràn ngập hận ý, nhưng các nàng cũng là thức thời người, biết lúc này còn ở lại chỗ này công tử trẻ tuổi trưởng không chi. Cho nên hiện tại các nàng cái gì đều không biểu lộ ra. La Quân không biết nên nói thế nào, một phát bắt được Tiểu Ngưng, hung hăng nói, cùng ta đi ra. Trong chớp mắt, La Quân liền dẫn Tiểu Ngưng ra Hắc Ám Mạn Đồ La, liền tại cái kia phòng bị tu di giấu trong bà khố. Làm sao rồi? Tiểu Ngưng có chút rất là kỳ lạ. La Quân hung hăng hôn Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng bị hắn hôn đến có chút không thở nổi. Rời môi về sau, Tiểu Ngưng khuôn mặt đỏ rực, nói ra, ngươi là rất cao hứng, tại cảm tạ ta sao? Cảm tạ ngươi cái giám a. La Quân nói ra, ngươi là thật không hiểu, hay là giả không hiểu a? Tiểu Ngưng lắc đầu, rất thẳng thắn mà nói, thật không hiểu a. Chương 1646, Lạc Thiên Tỉnh. La Quân bất đắc dĩ, nói ra, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi cảm thấy thân thể cùng tư tưởng là hai chuyện khác nhau. Ngươi cảm thấy ta khoái lạc, không quan trọng ta nhiều mấy cái nữ nhân, chỉ cần trong lòng ta là có ngươi, đúng hay không? Tiểu Ngưng suy nghĩ một cái chớp mắt, nói ra, là cái dạng này. La Quân nói ra, nhưng ta có thể tuyệt không thể dễ dàng tha thứ có người khác đến làm bẩn thân thể ngươi, nhìn nhiều ngươi mấy cái mắt cũng không được. Tiểu Ngưng nói ra, cái này rất bình thường a. Âm dương có khác, một cái bàn phối bốn cái ghế dựa là bình thường, có thể chưa thấy qua một cái ghế phối bốn cái bàn. La Quân nói ra, ai, ngươi ý tưởng này thật đúng là nam nhân tính phúc a. Tiểu Ngưng có chút phiền muộn, nói ra, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? La Quân phất phất tay, nói ra, cùng ngươi nói không rõ ràng, dù sao đi, ta có linh nhi, mặc nùng cùng ngươi, đã rất là thỏa mãn. Ta thậm chí nghĩ đến nếu như khả năng, có thể cho mỗi người các ngươi đều là một đời một kiếp một đôi người cảm tình. Nhưng thế sự biến hóa như thế, ta hội càng thêm chân quý các ngươi. Còn cái gì hắn nữ nhân, ta là không muốn đụng. Tiểu Ngưng nói ra, nói nửa ngày, nói là cái này a. Tốt ta, ta vốn cho rằng ngươi sẽ thích, đã ngươi không thích, vậy coi như. La Quân nói ra, những thứ này nữ tu sĩ, ngươi có thể có cái gì xử lý biện pháp sao? Tiểu Ngưng nói ra, ta nhìn những thứ này nữ tu sĩ chi, có thật nhiều tư chất không tệ. Như vậy đi, đến lúc đó ta nhìn các nàng có không có chỗ đi, nếu là không có địa phương đi, dẫn tiến cho Minh Nguyệt cung đi. Nhìn Minh Nguyệt cung có nguyện ý hay không thu các nàng. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đó là cái biện pháp tốt. Sau đó, La Quân nói ra, ta chỗ này có tụ âm đan 1000 mai hai bên, các nàng đều nguyên âm hao tổn nghiêm trọng, ngươi cầm đi cho các nàng phân. Liên làm cho các nàng trước tiên ở luân hồi bàn bên trong cực kỳ tu dưỡng, chờ chúng ta đem nơi này sự tình làm thỏa đáng, lại an bài các nàng được ra. Tiểu Ngưng nói ra, về sau, La Quân đem tụ âm đan toàn bộ cho Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng mang cái kia ba tên nữ tu sĩ tiến luân hồi bàn bên trong. La Quân không có quá nhiều đi qua hỏi luân hồi bàn bên trong sự tình, hắn tin tưởng Tiểu Ngưng có thể xử lý tốt. Như thế về sau, Tiểu Ngưng mới ra luân hồi bàn. Nàng mỉm cười, nói ra, những thứ này nữ tu sĩ nhóm đến tụ âm đan, liền có thể rất nhanh khôi phục. Các nàng đều rất cảm kích ngươi đây, hận không thể lấy thân báo đáp. La Quân nói ra, được rồi, thiếu cùng ta bẩn. Chúng ta muốn đi làm chính sự. Tiểu Ngưng liền nghiêm mặt nói, tốt. Về sau, La Quân cùng chính là Hồng Quang trốn ở phòng bị tu di chi. Tiểu Ngưng liền hành hương điện phương hướng mà đi, Tiểu Ngưng cũng mang điểm cao mặt nạ, diện mục thật sự bị cải biến. Tự thân khí tức cũng bị ẩn tàng, nàng đã từng cùng La Quân cùng một chỗ tại Đại Khang cùng thần tộc tác chiến qua. Cho nên, nàng cũng cần làm một chút cải biến. La Quân cùng chính là Hồng Quang tại phòng bị tu di bên trong, bọn họ lấy mắt thường là không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Bất quá La Quân lấy thần niệm cảm ứng, đối với ngoại giới vẫn là rất rõ ràng. Dùng thần niệm cảm ứng nhất là thuận tiện, nhưng cũng dễ dàng bị người phát giác. Mặt khác, Tiểu Ngưng cũng có thể thông qua ý niệm tùy thời cùng La Quân câu thông. Tại thánh điện Chiêu Thiên môn một bên, Tiểu Ngưng che giấu. Nàng khí tức bị Linh Tuệ Hòa Thượng Linh Thai quyết hoàn toàn che đậy kín, kể từ đó, chính là thánh điện cao thủ cũng khó có thể phát hiện. Chiêu Thiên môn trước ngẫu nhiên có thần tộc nhân ra vào. Tiểu Ngưng chỉ các loại chừng 2 giờ, tìm được một cái không tệ đối tượng. Đó là một cái cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, hắn thản nhiên đi ra Chiêu Thiên môn. Tiểu Ngưng xa xa nhìn lại, liền gặp người này là cái thanh niên công tử, mà lại toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng. Thanh niên kia công tử ra Chiêu Thiên môn về sau, liền trực tiếp bay trên trời hư không, hướng nơi xa bước đi. Hắn thân pháp rất nhanh, đảo mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Ngưng chỗ đó có thể tha cho hắn rời đi, dạng này một cái công tử áo trắng tại Chiêu Thiên môn xuất hiện, nhất định là thần tộc chi có chút thân phận. Nếu là đem hắn hàng phục, cái kia muốn tìm tới sát thiên giản đơn giản nhiều. La Quân vốn là muốn liên lạc Trình Kiến Hoa, nhưng hắn cũng không dám trực tiếp liên hệ, bởi vì lần cùng Trình Kiến Hoa hồn vốn hô chết Bích Lạc lão nhân, chỉ sợ Trình Kiến Hoa tính toán có thể giải vây, cũng gây nên thần tộc người cảnh giới. Lúc này chính mình tùy tiện xuất hiện, không chỉ có hội để cho mình lâm vào hiểm địa, cũng sẽ cho Trình Kiến Hoa mang đến tai họa ngập đầu. Tiểu Ngưng tại thanh niên mặc áo trắng kia bay sau khi đi, nàng lập tức thân hình lóe lên, liền là cùng. Đồng thời thần niệm bắn phá, đem thanh niên mặc áo trắng kia một mực khóa chặt lại. Thanh niên mặc áo trắng kia người ở trên không, cái này bị khóa bình tĩnh về sau, lập tức phát giác được. Thanh niên áo trắng có chút ngạo khí, tại thánh thành dạng này địa phương, chỗ đó có thể dễ dàng tha thứ kẻ trộm ngấp nghé. Hắn lập tức quay người, nghiêm nghị quát nói, "Hà Phương tặc tử, lăn ra đến." Tiểu Ngưng cấp tốc mà tới, liền tại thanh niên áo trắng trước mặt đứng nghiêm. Thanh niên áo trắng nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Ngưng, hắn sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, "Thật lớn mật, lại dám tại thánh thành bên trong cùng bản hoàng tử dương ai." Bản hoàng tử nhìn ngươi tu vi không tệ, tư sắc cũng có. Hiện tại ngoan ngoãn theo bản hoàng tử trở về, cực kỳ thị tẩm, như thế bản hoàng tử cho ngươi một đầu sinh lộ. Không phải vậy lời nói, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiểu Ngưng không khỏi nhíu mày, nói ra, "Hoàng tử." Nàng sau đó cười một tiếng, nói ra, "Hoàng tử cũng giống như ngươi ngu ngốc như vậy sao? Muốn chết?" Thanh niên áo trắng giận tím mặt. Tiểu Ngưng lại không đợi thanh niên áo trắng xuất thủ, nàng trực tiếp cầu thông La Quân. La Quân sau khi đi ra, vẫy tay một cái thi triển ra linh hồn lốc xoáy. Cái kia biển linh hồn cấp tốc đem thanh niên áo trắng bao phủ tại. Đồng thời, La Quân lại đem biển linh hồn co vào, cấp tốc ném vào đến Hắc Ám Mạn Đồ La Chi. Chỉ là vừa đối mặt, liền đem thanh niên áo trắng khóa vào Hắc Ám Mạn Đồ La Chi. La Quân cùng Tiểu Ngưng càng không nói nhảm, một giây sau, đại na di thuật triển khai, cũng đã rời đi thánh thành, đến ở ngoài mấy ngàn dặm. La Quân cùng Tiểu Ngưng tìm mảnh rừng rậm, sau đó rơi vào rừng rậm chi. Đó lấy, La Quân cùng Tiểu Ngưng lách mình tiến vào cái kia Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong. Biển linh hồn thâm ảo không, dù cho La Quân không có khống chế, thanh niên mặc áo trắng kia cũng khó có thể siêu thoát. La Quân lách mình sau khi đi vào, lập tức trưởng khống biển linh hồn. Đồng thời, hắn cũng thấy rõ ràng thanh niên áo trắng này. Thanh niên áo trắng này không là người khác, lại là cái người quen cũ, chính là năm đó đi thế giới bao la mời qua La Quân Lạc Thiên Tỉnh. Năm đó Lạc Thiên Tỉnh, vênh váo hung hăng, áo trắng như tuyết. La Quân cùng đại ca, nhị ca tại Lạc Thiên thể diện trước, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Mà bây giờ, vật đuổi sao rời, La Quân lại nhìn Lạc Thiên Tỉnh, lại cảm thấy Lạc Thiên Tỉnh tựa như con kiến hôi. Thế sự diệu a. La Quân thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Lạc Thiên thể diện trước. Tứ hoàng tử, đã lâu. La Quân cười tủm tỉm nói ra. Mẹ, ngươi là ai a? Lạc Thiên Tỉnh gặp La Quân, lập tức là chửi ầm lên. Con hàng này nghiêm chỉnh không nhớ rõ La Quân là ai. La Quân đông cảm giác thụ thương, mẹ nó, thật đúng là coi lão tử là làm con kiến hôi a. Năm đó tốt xấu còn giao thủ qua, hiện tại ngươi thế mà nhận đều không nhận ra. Lúc này Lạc Thiên Tình không thể nghi ngờ là rất nổi nóng, hắn tại thánh thành chính là trí cao không tồn tại tại. Nơi đó có cái gì người dám đắc tội hắn, hôm nay hắn tại trong thánh điện ngốc dính, nghĩ ra được hóng gió một chút, từ nơi nào biết, mới vừa ra tới, người đều còn không thấy rõ ràng, bị bắt được như thế một cái địa phương quỷ quái tới. La Quân thì là cười một tiếng, nói ra, "Tứ hoàng tử, ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Ban đầu ở thế giới bao la, ngài phụ mệnh đi tìm chúng ta mấy cái huynh đệ, về sau bị Lăng Vân Phong đại ca đánh lui. Lúc đó tại hạ may mắn còn cùng tứ hoàng tử ngài giao thủ qua đây." Ừm. Lạc Thiên Tình nhìn kỹ hướng La Quân, rất nhanh, hắn hai mắt mánh liệt tĩnh, nói ra, "Ta nhớ tới, ngươi là cái kia thế giới bao la thiên mệnh chi vương." La Quân mỉm cười, nói ra, "Chính là tại hạ." Lạc Thiên Tình lạnh giọng nói ra, "Ngươi muốn làm cái gì?" La Quân nói ra, "Năm đó tứ hoàng tử uy phong cực kỳ, hôm nay tại hạ muốn hướng tứ hoàng tử lĩnh giáo mấy chiêu." Lạc Thiên Tình cũng nhìn ra La Quân tu vi thâm bất khả trắc. Hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước, sợ hãi nói, "Ngươi tiến bộ, như thế nào như thế thần tốc?" La Quân nói ra, "Tứ hoàng tử, ngươi ra chiêu đi." Lạc Thiên Tình cũng không nói nhảm, tay đột nhiên xuất hiện Thiên Đạo Bút. Này Thiên Đạo Bút chính là cổ pháp khí, cực chi lợi hại. dùng đến tốt, uy lực không tại Sơn Hà xã tắc đồ loại kia tiên khí phía dưới. Chỉ là, muốn đem Thiên Đạo Bút dùng ra loại kia uy lực, tự thân tu vi chí ít cũng phải là cái tạo hóa cảnh. Bất quá mặc dù như thế, Thiên Đạo Bút uy nghiêm như cũ tại. Lạc Thiên Tình khu động pháp lực, vận chuyển Thiên Đạo Bút. Hắn đầu bút lông cực nhanh, cấp tốc viết kế tiếp phá chữ. Nhất thời, biển linh hồn chi, vô số loại linh hồn quy tắc bắt đầu tan rã. La Quân bị kinh ngạc. Hắn cảm nhận được Lạc Thiên Tình cái này một cái phá chữ lợi hại, cái này phá chữ chính là chữ cổ, nắm giữ phá chân luận, có bài trừ hết thảy sự vật dụng khí cùng quy tắc. Chỉ bất quá, may mắn Lạc Thiên Tình công lực không đủ thâm hậu. La Quân liên tục vận chuyển linh hồn lốc xoáy, chỉ là một cái nháy mắt, liền đem cái kia phá chữ xoắn thành phấn vụn. Chết. Lạc Thiên Tình cấp tốc lại viết một chữ, lại là chữ cổ. La Quân thầm kinh hãi. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ tử vong khí tức cuồn cuộn kéo đến bao phủ tới. Cái này tử vong khí tức đem chọn cái biển linh hồn bao phủ, nhuộm dần, đồng thời bắt đầu ăn mòn. Vô dụng, Lạc Thiên Tình. La Quân lạnh hừ một tiếng, đồng thời đối này Thiên Đạo Bút tình thế bắt buộc. Bực này pháp khí đặt ở Lạc Thiên Tình thân thể, quả thực là quá lãng phí. Hắn cấp tốc khu động linh hồn lốc xoáy, đem cái kia tử vong khí tức toàn bộ xoắn nát. Sau đó, La Quân nhất trưởng chụp vào Lạc Thiên Tình. Linh hồn đại thủ ấn. Khủng bố linh hồn pháp tắc đem Lạc Thiên Tình bao phủ, cái kia linh hồn đại thủ ấn trực tiếp đem Lạc Thiên Tình bao lại. Lấy Lạc Thiên Tình pháp lực, liền tránh né suy nghĩ cũng còn không có sinh ra, liền bị chết bắt lấy, không thể động đậy. Lấy ra. La Quân lông mày nhướng lên, tay kia lại một chảo, liền đem Thiên Đạo Bút chộp vào tay. Hắn cấp tốc lấy đại pháp lực đem Thiên Đạo Bút dấu ấn tinh thần xóa đi. Sau đó, La Quân đối Lạc Thiên Tình cười lạnh một tiếng, nói ra, "Tôn quý tứ hoàng tử, ngươi phải hiểu được một việc, đó là ta hiện tại muốn giết ngươi, cùng bóp chết một con kiến không hề khác gì nhau." Lạc Thiên Tình giọng căm hận nói, "Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi giết ta, thần tộc sẽ không bỏ qua ngươi." La Quân nói ra, "Đó là ta cần muốn cân nhắc sự tình, mà ngươi lúc này muốn cân nhắc là làm sao cứu trở về chính ngươi mệnh." Chương 1647, Lạc Thiên Minh. Lạc Thiên Tình tâm đại hận, nói, "Ngươi đến cùng muốn thế nào? Muốn thế nào? Ta muốn ngươi về sau làm nô lệ cho ta." La Quân sau đó cũng là lười nhác nói nhảm, trực tiếp tế ra Kim Quang phủ lục, chính là muốn mạnh mẽ độ hóa Lạc Thiên Tình. Lạc Thiên Tình lập tức kịch liệt giằng co, nhưng La Quân bây giờ tu vi thâm hậu, nguyện lực gì cường đại. Chính là tại Lạc Thiên Tình phản kháng, La Quân vẫn cưỡng ép đem Lạc Thiên Tình độ hóa. Hồi lâu sau, Lạc Thiên Tình tâm linh bị Kim Quang tinh hóa. Cái này kiệt ngao bất thuần gia hỏa lúc này kính cẩn nghe theo không, đứng lên, chắp tay hành lễ, nói ra, "Đa tạ đạo hữu độ hóa, bần tăng trước kia ương ngạnh ngang ngược, tội nghiệp vô số. Bây giờ đắc đạo bạn tịnh hóa tâm linh, liền cảm giác theo khổ hải chi giải thoát. Bần tăng về sau nguyện ý dùng một đời thời gian đến phụng dưỡng đạo hữu, dùng cái này rửa sạch bần tăng trước kia tội nghiệp." La Quân nhìn Lạc Thiên Tình liếc một chút, tâm lại không có quá đại hoan hỉ, ngược lại là như có điều suy nghĩ. "Ngã Phật từ bi, thật từ bi sao? Bực này độ hóa, khiến người ta mất đi tự mình, là thật độ hóa sao?" La Quân lần nữa cảm nhận được đại lôi âm phổ độ pháp bá đạo chỗ kinh khủng. Sau đó, La Quân thu biển linh hồn, mang theo Lạc Thiên Tình còn có Kiều Ngưng đi ra Hắc Ám Mạn Đồ La. Đến mức chính là Hồng Quang, La Quân đem hắn đặt ở phòng bị tu di bên trong tĩnh tu, không có việc gì thời điểm, là không biết đem hắn kêu ra tới. Cái này chính là Hồng Quang cùng Lạc Thiên Tình còn có một cái diệu dụng, cái kia là có thể tại rất lớn trình độ, vì La Quân cung cấp nguyện lực. Bởi vì bọn họ là không tín phụng La Quân. Kể từ đó, La Quân Kim Quang phủ lục độ hóa lên, liền có thể càng thêm làm ít công to. Lạc Thiên Tình tại La Quân cùng Kiều Ngưng trước mặt thành thành thật thật, dịu dàng ngoan ngoãn không. La Quân bài trước khi nói ra, ngươi có thể đi ra bao lâu? Chúng ta như vậy bắt ngươi đi, hội sẽ không khiến cho thần tộc cao tầng chú ý. Lạc Thiên Tình nói ra, hồi đạo hữu lời nói, bần tăng có thể tùy ý ra vào thánh thành. Bao lâu trở về, cũng sẽ không bị hoài nghi. Bần tăng đại ca bây giờ giám thị thánh điện, chỉ cần bần tăng không gây chuyện thị phi, hắn đối bần tăng đều rất khoan dung. Chỉ là thánh thành mặc dù không có bị thần tộc dùng đại pháp lực bao phủ lại, nhưng thánh thành phát sinh bất cứ chuyện gì, đều trốn không thoát thánh vật tiên nhãn kính giám sát, chỉ sợ bần tăng cùng đạo hữu ở giữa tranh đấu, đã gây nên ta đại ca chú ý, nói không chừng lúc này, đại ca đã bắt đầu đang tìm ta. La Quân không khỏi nhíu mày, nói ra, nói như vậy lên, lúc này ngươi như trở về, cũng sẽ bị đại ca ngươi hoài nghi. Lạc Thiên Tình nói ra, đại ca tính cách đa nghi, cho nên bần tăng nếu là này trở về, hắn nhất định sẽ có chút hoài nghi. Bất quá, bần tăng có biện pháp có thể làm cho đại ca giải thích khó hiểu. Biện pháp gì? La Quân hỏi. Lạc Thiên Tình nói ra, bần tăng còn có vừa trốn mệnh khôi lỗ, chỉ cần có cơ hội, làm cho đảo mệnh khôi lỗ thay thế bần tăng thì theo khôi lỗ bên trong trận pháp chi đào tẩu. Bần tăng nếu là đem đảo mệnh khôi lỗ bóp nát, mang đến khôi lỗ mảnh vỡ, đại ca nhất định sẽ tin tưởng. La Quân vốn đang đối cái này đảo mệnh khôi lỗ có phần cảm thấy hứng thú, muốn chiếm thành của mình. Nhưng nghe Lạc Thiên Tình tiểu nói này, liền cũng bỏ ý niệm này đi. La Quân ngẫm lại, theo rồi nói ra, Sát Thiên Giản món chí bảo này ngươi biết không? Lạc Thiên Tình nao nao, nói tiếp, Sát Thiên Giản đã từng là chúng tinh điện một vị trưởng điện làm pháp bảo, thế nhưng trưởng điện làm bị Tu La đại đế cho giết. Về sau, Sát Thiên Giản lưu tại Tu La đại đế tay. La Quân bị kinh ngạc. Tiểu Ngưng cũng là thất sắc. Bởi vì Sát Thiên Giản nếu như là tại Tu La đại đế tay, như vậy La Quân muốn lấy được Sát Thiên Giản độ khó khăn lớn hơn nhiều. Bất quá La Quân lập tức cũng nghĩ thoáng, có đại ca Lâm Phong cái tầng quan hệ này tại, muốn đến Tu La đại đế trầm tiền bối sẽ không quá mức khó xử chính mình. Cứ như vậy, cần phải sẽ còn dễ dàng và thuận lợi rất nhiều. Dạng này, ngươi trở về hướng Tu La đại đế truyền tin, nói La Quân trông đợi gặp lão nhân gia ông ta một mặt. La Quân nói ra, ta lại cho ngươi một chút đan dược, ngươi giúp ta làm lễ gặp mặt đưa tặng cho Tu La đại đế. Lạc Thiên Tình nói ra, đạo hữu, Tu La đại đế đã tại hơn nửa năm trước rời đi thần tộc. Ngươi nói đùa cái gì? La Quân sắc mặt nhất thời cổ quái, hắn nói ra, ta cảm ứng được Sát Thiên Giản tại trong thần tộc, ngươi nói Tu La đại đế rời đi, chẳng lẽ ngươi đang gạt ta? Lạc Thiên Tình nói ra, bần tăng vạn vạn không dám, đạo hữu ngươi có chỗ không biết. Hơn nửa năm trước, Tu La Đại Đế mang theo Trình Kiến Hoa rời đi thần tộc. Nói là muốn đi một cái thần bí tinh cầu tu hành, nghe nói cùng theo một lúc đi còn có Hoa Đại Đế, cùng thần đế. Mà Tu La Đại Đế tại đi thời điểm, liền đem sát thiên giản đưa cho ta Tam Ca Lạc Thiên Minh. Cái kia có chút điên ra hỏa. La Quân nao nao. Lạc Thiên Tình nói ra, đạo hữu biết ta Tam Ca. La Quân nói ra, được chứng kiến. Hắn có chút đau đầu, cái kia Lạc Thiên Minh hắn xác thực được chứng kiến. Là cái vô cùng điên cuồng ra hỏa, thiên sinh thần lực, có điểm giống là Lý Nguyên Bá loại kia. Vô cùng khó có thể đối phó. Tu La Đại Đế vô duyên vô cớ đem sát thiên giản cho Tam Ca của ngươi làm gì? La Quân hỏi Lạc Thiên Tình. Lạc Thiên Tình nói ra, ta Tam Ca có một lần cùng Tu La Đại Đế thử tay nghề, sau đó bị Tu La Đại Đế đánh bại. Về sau, ta Tam Ca rất sùng bái Tu La Đại Đế, Tu La Đại Đế có một lần thật cao hứng, trực tiếp đem cái kia sát thiên giản đưa cho Tam Ca. Một bên Kiều Ngưng không khỏi cười một tiếng, nói ra, La Quân, ngươi cần phải may mắn. La Quân nói ra, ừm. Kiều Ngưng nói ra, muốn là Tu La Đại Đế đem sát thiên giản mang đi, chúng ta chỗ nào tìm kiếm a? La Quân sững sờ, sau đó cười lớn một tiếng, nói ra, không sai, xem ra ta còn thực sự nên cảm tạ cái này Lạc Thiên Minh. Hắn đón đến, nói ra, Lăng Tiền Bối cùng Thần Đế Tiền Bối còn có Tu La Đại Đế cùng rời đi, không biết bọn họ lại đang mưu đồ cái đại sự gì. Tiêu Ngưng nói ra, bọn họ chúng ta càng giải cái này thiên đạo biến hóa, cho nên bọn họ tổng là có thể nhanh người một bước, đạt tới chúng ta không tưởng tượng nổi độ cao. Nàng nói xong những thứ này, lại nói, nhưng tất cả những thứ này lúc này cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta vẫn là ngẫm lại, làm sao đem sát thiên giản đem tới tay. La Quân nghiêm mặt nói, không sai. Hắn liền nhìn về phía Lạc Thiên Tình, nói ra, Lạc Thiên Tình, ta hỏi ngươi, ngươi có biện pháp nào không theo tam ca của ngươi tay làm giá sát thiên giản? Lạc Thiên Tình bỗng cảm giác khó xử, nói ra, hồi đạo hữu lời nói, bần tăng tam ca tính khí nóng nảy, tính tình cổ quái. Cái kia sát thiên giản là hắn chi ái chi vật, bần tăng cũng không có cách nào theo hắn tay đem lấy đi. Tiểu Ngưng nghe vậy, liền nói ra, cái kia trực tiếp trắng trợn cướp đoạt đi. Lạc Thiên Tình, ngươi nghĩ biện pháp đem tam ca của ngươi theo thánh điện chi làm ra đến, sau đó chúng ta ra tay, đem hắn tay sát thiên giản cướp đi. Lạc Thiên Tình nói ra, tốt, bần tăng nhất định dựa theo đạo hữu các ngươi kế hoạch đến xử lý. La Quân nói ra, bất quá ngươi cũng yên tâm, ta hội tận lực lưu tam ca của ngươi tánh mạng. Lạc Thiên Tình nói ra, tam ca nếu là chấp mê bất ngộ, không thể quy y đạo hữu ngài, chính là chết cũng không đủ tiếc. La Quân ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới Lạc Thiên Tình sẽ nói như vậy, hắn vốn là chiếu cố Lạc Thiên Tình cảm tình, cho nên mới nói hội lưu Lạc Thiên Minh nhất mệnh, không nghĩ tới Lạc Thiên Tình lại chính mình còn tuyệt. Lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng không khỏi cảm thấy sau lưng phát lạnh. Để La Quân sau lưng phát lạnh không phải là bởi vì Lạc Thiên Tình biểu hiện ra ngoài hung ác, mà là bởi vì đại lôi âm phổ độ phát tuyệt. Môn công pháp này thật là khiến người ta điên cuồng, thậm chí diệt tuyệt nhân tính a. Từ xưa đến nay, tông giáo tín đồ làm ra điên cuồng sự tình, nhiều vô số kể. Mà cái này đại lôi âm phổ độ pháp cùng những điên cuồng đó tín đồ có hiệu quả như nhau chỗ. La Quân thở dài, quyết định về sau ít dùng đại lôi âm phổ độ pháp. Môn công pháp này thoạt nhìn là Phật môn chí thánh chi pháp, thực tế lại là âm hiểm tàn nhẫn tới cực điểm. Chính thức là để tín ngưỡng giả diệt nhân luân, đi thiên lý, tâm chỉ có cái kia tín ngưỡng hai chữ. Về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng cùng Lạc Thiên Tình quyết định chi tiết, như thế về sau, La Quân trước đem thiên đạo bút trả lại Lạc Thiên Tình, sau đó thả Lạc Thiên Tình hồi thánh thành. Lạc Thiên Tình liền từ quay lại, La Quân cùng Tiểu Ngưng thì hướng ước định cẩn thận địa phương bước đi. Ước định cẩn thận địa phương là thánh thành bên ngoài 3000 dặm chỗ khô nhĩ làm sa mạc thung lũng. Khối kia thung lũng vốn là hồ nước, về sau khô cạn, hình thành thiên nhiên thung lũng. Nơi này thường xuyên là thần tộc người tư đấu chỗ. Lạc Thiên Tình lựa chọn nơi này là muốn kích Lạc Thiên Minh đi ra quyết đấu. Bởi vì Lạc Thiên Minh gia hỏa này thuộc về trời sinh hiếu chiến tính cách. La Quân cùng Tiểu Ngưng cấp tốc bay hướng khố nhĩ làm sa mạc. Mặt trời gay gắt như lửa, khố nhĩ làm sa mạc chính là mênh mông cát vàng. Khô hạn, không nhiệt, không có một mảng cỏ, trùng điệp nhân tố tạo thành tuyệt vọng hai chữ, chính là tràn ngập tại vùng sa mạc này chi. La Quân tại khố nhĩ làm sa mạc hư không lấy thần niệm bắn phá, hắn thần niệm bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, lập tức tìm tới khối kia thiên nhiên thung lũng. Cái này khố nhĩ làm trong sa mạc, thung lũng rất nhiều, nhưng lấy ước định chỗ khối kia thung lũng rộng lớn nhất, mà lại bên trong tràn ngập một loại huyết hỏa khí tức. Cho nên đây là độc nhất vô nhị, muốn tìm nhầm cũng không dễ dàng. Thần tộc người xưng khối này thung lũng là thiên phạt đài. La Quân cùng Tiểu Ngưng ở trên trời phạt đài phụ cận giấu kín lên, cái này đại mạc tuy nhiên vô tình, đồng thời biểu dương thiên nhiên chi uy nghiêm. Nhưng La Quân cùng Tiểu Ngưng lại là trốn vào phòng bị tu di bên trong, thưởng thụ lên biệt thự lớn thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Tại phòng bị tu di đại trong biệt thự, Tiểu Ngưng tự mình xuống bếp cho La Quân làm bữa trưa. Một bên ăn bữa trưa đồng thời, Tiểu Ngưng không khỏi có chút bận tâm, nói ra, ngươi cảm thấy Lạc Thiên Tình có thể thành sao? La Quân nói ra, không biết, nếu như không thể thành, cái kia nghĩ biện pháp khác nữa đi. Tiểu Ngưng nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Chính là hồng quang bị La Quân nhét vào hắc ám mạn đồ la bên trong, dốc lòng cầu nguyện. Hắn bị độ hóa về sau, một lòng hướng Phật, ngược lại là không có có lời oán giận, cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Giống như là thật quy y, từ đó vô dục vô vọng, thanh tâm quả dục. La Quân cùng Tiểu Ngưng ở trên trời phạt đài phụ cận các loại một ngày tầm đó, ngày thứ hai buổi chiều, mặt trời gay gắt chiếu rọi, toàn bộ thiên phạt đài giống như là một cái to lớn lồng hấp một dạng, có thể dung vạn vật làm một lô. Cũng là tại lúc này, nơi xa đột nhiên có sóng chấn động, là sóng pháp lực. La Quân cảm ứng tỉ mỉ, lập tức biết người tới. Là Lạc Thiên Tình tới. La Quân mừng thầm. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng ra phòng bị tu di. La Quân đem cái viên kia to lớn phòng bị tu di cũng chứa vào đến hắc ám mạn đồ la chi. Cùng lúc đó, La Quân nhìn đến bầu trời chi hai cái bóng người lấp loé mà đến. Chương 1648, công bình chi chiến. Người đến chính là Lạc Thiên Tình cùng Lạc Thiên Minh. Lạc Thiên Minh tướng mạo hơi có vẻ thô cuồng, dáng người không cao lắm, cũng rất khỏe mạnh, râu quai nón. Hắn toàn thân áo đen, quanh thân dưới đều có một cỗ bá tuyệt cường hãn khí tức. Lúc này, Lạc Thiên Minh rất là nổi nóng, nói ra: "Lão tứ, ngươi còn dám nhục nhã mẹ ta, ta đem ngươi đánh chết." Lạc Thiên Tình lập tức nghiêm mặt, nói ra: "A Di Đà Phật, Tam ca, ngươi đem sát thiên giản giao ra đi." Lạc Thiên Minh ngốc ngẩn ngơ, nói ra: "Ngươi điên đúng hay không?" Cũng là tại lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng chợt lách người, liền xuất hiện tại Lạc Thiên Minh hai bên. Lạc Thiên Tình, La Quân, còn có Tiểu Ngưng, ba người phân ba cái phương vị đem Lạc Thiên Minh cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Lạc Thiên Minh mặc dù có chút xinh ngốc, lại không phải chân chính ngu ngốc. Hắn liếc nhìn La Quân cùng Tiểu Ngưng liếc một chút, lại nhìn Lạc Thiên Tình, lập tức đại khái minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra. "Lão tứ, ngươi thế mà thông đồng ngoại nhân đến hại ta. Khó trách ta cảm thấy ngươi hôm nay cùng như chó điên, gặp ta cắn." Lạc Thiên Tình cũng không tức giận, nói ra: "A Di Đà Phật, Tam ca, ngươi ý giận quá nặng, nhìn ngươi quay đầu là bờ." "Không đúng." Lạc Thiên Minh có đốc, lúc này cũng nhận ra Lạc Thiên Tình không thích hợp. Hắn ngược lại nhìn hằm hằm La Quân cùng Tiểu Ngưng, nói ra: "Các ngươi hai cái này tặc tử, đến cùng làm sao ta tứ đệ? Vì cái gì hắn lại biến thành cái dạng này?" La Quân trầm giọng nói ra: "Ngươi tứ đệ thật là bị ta lấy thuật pháp độ hóa, hôm nay gọi ngươi đến đây, là ta có dạng đồ vật nhất định phải đạt được. Như vậy đi, Lạc Thiên Minh, ta cũng không cùng ngươi khó xử. Ta cùng ngươi công bình đấu một trận, nếu là ngươi thắng, ta lấy thuật pháp để ngươi tứ đệ hoàn tụ, trở thành người bình thường. Nếu là ngươi thua, ngươi đưa ngươi tay sát thiên giản cho ta, ta đồng dạng sẽ đem ngươi tứ đệ hoàn tụ. Có thể hay không?" La Quân cũng không muốn được bị ổi sự tình, cái kia sát thiên giản tính mệnh nguy hiểm, nhất định phải đạt được. Mà chỉ muốn lấy được sát thiên giản, hắn hết thảy dễ nói. Vốn là, hắn cũng đều có thể lấy cưỡng ép đem Lạc Thiên Minh cho giết, không cần tiêu phí cái này rất nhiều khổ tâm. Lạc Thiên Minh nghe vậy hơi hơi ngoài ý muốn, hắn tự nhiên cũng biết La Quân lần này cách làm chính là thật to nhượng bộ. Lạc Thiên Minh tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng biết, nếu như ba người này cưỡng ép vây giết, hắn hôm nay đoạn khó may mắn thoát khỏi. La Quân sở dĩ làm như vậy, còn có một nguyên nhân. Đó là dựa vào nhân tính, nếu như hắn trực tiếp đem Lạc Thiên Tình giết, cái này cũng không gì đáng trách. Nhưng là sử dụng Lạc Thiên Tình, để Lạc Thiên Tình thân thủ dẫn ra ca ca của mình. Nếu như La Quân đem Lạc Thiên Minh giết, cái kia không thể nghi ngờ là tương đương Lạc Thiên Tình thân thủ hại chết huynh đệ mình. Cái này cách làm, là phai mờ nhân tính. La Quân không nguyện ý làm như thế. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lạc Thiên Minh nói ra. La Quân liền nói ra: "Người ta chi chiến, chính là công bằng chi chiến. Vô luận thắng bại, ta hy vọng lẫn nhau đều không muốn có ôm hận chi tâm. Cũng xin ngươi đừng giận lấy sang ngươi tứ đệ, bởi vì hắn bị ta độ hóa, hoàn toàn là thân bất do kỷ." Lạc Thiên Minh đối La Quân nổi lòng tôn kính, hắn nói ra: "Tuy nhiên ta không biết ngươi vì cái gì nhất định muốn sát thiên giản, nhưng dưới chân xác thực tính được là cái quang minh lỗi lạc người. Được, chỉ cần ngươi thắng ta, việc nơi này, ta tuyệt không truy cứu, cũng sẽ không hướng đi bên trong thần tộc bẩm báo." "Đa tạ." La Quân ổn quyền. "Cẩn thận." Tiểu Ngưng nói với La Quân một tiếng, liền dẫn Lạc Thiên Tình phiêu nhiên trở ra. Sau đó, La Quân cùng Lạc Thiên Minh đồng thời xuất thủ. Hai người thân hình lóe lên, đột nhiên xông vào đến 9 ngày vân tiêu chi. Đó lấy, Lạc Thiên Minh bạo giống một tiếng, tay sát thiên giản lập tức tế ra tới. Nguyên thần huyết kiếm. Hắn nguyên thần tinh hoa dung nhập vào sát thiên giản chi. Cái kia sát thiên giản bên trong có sắc bén sát thiên đại đạo tinh thần, hùng hãn vô cùng. Cái này sát thiên giản tại Lạc Thiên Minh tay, nhưng tại trưởng điện làm đảm chiếu ý tay muốn cường hãn mấy lần. Sát thiên giản hóa thành một đạo hoàng kim cầu vồng, ầm vang chém tới La Quân đầu. La Quân có thể đón đỡ Trần Thiên Nhai thiên lôi chạm, nhưng cũng tuyệt đối không thể tiếp sát thiên giản dạng này sắc bén sát chiêu. Bởi vì cái trước thiên lôi cùng La Quân thân thể lôi ý ăn khớp, giống như là vạn lưu về xuyên, mà cái này sát thiên giản đại khác nhiều. La Quân không dám khinh thường, tại cái này một cái chớp mắt, hắn phát giác ra sát thiên giản lợi hại. Cái này Lạc Thiên Minh cùng sát thiên giản quả thực là một đôi trời sinh. Thiên đạo sát ý, nguyên thần vị tinh, bài trừ hết thể hư ảo. Mà Lạc Thiên Minh thiên sinh thần lực, lại không có càng phức tạp hơn tâm tư, liền có thể càng thêm anh dũng có đi không có về. Ừm. Cái này một cái chớp mắt, La Quân bất luận cái gì tránh né đều mất đi tác dụng. Duy nhất có thể làm là nên đón dạng này sát chiêu. Thiên điệu thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Tựa hồ cái này sa mạc chi, chỉ còn lại có cái này hung ác một kiếm. Rất tốt. La Quân thầm hừ một tiếng, đột nhiên thi triển ra biển linh hồn. Vô tận biển linh hồn cấp tốc đem trong phạm vi 30 dặm bao phủ lại. Tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là màu đen lốc xoáy. Mỗi một cái lốc xoáy chi, lại có thâm ảo linh hồn quy tắc, khiến người ta như đọa vô tận luân hồi. Sát thiên giản thế như trẻ tre, cấp tốc bài trừ rất nhiều linh hồn quy tắc, đồng thời y nguyên hung mạnh hướng La Quân chém giết mà đến. Cái này một cái chớp mắt, tựa hồ biển linh hồn đều mất đi tác dụng. La Quân thầm nghĩ, cái này Lạc Thiên Minh quả nhiên lợi hại, nhưng ta không tin bằng người có thể bài trừ ta linh hồn lốc xoáy. Hắn bỗng nhiên phát công, nhất thời, biển linh hồn bên trong nhấc lên ngập trời chiều dâng. Như long quyển phong một dạng, biển linh hồn đem cái kia sát thiên giản hung hăng bao trùm. Linh hồn lốc xoáy thi triển ra, một tiếng ầm vang, một giây sau, sát thiên giản bên trong nguyên thần tinh huyết trực tiếp bị linh hồn lốc xoáy rạo sát thành mảnh vụn linh hồn. Kể từ đó, sát thiên giản trực tiếp mất phương hướng tại biển linh hồn bên trong. Lạc Thiên Minh cũng là bị kinh ngạc, hắn hét lớn một tiếng, nói: "Đáng giận!" Đồng thời, Lạc Thiên Minh tự thân tại biển linh hồn bên trong trùng sát. Cái kia sát thiên giản cảm nhận được hắn triệu hoán, liền muốn phá vỡ cấm chế dày đặc, bay về phía Lạc Thiên Minh. La Quân hai tay cùng lúc kết phát ấn, tay trái vẽ ra một cái to lớn lốc xoáy tới. Sau đó, biển linh hồn bên trong, quần quần linh hồn lốc xoáy đem sát thiên giản bao trùm. Sát thiên giản liền triệt để cùng Lạc Thiên Minh đoạn liên hệ. Đồng thời, La Quân lại lấy một đạo khắc linh hồn đại qua tuyển đem Lạc Thiên Minh bao vây lại. Lạc Thiên Minh tu vi cũng đã là tầng 10 đỉnh phong, mà lại ra hỏa này tiên sinh thần lực, tinh thần cường đại vô cùng, 10 phần khó có thể đối phó. Lúc này, Lạc Thiên Minh ở vào linh hồn đại qua tuyển chi, mặc cho La Quân như thế nào thôi động linh hồn lốc xoáy, lại đều không thể dung chuyển Lạc Thiên Minh thần hồn. Giống. Lạc Thiên Minh bạo giống một tiếng, đột nhiên liên phát thập quyền. Điên cuồng quyền. Cái này thập quyền phát ra, từng quyền hung ác, từng quyền bá tuyệt. Mỗi một quyền chi đều ẩn chứa tinh thuần lực lượng. Là chí cao không có sức mạnh, đại biểu bài trừ hết thảy trói buộc lực lượng kinh khủng. La Quân rất nhiều linh hồn pháp tắc toàn bộ đều ngăn cản không dạng này quyền ý một tiếng ầm vang. Linh hồn đại lốc xoáy trực tiếp sụp đổ. Lạc Thiên Minh sau đó hai mắt huyết hồng, hắn tìm kiếm được sát thiên giản bị nhốt địa phương, một mạch liều chết đi qua. Lại là 10 đạo hung ác điên cuồng quyền. Ầm ầm. Cái kia linh hồn đại lốc xoáy trực tiếp sụp đổ, sát thiên giản bị Lạc Thiên Minh cầm nơi tay. Phá. Lạc Thiên Minh tay cầm sát thiên giản, toàn thân pháp lực quan chú, vô cùng tinh thần lực bộc phát ra đi, hắn hét lớn một tiếng. Cái kia sát thiên giản tại biển linh hồn chi hóa thành to lớn hoàng kim kiếm ánh sáng, đạo kiếm quang này, dài đến 3000 trượng, khí phách thiên ngang. Chém xuống một kiếm, chân trời có thể đoạn. Giết thiên chi đạo, đều ở, bạo lực bài trừ hết thể cũ kỹ chi pháp, thế tục quy tắc. La Quân mắt tinh quang lóe lên, hắn liên tục thi triển phản ấn. Biển linh hồn, tứ hải vi tôn, tốt nhược thủy. Oeng. Một đạo kiếm quang chém xuống, thao thiên cự lãng cuồn cuộn. Nhưng là rất nhanh, sóng lớn lại bắt đầu bình tĩnh lại. Mà Lạc Thiên Minh vẫn không có phá vỡ biển linh hồn. Lạc Thiên Minh, ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể phá ngã pháp? Vọng tưởng. La Quân đột nhiên bạo giống một tiếng, nói, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Đại linh hồn lôi kiếm. Ầm ầm. Biển linh hồn, vô số linh hồn lốc xoáy co vào, linh hồn tinh ý cũng dung nhập, La Quân lại đem trong thân thể lôi ý toàn bộ rót vào một kiếm này chi. Một đạo ánh kiếm màu đen cấp tốc hình thành. Luồng ánh kiếm màu đen này cũng không quá dài, nhưng lại nhiếp nhân tâm phách. Gặp liếc một chút, liền cảm giác thần hồn run rẩy. Một kiếm này cũng không lóa mắt, nhưng nó vừa xuất hiện, liền khiến người ta cảm thấy bên trong thiên địa chỉ này một kiếm. Oeng. Kiếm quang lóe lên. Lạc Thiên Minh nhất thời hoảng sợ, lập tức ngưng tụ toàn thân pháp lực, vận lên sát thiên giản ra sức chặn lại. Ầm ầm. Chỉnh cái biển linh hồn kịch liệt chấn động lên, dư âm quần quật lao nhanh. Cự đại linh hồn lôi ý lao nhanh tới, đem Lạc Thiên Minh tất cả lực lượng toàn bộ tan rã, đồng thời xâm nhập vào trong thân thể của hắn. Lạc Thiên Minh thân tử chấn động mạnh một cái, cấp tốc phát ra vô cùng pháp lực tan rã dạng này linh hồn lôi ý lấy. La Quân phát chiêu càng nhanh, cấp tốc lại lấy linh hồn đại thủ ấn đem Lạc Thiên Minh bao phủ lại. Một giây sau, Lạc Thiên Minh chính là không thể động đậy, bị La Quân linh hồn đại thủ ấn chết bắt lấy. Lạc Thiên Minh hai mắt huyết hồng, liều mạng giãy giụa, không biết sao, hắn càng giãy giụa càng cảm giác được linh hồn đại thủ ấn càng phát ra khóa gốc, giống như là đem hắn thần hồn cho khóa lại. Giống. Lạc Thiên Minh bạo giống liên tục. Hắn thân thể xương khớp nối như pháo trúc một dạng lốp ba lốp bốp rung động, hắn không cam tâm, liều mạng giãy giụa. Nhưng càng giãy giụa, lại càng cảm thấy suy yếu. Cái này là linh hồn đại thủ ấn ảo diệu, linh hồn đại thủ ấn khóa lại Lạc Thiên Minh linh hồn, càng giãy giụa, đại thủ ấn hấp thu linh hồn càng nhiều. Lạc Thiên Minh, ngươi thua. La Quân xuất hiện tại Lạc Thiên Minh trước mắt, lãnh khốc không nói ra. Ta Lạc Thiên Minh hai mắt trợn lên, hô hấp to khỏe không. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm La Quân. Thế nào, thua không nổi? La Quân cười nhạt một tiếng. Ta thua. Lạc Thiên Minh cắn răng một cái, đột nhiên quay đầu qua, nổi nóng nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, liền thu hồi linh hồn đại thủ ấn, đồng thời đem chọn cái biển linh hồn thu hồi não vực chi. Sau đó, bên trong thiên địa lần nữa khôi phục làm một mảnh thư thái. La Quân cùng Lạc Thiên Minh rơi vào đến thiên phạt đài. Lạc Thiên Minh cũng là lưu manh, liền đem sát thiên giản hướng La Quân ném một cái, nói ra, cho. La Quân thân thủ, đem cái kia sát thiên giản tiếp nhận. Hắn cấp tốc lấy pháp lực đem sát thiên giản bên trong dấu ấn tinh thần xóa đi, sau đó mới đưa sát thiên giản ném vào đến phòng bị tu di chi. Sau đó, La Quân tuân thủ hứa hẹn, đem Lạc Thiên Tình hoàn tụ. Chỉ cần đem kim quang phù lục phản diện vừa chiếu, liền đem Lạc Thiên Tình trong thân thể kim quang toàn bộ thu hồi, như thế Lạc Thiên Tình liền hoàn tụ. Chương 1649, Chí Thiên Môn quý vị. Bất quá, tại thu hồi Lạc Thiên Tình thân thể kim quang đồng thời, La Quân cũng đem Lạc Thiên Tình thân thể Thiên Đạo Bút chiếm thành của mình. Thiên Đạo Bút là tuyệt đối đồ tốt, La Quân tuyệt không thể bỏ qua. Không giết Lạc Thiên Tình, đã là La Quân nhân từ nhất tử, tu đạo giới vốn là mạnh được yếu thua thế giới. Đem Thiên Đạo Bút trả lại. Lạc Thiên Tình khôi phục tự mình ý thức về sau, hắn hồi tưởng lại chuyện khi trước, không khỏi vừa kinh vừa sợ, đồng thời hướng La Quân giận dữ hét. La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ trả sao? Lạc Thiên Tình không khỏi nghẹn lời. Mà Lạc Thiên Minh thì rất lưu manh, hắn quay người, nói ra, lão tứ, ta đi, ngươi có đi hay không? Lạc Thiên Tình còn chưa lên tiếng, Lạc Thiên Minh quay người bay đi. Chỉ chợt lóe ở giữa, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lạc Thiên Tình ngẩn ngơ tại chỗ. Tiêu Ngưng liền cười một tiếng, nói ra, tứ hoàng tử, nếu ngươi không đi, có tin hay không là chúng ta lại đem ngươi cho độ hóa, thẳng hô A Di Đà Phật. Lạc Thiên Tình nhất thời đánh cái run rẩy, quay người lại, liền phi thân rời đi. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau, hai người cấp tốc thi triển đại na di thuật, rời đi Khố Nhĩ Làm Sa Mạc. Sát thiên giản này tới tay. La Quân cùng Tiểu Ngưng rời đi Khố Nhĩ Làm Sa Mạc về sau, liền trực tiếp bay hướng Minh Nguyệt Cung. Ước chừng dùng 10 phút đồng hồ thời gian, La Quân cùng Tiểu Ngưng đi vào Bắc Hải Chi, bọn họ cũng không sợ thần tộc này truy sát. Bởi vì hai người khí tức bị linh thai quyết che giấu. Một khi chạy đi, như vậy thần tộc tính toán truy tra, cũng khó có thể truy tra ra đến tột cùng tới. Bất quá La Quân cũng biết, việc này đã sẽ mở mặt mũi, thần tộc chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, vẫn là sẽ phái người tiếp tục đuổi giết. Nhưng La Quân cũng không sợ khiêu chiến. La Quân cũng biết, tốt nhất xử lý phương thức là đem Lạc Thiên Minh cũng độ hóa. Dạng này tính Lạc Thiên Tình cùng Lạc Thiên Minh trở lại thần tộc, cũng sẽ giữ kín như bưng. Dẫu gì, đem hai người này cùng một chỗ giết, liền cũng coi là thần không biết, quỷ không hay. Khả La Quân không nguyện ý làm như thế, không phải không nỡ giết Lạc Thiên Tình cùng Lạc Thiên Minh, mà chính là không nguyện ý sử dụng Lạc Thiên Tình tới giết Lạc Thiên Minh. Ngày khác giang hồ, nếu là gặp lại, nếu như tới vì chiến, La Quân cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. La Quân cùng Kiều Ngưng rất nhanh tới Đạt Minh Nguyệt Cung, hai người trực tiếp hạ xuống tại Minh Nguyệt Cung bên trong. Minh Nguyệt Cung phía dưới đối La Quân cùng Kiều Ngưng đều có rất sâu ấn tượng, cũng biết hai người này chính là cùng chủ bằng hữu, cho nên bọn họ tiến đến, có thể nói là thông suốt. Một phen thông bẩm, lập tức Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Ly Thiên Nhược còn có Kiếm Hồng Bùi tại Minh Nguyệt trong điện gặp mặt La Quân cùng Kiều Ngưng. La Quân đi thẳng vào vấn đề, nói muốn Minh Nguyệt Cung một kiện bảo bối Chí Thiên Môn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe xong ngậm một chút, sau đó hỏi bên người Ly Thiên Nhược, nói ra, chúng ta có kiện bảo bối này sao? Ly Thiên Nhược cũng hơi nghi hoặc một chút, nói ra, sư phụ, đồ nhi cũng không rõ lắm a, có lẽ là tại trong tàng bảo các mặt trồng chất đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn liền vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, cái này Chí Thiên Môn là cái gì? Ngươi làm sao khẳng định ở ta nơi này đây? Lại vì cái gì nhất định muốn vật này đâu? La Quân ngay sau đó liền đem nguyên do chuyện, chân tướng tỉ mỉ bẩm tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe xong cũng là sảng khoái, nói ra, tức là như thế, Thiên Nhược, ngươi dẫn bọn hắn đi tìm cái này Chí Thiên Môn đi. Đa tạ Tiên Tôn. La Quân cùng Kiều Ngưng lập tức nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, đều là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Chí Thiên Môn tại Minh Nguyệt Cung trong tàng bảo các mặt, La Quân không có phí nhiều đại công phu, liền đem tìm đi ra. Chính là đơn giản như vậy, Chí Thiên Môn quý vị. Sau đó, Kiều Ngưng đem luân hồi bản xuất ra, nói chính là Hồng Quang cầm tù đông đảo nữ tu sĩ sự tình. Chính là Hồng Quang đồng dạng ra tay, đều là nhằm vào một chút tiểu môn tiểu phái, hoặc là không có gì chỗ dựa nữ tu sĩ. Cho nên, những thứ này nữ tu sĩ nhóm lớn nhiều đều là không có dựa vào. Kiều Ngưng hỏi trước Minh Nguyệt Tiên Tôn, có nguyện ý hay không thu những người này vào Minh Nguyệt Cung. Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe xong, cũng không khỏi tức giận. Nhưng nghe nói chính là Hồng Quang đã được đến trừng phạt, cũng liền này coi như thôi. Nàng nói ra, những thứ này nữ tu sĩ, sắp thực đáng thương. Minh Nguyệt Cung mở rộng đại môn, môn đồ là muốn thu. Bất quá, đến một lần muốn nhìn các nàng ý nguyện. Thứ hai cũng phải nhìn các nàng là không hợp cách, đây không phải bổn tọa nói thu có thể trực tiếp thu vào tới. Dù sao, Minh Nguyệt Cung có Minh Nguyệt Cung quy củ. Cái quy củ này, bổn tọa cũng không tiện đi phá hư. La Quân cùng Tiểu Ngưng đều tỏ ra là đã hiểu. Sau đó về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng đem tất cả nữ tu sĩ đều phóng xuất ra. Các nàng lớn nhiều đều không có y phục tại thân, Minh Nguyệt Tiên Tôn để Kiếm Hồng Bụi cấp tốc thu thập y phục, cho những người này che kín thân thể. Như thế về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng không có tại Minh Nguyệt Cung mỏi mòn chờ đợi, liền này rời đi. Đến mức những thứ này, nữ tu sĩ nhóm về sau đến cùng là muốn rời khỏi, vẫn là muốn tiến vào Minh Nguyệt Cung, đây đều là nhìn các nàng tự mình lựa chọn. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng chỉ có thể làm đến bước này. Rời đi Minh Nguyệt Cung về sau, La Quân quyết định về trước Thiếu Uy phủ một chuyến. Còn muốn làm sao đi trời cao tông cùng Vũ Hóa môn lấy bảo vật, đó cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, đến tỉ mỉ suy nghĩ một phen mới được. La Quân dự định là đem Thiên Châu 6 cái bảo vật toàn bộ vào tay, lại đi một chuyến van xin thế giới lấy được Linh Tuệ Hòa Thượng bảo tàng. Như thế về sau, lại đến tìm được đại ca, nhị ca, cũng theo nhị ca tay đem cái kia phó thác ba kiện bảo vật thu hồi lại. Đến mức tặng cho khác bảo vật, La Quân cũng không có ý định muốn về. Một đường bay trở về Đại Khang, tại hoàng thành bên ngoài dừng lại. Sau đó đi bộ trở lại Thiếu Uy phủ. Thiếu Uy phủ, hết thảy mạnh khỏe. Lúc này, đã là Nguyệt Tiên. La Quân cùng Tiểu Ngưng trở lại phủ, ba đồ trước đó là theo Hiên Chính Hạo trở lại Thiếu Uy phủ, lúc này nó gặp La Quân cùng Tiểu Ngưng, tất nhiên là cao hứng. Ba đồ tại trong hoàng thành lấy được Hiên Chính Hạo đặc xá, có thể tùy ý phi hành. Dù sao, để một cái phi hành thần thú không bay được, đó là một kiện rất thống khổ sự tình. Hiên Chính Hạo đối ba đồ cũng là rất ưa thích. Ba đồ còn thường xuyên ra vào hoàng cung, nghe nói hoàng cung đám công chúa bọn họ cũng là rất ưa thích ba đồ. Cái này Đại Khang hoàng thành cũng thành ba đồ thiên đường. La Quân biết được ba đồ ở chỗ này hết thảy đều an thật vui vẻ, từ cũng là hoan hỉ. Hắn thủy chung đều cảm thấy mình có lỗi với ba đồ mẫu thân tiểu linh, cho nên cũng muốn gấp bội bổ sung tại ba đồ. Nhiếp Mị Nương chuẩn bị tốt bữa tối, cùng La Quân, Tiểu Ngưng cùng một chỗ dùng cơm. Nhiếp Mị Nương cũng biết La Quân cùng Tiểu Ngưng đã cùng một chỗ, nàng bây giờ có thể làm cũng là chỉ có chúc phúc. Nhưng là trong bữa tiệc, Nhiếp Mị Nương đột nhiên nói ra, "La Quân, tiểu cô nương, ta dự định rời đi hoàng thành, ra ngoài đi một chút, nhìn xem." Một mực đợi ở cái địa phương này, cũng có chút mệt mỏi. La Quân nghe, ngừng lại bị kinh ngạc, nói ra, "Em đẹp, làm sao đột nhiên muốn rời khỏi?" Nhiếp Mị Nương mỉm cười, nói ra, "Cũng không phải đột nhiên muốn rời khỏi, mấy năm này, ngươi một mực bận quá. Ta sớm có ý nghĩ này, nhưng không tìm được cơ hội nói cho ngươi." La Quân cảm thấy rất là không muốn, nói ra, "Có phải hay không ta chỗ nào lãnh đạm ngươi, ngươi nói với ta, ta có thể thay đổi nhất định đổi." Nhiếp Mị Nương nói ra, "Không có chuyện, La Quân, ngươi lợi ta đã rất tốt, ta không có ngươi, ta hiện tại chỉ sợ đều sớm mất mạng. Ta đối với ngươi, chỉ có cảm ơn." "Có thể." Tiêu Ngưng ở một bên cười một tiếng, nói ra, "La Quân, ngươi cũng không phải ngốc tử à, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu?" La Quân nao nao, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Xác thực, hắn không phải ngốc tử. Cũng minh bạch Nhiếp Mị Nương tâm tư. La Quân đột nhiên minh bạch, không phải Nhiếp Mị Nương sớm chuẩn bị muốn đi, mà là mình cùng với Kiều Ngưng về sau, Nhiếp Mị Nương cảm thấy nàng ở chỗ này là dư thừa. Cho nên, Nhiếp Mị Nương kháng cáo thực rất đơn giản, đó là một cái danh phận. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nói, "Mị Nương, ta hy vọng ngươi có thể ở lại đây. Thiếu Uy phủ có ngươi, mới xem như một ngôi nhà. Ta thường xuyên trở về, cũng là bởi vì Thiếu Uy phủ có ngươi. Nhưng ta cũng không hy vọng Thiếu Uy phủ là trói buộc ngươi địa phương, nếu như ngươi thật muốn rời khỏi, ta chỉ có thể tôn trọng ngươi ý tứ." Nhiếp Mị Nương thân thể mềm mại chấn động. Nàng nhìn về phía La Quân, lại là không nghĩ tới La Quân hội sảng khoái như vậy đáp ứng. Tiểu Ngưng nhịn không được bóp phía dưới La Quân, nói ra, "Ngươi tại nói vơ nói vẩn thứ gì? Mị Nương vì Thiếu Uy phủ nỗ lực nhiều như vậy, nàng bất quá là cầu cái danh phận, ngươi như thế để cho nàng đi, ngươi còn là người sao?" La Quân đứng lên, nói ra, "Tiểu Ngưng, ngươi là ta người yêu. "Mị nương, ngươi là ta vô cùng chân quý bằng hữu. Cái này danh phận rất dễ dàng cho. Nhưng mị nương, ta như cho ngươi danh phận chỉ là vì để ngươi lưu lại, cái này đối ngươi không công bằng. Chưa tới thiên địa rất rộng lớn, ta bất quá là che chắn ở trước mặt ngươi một mảnh lá cây. Cũng là thời điểm đem ta miếng lá cây này dịch chuyển khỏi. Nhưng mặc kệ tương lai năm tháng như thế nào, ta đều sẽ vĩnh viễn nhớ đến ngươi người bạn này. Ngày sau ngươi nhưng có chỗ cầu, chỉ cần ta La Quân có thể làm đến, ngàn dặm 10.000 dặm, ta đều sẽ nghĩa vô phản cố, không chối từ." Nhiếp Mị Nương gật gật đầu, nàng nói ra, "Ta hiểu." Bữa cơm này, tại dạng này hữu quặng tiêu điều bầu không khí chi kết thúc. La Quân cùng Tiểu Ngưng trở về phòng về sau, La Quân để nha hoàn Bích Nguyệt đi về nghỉ, không dùng phục thị bọn họ. Các loại Bích Nguyệt sau khi đi, Tiểu Ngưng oán trách La Quân, nói ra, "Dạm như ngươi quá đau đớn Mị Nương tâm, ta đều có chút nhìn không được. Nàng ở chỗ này cho ngươi bảo vệ thiếu uy phủ, hết thảy đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhiều năm như vậy đến, không có có công lao cũng có khổ lao." La Quân nói ra, "Ta biết, công lao cùng khổ lao, nàng đều có. Nàng cần khác đồ vật, ta đều có thể cho. Nhưng danh phận ta cho không, ta là có thể cho thì thế nào? Dạng này danh chính ngôn thuận nốt nàng." Tiểu Ngưng nói ra, "Nàng nguyện ý, nàng ưa thích, cái này không được sao?" La Quân nói ra, "Ta nói qua, nàng chỉ là tạm thời ta bị miếng lá cây này che khuất chỉnh cánh rừng." "Ai, tính toán, ngươi luôn luôn cổ quái như vậy." Tiểu Ngưng có chút không thể làm gì. La Quân nói ra, "Nếu không có thực tình yêu một người, không nên đi trêu chọc nàng. Đồng tình cùng mềm lòng sẽ chỉ làm nàng thống khổ hơn. Loại này vết xe đổ, ta có, cho nên ta tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau." Tiểu Ngưng biết La Quân tâm tư, nàng nói ra, "Tính toán, ta đi cùng Mị Nương tâm sự đi." La Quân nói ra, "Tốt ta, ngươi thật tốt khuyên đủ nàng." Tiểu Ngưng nói ra, "Ừm." Các loại Tiểu Ngưng sau khi đi, La Quân lâm vào sợ sệt. Nói thực ra, hắn có chút bận tâm Nhiếp Mị Nương. Nhiếp Mị Nương tu vi quá yếu, dạng này tu vi bên ngoài hành tẩu vô cùng nguy hiểm. Chương 1650, Thiên Đạo Bút ba vị chủ nhân. Chương 1655, Thiên Đạo Bút ba vị chủ nhân. Người tu đạo thế giới không hề chỉ cực hạn với Thiên Châu, pháp lực cao cường người, càng là có thể mặc con toy 3000 vị diện. Giống Nhiếp Mị Nương loại này nữ tu sĩ, tu vi không cao, lại không có bối cảnh, một khi hành tẩu bên ngoài, rất dễ dàng sẽ trở thành những thần thông đó cao thủ đồ chơi. Đây là La Quân sợ hãi nhìn thấy. Nói trở lại, trước kia Nhiếp Mị Nương cũng thường xuyên ngụy trang trợ giúp Lan Kiếm Một đi làm việc. Cần phải tới nói, hành tẩu giang hồ vẫn là có thể. La Quân càng nghĩ, trong lòng cũng biết, trước kia không có chính mình thời điểm, Nhiếp Mị Nương đều có thể bên ngoài tồn tại. Hiện tại cũng giống vậy có thể còn sống, nhưng hắn sâu trong đáy lòng còn là có không thể tránh né lo lắng. Thiếu uy phủ tuy tốt, có thể một mực đem Nhiếp Mị Nương giam cầm ở chỗ này, cái kia sao lại không phải một loại tự tư đâu. Nghĩ tới đây, La Quân hơi hơi thở dài, quyết định không nghĩ nhiều nữa chuyện này. Sự thật, lúc này La Quân cảm thấy trong đầu là một đoàn đầy rối. Tuy nhiên Linh Nhi thức tỉnh, đây là một chuyện thật tốt, chính mình cũng vông lòng một hơi. Nhưng hắn đồng thời không có cảm giác được vai trọng trách giảm bớt. Cái này đi Vũ Hóa môn cùng trời cao tông tìm được thế gian chí bảo đã là thật to việc khó. Mà tương lai đâu? La Quân thấy không rõ lắm tương lai. Hắn không biết hắn rốt cuộc muốn hướng đi địa phương nào, chẳng qua là cảm thấy cái này thế sự vô thường, thiên đạo khủng bố. Hắn xem ra là không có bị trói buộc, nhưng hắn biết mình cho tới bây giờ đều không có đào thoát qua cái này mệnh vận gia tỏa. La Quân hít sâu một hơi, quyết định trước không muốn những chuyện này, hắn xuất ra Lạc Thiên Tình Thiên Đạo Bút thích tỉ mỉ nghiên cứu. Này Thiên Đạo Bút chi thuộc về Lạc Thiên Tình dấu ấn tinh thần đã bị hắn lấy đại pháp lực cưỡng ép xóa đi, đồng thời, La Quân bắt đầu vận chuyển tự thân pháp lực đến danh mương thông Thiên Đạo Bút. Ừm, không có khí linh. Khó trách bá đạo như vậy pháp bảo tại Lạc Thiên Tình thân thể, thế mà một mực không có bị đoạn. Khó trách dạng này pháp bảo Cửu Vũ Thiên Đế thế mà không có chiếm cho mình dùng. Nguyên lai là uy lực có hạn. Này Thiên Đạo Bút khí linh chính là Thiên Đạo Bút mấu chốt nhất đồ vật, dựa theo thiên đạo, phía dưới nhận mệnh số. Chỉ có khí linh tồn tại mới có thể vẽ pháp thảo ra chính thức chữ cổ tới. La Quân Tâm nói thầm. Cũng là tại lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng nhảy ra. Hắn nhìn bầu trời nói bút liếc một chút, nói ra, đáng tiếc, nếu là Thiên Đạo Bút khí linh tồn tại, dạng này pháp bảo khẳng định là có thể uy chấn chư thiên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là khí linh vẫn còn, đạo hữu ngươi cũng không có khả năng gặp được này Thiên Đạo Bút. La Quân nhìn Linh Tuệ Hòa Thượng liếc một chút, hắn lại không có nói Thiên Đạo Bút sự tình, mà chính là nói ra, nhanh nhẹ, nếu như ta để ngươi hoàn tụ, đến lúc đó, ngươi hội hận ta sao? Vẫn là nói, ngươi sẽ tiếp tục đi làm ngươi trung hoàng. Linh Tuệ Hòa Thượng thân thể chấn động mạnh một cái, thần sắc hắn nhất thời phức tạp tới cực điểm. La Quân nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, hắn phát giác Linh Tuệ Hòa Thượng có chút không đúng. La Quân bỗng nhiên giật mình, bật thốt lên, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn không có bị độ hóa? Linh Tuệ Hòa Thượng lắc đầu, nói ra, bị độ hóa, cũng không có hoàn toàn bị độ hóa. Có ý tứ gì? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng không khỏi cười khổ, nói ra, La Quân đạo hữu, như thế nói cho ngươi đi. Ngay từ đầu, Bần Tăng thật là bị ngươi độ hóa. Nhưng là về sau, Bần Tăng thiên tâm ý thức thức tỉnh, dần dần có bản ngã ý thức. Lúc nào sự tỉnh? La Quân lập tức hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hẳn là bị ngươi độ hóa sau ngày thứ 3 đi. Ngày thứ 3 ngươi thiên tâm ý thức thức tỉnh. La Quân không thể tin. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng vốn chỉ là muốn cầu đến một đường sinh cơ, nhưng ở lần này độ hóa phía dưới, thật là đại thông đại ngộ. Nhưng Bần Tăng lại minh bạch cái này độ hóa chi nguyên lý, cũng biết cái gọi là quy y là một trận quỷ kế. Nhưng Bần Tăng càng nghĩ, lại cảm giác nhiều như vậy năm, chỉ có trước mắt, tâm mới đại an ninh. Mà La Quân đạo hữu ngươi đợi Bần Tăng một mảnh chân thành, Bần Tăng cũng nguyện ý như vậy một mực đi theo La Quân đạo hữu ngươi. La Quân sờ sờ đầu, hắn nói ra, dạng như ngươi, ta ngược lại là không quá yên tâm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vô lượng sát kiếp phía dưới, sinh linh đồ thán, rất nhiều đại thần thông giả đều sẽ nên đến chính mình kiếp số. Bần Tăng bây giờ cũng đã hướng lên trời nói nhận thua, nhưng đạo hữu ngươi chính là thiên mệnh tri vương, nếu có bần tăng tương trợ, tương lai phần thắng hội lớn hơn một chút. La Quân nói ra, tâm tư ta, ngươi mò được đấu. Nhưng ngươi tâm tư, ta đoán không ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng sống vào năm, đạo hữu ngươi bất quá mới mấy chục năm. Cho nên, đạo hữu ngươi đương nhiên sẽ không hiểu bần tăng tâm tư. Nếu là đạo hữu thủy chung không thể tin tưởng bần tăng, cái kia bần tăng cũng không thể làm gì. La Quân nói ra, ngươi có tính toán gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nếu là ở đạo hữu ngươi nơi này không tiếp tục chờ được nữa, bần tăng liền tìm một rừng rậm, dốc lòng khổ tu, trông mong có một ngày có thể được tự tại thân thể. Bất quá cái này sát kiếp phía dưới, bần tăng cũng chưa chắc có thể độ qua được. Mà sự thật, trận này sát kiếp phía dưới, có thể vượt qua người cũng là giải rác. La Quân hơi kinh hãi, nói ra, sát kiếp thảm liệt như vậy. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, sẽ chỉ đạo hữu ngươi tưởng tượng càng thêm thảm liệt. La Quân nói ra, ta không biết ta có nên hay không tin tưởng ngươi, nhưng ta nhớ được, ngươi mấy lần liều chết cứu ta. Nếu không có ngươi, ta sớm liền chết. Cho nên, Linh Tuệ Hòa Thượng, mặc kệ trước kia như thế nào, nhưng bây giờ, ta coi ngươi là bạn. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, ta hoan nghênh ngươi. Nhưng nếu như ngươi có ý nghĩ khác, hoặc là âm mưu, ta hy vọng ngươi này rời đi. Không phải vậy lời nói, xấu bằng hữu tình nghĩa, ngươi ta đều là không tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng cũng không muốn làm sát kiếp khách qua đường, nguyện ý cùng một chỗ làm bạn đạo hữu ngươi đi xuống. Ngày khác Bần Tăng nếu là phụ đạo bạn phần tình nghĩa này, Bần Tăng nguyện đã chết tại lôi đình phía dưới, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vậy thì tốt, ngươi lưu lại đi. La Quân nói ra. Đa tạ đạo hữu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Sau đó, La Quân nghĩ đến cái gì, sắc mặt cổ quái nói ra, ta mỗi lần đưa ngươi phong bế, ngươi không biết cũng có thể nhìn đến ta đang làm gì à? Vậy sẽ không. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra, Bần Tăng thiên tâm ý thức là bởi vì lĩnh ngộ lực đến trình độ kia, giống là một người theo 30 tuổi đột nhiên biến thành 2 tuổi tiểu nhi, nhưng trí nhớ vẫn còn ở đó. Cho nên trước này tuổi tiểu nhi có 30 tuổi trí tuệ, nhưng không có 30 tuổi lực lượng. Bần Tăng là không phá nổi đạo hữu ngươi phong ấn. La Quân ngẫm lại cũng cảm thấy là đạo lý này, sau đó buông lỏng một hơi. Hắn thì nguyện ý tin tưởng Linh Tuệ Hòa Thượng, không khác, là dựa vào cảm giác. La Quân sau đó còn nói thêm, này thiên đạo bút, ngươi tựa hồ có chút tiếc hận. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, này thiên đạo bút, xác thực rất là tiếc hận a. La Quân nói ra, hả, vậy ngươi nói cho ta một chút này thiên đạo bút lai lịch. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thiên đạo bút là thời cổ lúc tồn tại, nghe nói là theo hỗn độn sinh ra pháp khí. Phẩm giai, sơn hà xã tắc đồ, chu tiên tứ kiếm, chờ một chút pháp bảo đều phải cao hơn nhiều. La Quân giật nảy cả mình, hắn tuy nhiên như thế phỏng đoán qua, nhưng không nghĩ tới thiên đạo bút phẩm giai sơn hà xã tắc đồ cũng cao hơn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bất quá bây giờ, thiên đạo bút cũng biến thành tam lưu pháp bảo. Tại nhân gian coi như không tệ, đến tiên giới là rác rưởi. Đây cũng là thiên đạo bút vì sao lại luân lạc tới nhân gian nguyên nhân. La Quân nói ra, thiên đạo bút thân thể đến cùng phát sinh qua sự tình gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thiên đạo bút hết thảy từng có 3 người chủ nhân, cái thứ nhất chủ nhân là Hồng Quân đạo nhân, cái thứ hai chủ nhân là Đa Bảo đạo quân, cái thứ ba chủ nhân là Tròn Cảm Giác. Ba người này, không biết đạo hữu ngươi nghe nói qua mấy cái? La Quân tâm chấn động, nói ra, Hồng Quân đạo nhân thật tồn tại. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng biết, tại thế tục giới diễn nghĩa bên trong, có Hồng Quân đạo nhân tồn tại. Bất quá Bần Tăng nói cái này Hồng Quân đạo nhân, diễn nghĩa bên trong Hồng Quân đạo nhân muốn càng thêm uy trấn chư thiên. Năm đó hắn là dựa vào thiên đạo bút, định ra rất nhiều thiên đạo trật tự. Bây giờ tu sĩ đứng trước nhiều rất nhiều ngày kiếp nhân quả, đều là năm đó Hồng Quân đạo nhân định ra tới. Nắm dựa theo thiên đạo. La Quân không tự chủ được nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai. La Quân nói ra, cái kia Đa Bảo đạo quân lại là thần thánh phương nào, ta tốt giống chưa nghe nói qua. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Đa Bảo đạo quân cũng cực không được, năm đó rất nhiều thiên tài địa bảo tản mát nhân gian, có tu sĩ đạt được về sau, sử dụng thiên tài địa bảo làm sàng làm bậy. Về sau Đa Bảo đạo quân sáng tạo một cái thế giới này chính là dùng thiên đạo bút phát họa ra đến, chính là Đa Bảo giới. Đa Bảo giới nội chính là rất nhiều tiên khí pháp bảo hướng tới chi địa. Tại Đa Bảo giới hình thành về sau, Đa Bảo đạo nhân liên thủ thiên đạo bút, trợ giúp rất nhiều tiên khí, tạo hóa tiên khí phi thăng Đa Bảo giới. Đây là để rất nhiều tiên khí lo liệu việc nhà làm chủ, thành vì chủ nhân của mình, không lại luân vì nhân loại pháp khí. Đa Bảo giới bây giờ đã phong bế, không hướng người ngoài mở ra. Đó là một cái pháp bảo như mây thế giới. La Quân nghe xong không khỏi cảm thấy rung động không, tiền bối tiên hiển chính xác là đã phổ phía dưới vô số huy hoàng mà đặc sắc văn chương a. Mà cái này đệ nhất, không biết là người nào đến lĩnh lẳng lơ. La Quân nói ra, thiên đạo bút lại là làm sao lưu lạc? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này muốn theo mấy ngàn năm trước cổ thần ma đại chiến nói lên, Viên Giác đã từng tham gia qua thần ma đại chiến. Nhưng là Viên Giác cũng không có trợ giúp phía kia, mà chính là lấy thiên đạo bút đem thần ma chiến trường cho phong bế. Trận kia thần ma đại chiến chỗ lấy như vậy thảm liệt, là bởi vì đông đảo thần ma, trốn đều không trốn thoát được, chỉ có thể gạch ngói cùng tan. Về sau, thiên đạo bút khí linh kiệt lực mà chết, thiên đạo bút nguyên khí tổn hao nhiều, này lưu lạc nhân gian. La Quân không khỏi nói ra, Viên Giác tại sao muốn phong bế thần ma chiến trường? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ai biết được. Bần tăng duy nhất biết là, tay cầm thiên đạo bút ba vị chủ nhân, không có chỗ nào mà không phải là đương đại kinh thiên hoàn toàn hạng người, mà lại bọn họ toàn bộ nắm dựa theo thiên đạo. Hồng Quân đạo nhân viết thiên đạo trật tự, Đa Bảo đạo quân để thiên tài địa bảo phi thăng Đa Bảo giới, Viên Giác dẫn động thần ma đại chiến, hộ nhân gian an bình mấy ngàn năm. Cái này mấy ngàn năm nay nhân gian vẫn luôn không có cái gì sóng to gió lớn, đây cũng là bởi vì thần ma đại chiến chi thần ma nguyên khí hao tổn quá mức nghiêm trọng. La Quân nói ra, mà lúc này thần ma khôi phục nguyên khí, cho nên sát kiếp lần nữa buông xuống, không nứt nói bút cũng xuất hiện, mà lại cuối cùng này thiên đạo bút còn rơi vào tay ngươi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, xem ra ngươi mới là thiên đạo bút cái thứ tư chủ nhân. Chương 1651, người hữu duyên. La Quân nghe vậy, lập tức nói ra, không đúng sao, này Thiên Đạo Bút trước đó là tại Lạc Thiên Tình tay, mà tại Lạc Thiên Tình trước đó, cũng không biết có bao nhiêu người cầm qua này Thiên Đạo Bút, cho nên ta sao có thể hàng thứ tư đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trừ ra Viên Giác về sau, Thiên Đạo Bút lại không quan mang, cho nên mặc kệ cầm qua khoản này có mấy người, cũng không tính là chủ nhân. Tương lai đạo hữu ngươi cầm lấy Thiên Đạo Bút, nếu là không có thể hiện ra phong mang, một dạng tính không được vị thứ tư chủ nhân. La Quân như có điều suy nghĩ, cảm thấy Linh Tuệ Hòa Thượng nói tới cũng không phải không có lý. Hắn nói tiếp, nhưng Thiên Đạo Bút liền khí linh đều không có, ta làm sao có thể bày ra phong mang đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cũng không phải. Này Thiên Đạo Bút tên gọi cái gì? Thiên Đạo a. Khí linh cũng là nắm dựa theo thiên đạo, mà đạo hữu ngươi chính là thiên mệnh chi vương, chính là không có khí linh, đạo hữu ngươi cũng cần phải có thể thi triển ra không chi bi lực tới. La Quân nói ra, ngươi nói tốt có đạo lý, ta thế mà không phản bác được. Linh Tuệ Hòa Thượng sững sờ thật lâu, sau đó nói, đạo hữu là đang khen phần thưởng bần tăng sao? La Quân nhịn không được cười lên, sau đó nói, không sai, là khen ngươi. Khoản này, ta vẫn là được thật tốt nghiên cứu một chút. Mặt, La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu ngươi là được thật tốt nghiên cứu một chút, nhiều năm như vậy đến, đạo hữu ngươi pháp bảo một đồng lớn, nhưng là từ không có gặp phải một kiện dễ dùng, chi kỷ pháp bảo. Này Thiên Đạo Bút, dài chừng làm kiếm, lại có thể vẽ ra không đầu bút lông. Nói không chừng về sau, này Thiên Đạo Bút sẽ trở thành đạo hữu ngươi một cái dấu hiệu đây. Cũng là tại lúc này, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, lại là Kiều Ngưng trở về. Linh Tuệ Hòa Thượng từ cũng không cần kiêng kỵ. Kiều Ngưng đẩy cửa sau khi đi vào, lộ ra mỏi mệt. Nàng nhìn một chút Linh Tuệ Hòa Thượng, hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, "Hòa Thượng ngươi làm sao không có ngủ tiếp đại giác?" Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, "La Quân đạo hữu đến đồ tốt, bẩn tăng đi ra ngoài là chúc mừng." "Hả? Vật gì tốt?" Kiều Ngưng cũng cảm thấy có chút hứng thú. La Quân lấy ra Thiên Đạo Bút, nói ra, "Là thứ này." Kiều Ngưng nhìn đến Thiên Đạo Bút, ngược lại không cảm thấy kinh hãi, nói ra, "Thứ này tại Lạc Thiên Tỉnh trong tay nhiều năm, cũng không có cái kia lão đại nhìn đến a." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Đây là tiểu cô nương ngươi chỉ biết một, không biết hai." Tiểu Ngưng ngồi xuống, liền nói ra, "Nguyện nghe tưởng." Linh Tuệ Hòa Thượng đem Thiên Đạo Bút lai lịch, còn có La Quân đặc thủ tính nói ra. Tiểu Ngưng nghe xong, quả nhiên cũng thấy này Thiên Đạo Bút không tầm thường. Linh Tuệ Hòa Thượng còn nói thêm, "Vạn sự vạn vật đều coi trọng cái duyên phận. Trước đó cái kia Sơn Hải Châu, tuy nhiên cũng là thông thiên triệt địa chi vật, nhưng nó tựa hồ cũng không thuộc về La Quân đạo hữu, cho nên tại La Quân đạo hữu tay, một mực không phát huy ra uy lực gì tới. Về sau, La Quân đạo hữu lại đem đưa cho Tần Lâm đạo hữu, muốn đến La Quân đạo hữu ngươi là sẽ không đi thu hồi, đúng không?" La Quân lập tức nói ra, "Tuy nói lúc đó là Lâm Trung phó thác, nhưng ta cho nhị ca mấy món chí bảo bản thân đến muốn trở về. Vậy nếu như lại đem Sơn Hải Châu cũng cùng nhau muốn trở về, ta cũng quá mức hẹp hòi. Cho nên mặc kệ Sơn Hải Châu chân quý cỡ nào, ta cũng sẽ không muốn trở về." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Cho nên, đạo lý là đạo lý này. Liên là bởi vì Sơn Hải Châu cùng La Quân đạo hữu ngươi chúng quy là không có có duyên phận a." La Quân nói ra, "Cho nên, Sơn Hải Châu theo mị nương tay đến tay ta, lại đến nhị ca tay, đây hết thảy đều là ta nhị ca một trận duyên phận." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Có thể nói như vậy a?" "Đúng, ngươi đi cùng mị nương nói lâu như vậy, nói đến thế nào?" La Quân ngược lại hỏi Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng thở dài, nói ra, "Nàng đã quyết định đi." La Quân cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Tiểu Ngưng nói ra, "Nàng thật không nên đi, ta không nói nàng tại cái này thiếu uy phủ đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Chính là nàng tự thân, lấy nàng tu vi, nàng không môn không phái, như vậy ra ngoài cũng quá nguy hiểm. Huống chi, bây giờ sát kiếp mãnh liệt, sau khi ra ngoài càng là hung hiểm vạn phần." "La Quân, nàng bất quá là muốn cái danh phận, ngươi luôn nói là vì tốt cho nàng mới không cho cái này danh phận. Ngày khác nàng nếu là ở bên ngoài ra cái nguy hiểm tính mạng, ngươi cũng đừng hối tiếc không kịp." La Quân có vẻ hơi bất đắc dĩ, hắn nói ra, "Ta biết bên ngoài hung hiểm, cho nên ta liền một chút đan dược và tốt pháp khí cũng không dám cho nàng, sợ nàng là mang ngọc có tội." Tiểu Ngưng nói ra, "Nếu không ngươi lại đi khuyên nhủ nàng đi." La Quân nói ra, "Tốt ta, ta lại đi một chuyến. Nếu như ngươi khuyên đến nàng giường, yên tâm, ta sẽ không tức giận." Tiểu Ngưng bổ sung một câu. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái. Về sau, La Quân rời phòng, xuyên qua khúc hành lang, đình viện, sau đó trở về Nhiếp Mị Nương trước gian phòng. Bên trong có yếu ớt ánh đèn, có thể trông thấy ánh nến tại chợt trợn. La Quân gõ cửa. Nhiếp Mị Nương ôn nhu thanh âm truyền tới, nói ra, "Vào đi." La Quân đẩy cửa vào. Dưới ánh đèn, Nhiếp Mị Nương toàn thân áo đen, ngay tại trước bàn nhìn lấy một quyển sách. La Quân sau khi đi vào, cười một tiếng, nói, "Muộn như vậy, đang nhìn cái gì sách đâu?" Nhiếp Mị Nương nhìn thấy La Quân, cũng là mỉm cười, nói ra, "Ngồi đi, ta cho ngươi pha trà." Nàng nói xong để sách xuống. La Quân tại trước bàn ngồi xuống, thuận tiện ngắm phía dưới cái kia sách. Lại là một bản diễn nghĩa kịch, thuộc về cổ ngôn loại kia, dù sao là La Quân nhìn đều cảm thấy nhức đầu. Nhưng Nhiếp Mị Nương nhìn loại này nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Nhiếp Mị Nương rất nhanh phao một bình trà tới, cái kia hương trà nhất thời đầy tràn cả phòng. La Quân uống một ngụm trà nóng, liền cảm giác thấm vào ruột gan, rất là hưởng thụ. "Trà này uống ngon thật, ngươi như sau khi đi, ta liền rốt cuộc không hưởng thụ được." La Quân cảm thán nói ra. Nhiếp Mị Nương nói ra, "Ta đã dạy dỗ Bích Nguyệt, yên tâm đi, dù cho ta không tại, nàng cũng có thể cho ngươi rót trà ngon." La Quân giọng nói trầm xuống, sau đó nói, "Mị Nương, ngươi phải biết, hiện tại giang hồ cùng trước kia giang hồ đã khác biệt. Trước kia ngươi là vì Lan Kiếm một bán mạng qua, cũng được đi tứ phương. Nhưng bây giờ sát kiếp buông xuống, ngươi một cái cô gái yếu đuối ra ngoài, hung hiểm vạn phần. Ngày khác ta nếu là nghe được ngươi bất hạnh tin tức, cho dù ta có thể báo thù cho ngươi, có thể ngươi lại có thể trở về sao?" Nhiếp Mị Nương nói ra, "Lấy ta tu vi, ở trước mặt các ngươi, xác thực tính được cô gái yếu đuối. Bất quá ngươi tựa hồ quên, tại chúng ta mới quen trước đó, ngươi cũng mạnh không ta bao nhiêu. Mà ngắn ngủi này mấy năm, ngươi tiến bộ quả thực thần tốc. Có thể ta như ở chỗ này một mực tiếp tục chờ đợi, ta hội một mực dậm chân tại chỗ, mãi mãi cũng là một cái cô gái yếu đuối. Mãi mãi cũng không thể đi ra cái này thiếu vi phủ. Tha thứ ta nói thẳng. La Quân nói ra, Mị Nương, ngươi cũng không phải là thiên tài tu luyện. Ta biết. Nhất Mị Nương nói ra. La Quân nói ra, mà lại ngươi sẽ không quá hướng tới loại tu luyện này sinh hoạt, ngươi ưa thích bình tĩnh, thiếu uy phủ rất thích hợp. Nhất Mị Nương nói ra, La Quân, ngươi không dùng quá lo lắng cho ta. Ta sẽ ở Đại Khang khu vực bên trong hành động, Đại Khang khu vực bên trong vẫn là tương đối an toàn. Không có cái gì tu sĩ dám nói bừa làm loạn. La Quân thở dài, hắn cảm nhận được Mị Nương kiên quyết. Nhất Mị Nương theo rồi nói ra, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, không phải sao? La Quân ngẫm lại, theo phòng bị tu di bên trong lấy ra một dạng pháp bảo tới. Đây là một kiện hộ thân ngọc phủ, La Quân gia chỉ lực lượng ở bên trong. Cái này ngươi thu đi, nếu như gặp phải nguy hiểm, nó có thể bảo hộ ngươi. Nếu như thực sự ngăn cản không nổi lúc, ta nếu là có thể xuất hiện, nhất định sẽ kịp thời chạy tới. La Quân nói như vậy. Nhất Mị Nương cũng không chối từ, nàng tiếp nhận hộ thân ngọc phủ, nói ra, cảm ơn. Sau đó, La Quân hỏi, ngươi đánh tính toán khi nào thì đi? Nhất Mị Nương nói ra, chờ các ngươi sau khi đi, ta lại đi thôi. La Quân ngốc ngơ, nói ra, a. Cuối cùng, La Quân cũng không thể khuyên ngăn Nhất Mị Nương. Hắn về đến phòng bên trong. Linh Tuệ Hòa Thượng đã tại hắn Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong ngủ ngon, La Quân đem phong kín, sau đó chui vào đến giường. Giường, Tiểu Ngưng đã ngủ say. Nàng mặc lấy váy sa mỏng tử, xuân quang vô hạn. Đây thật là một bộ hải đường xuân ngủ mỹ nhân đồ. La Quân thỏa mãn ôm Tiểu Ngưng. Cứ việc đây là giữa hè, khí trời rất nóng. Nhưng đối La Quân cùng Tiểu Ngưng dạng này người, bọn họ tự mình giải quyết năng lực rất mạnh, cho nên thân thể không có một tia mồ hôi, hơn nữa còn băng băng lạnh lạnh. Tiểu Ngưng đang say ngủ, cũng là bị La Quân quấy rối cho làm tỉnh lại. La Quân hôn nàng vành tai, khiến Tiểu Ngưng cảm thấy tê ngứa, nhưng lại cảm thấy tình dục chính đang cuộn trào. Ngươi chán ghét ta, còn có nhường hay không người ngủ? Tiểu Ngưng lẩm bẩm nói ra. La Quân hì hì cười một tiếng, tay lại trèo trước ngực nàng sung mãn. Sau đó, tự nhiên lại là một vòng gió tanh mưa máu, sắp lá cả lẫn nhau giết. Phong cuồng vũ gấp, xuân quang tiểu diễm, tất nhiên là không cần nhiều lời. Kích tình sau đó, Tiểu Ngưng mặt mũi tràn đầy ửng hồng, thỏa mãn mà kiều mị. Nàng rúc vào La Quân trong ngực, hỏi, ngươi đi khuyên đến thế nào a? La Quân nói ra, nàng khăng khăng muốn đi. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi muốn là đem nàng hướng giường nhấn một cái, ta cam đoan ngày thứ hai, nàng sẽ không đi nói đi cái chữ này. La Quân tại nàng ngực nắm, nói ra, ngươi cái này tiểu giám miêu, chẳng lẽ thật không biết tâm tư ta sao? Tiểu Ngưng ăn một chút cười một tiếng, nói ra, ta hiện tại biết, ngươi cảm thấy có ta rất thỏa mãn nha. La Quân nói ra, cái kia không muốn nói lời như vậy nữa. Tiểu Ngưng hì hì cười một tiếng, nói ra, tốt ta. Lúc này vẫn là nửa đêm, ly thiên sáng còn sớm. Tiểu Ngưng đi qua trận này vận động, rất là thỏa mãn, sau đó lại ngủ thật say. La Quân lại là ngồi xuống, hắn xuất ra thiên đạo bút lần nữa nghiên cứu. Cái này một cái chớp mắt, La Quân pháp lực thăm dò vào đến thiên đạo trong bút. Vang một tiếng, La Quân nhất thời cảm thấy đầu chi tựa hồ có đồ nổ tung, bởi vì hắn não vực cùng thiên đạo bút liên hệ với nhau. La Quân trông thấy quần quần một màn, chính là tại thiên đạo trong bút lại có 9 tòa tuyết sơn, quần quần, mạo hiểm, rộng lớn, thế lương, loại loại cảm giác tuôn ra La Quân trong lòng. Cái kia 9 tòa tuyết sơn có loại đứng thẳng vào mây trời cảm giác, giống như là 9 tòa cự đại tinh bích một dạng. Trước đó, La Quân xóa đi lạc thiên tình tại thiên đạo bút pháp lực lúc, hắn đều không có cảm nhận được mênh mông như vậy thiên đạo bút, mà trước mắt hết thảy, tựa hồ là phát sinh cải biến. Thật chẳng lẽ bởi vì ta là thiên mệnh chi vương, chẳng lẽ này thiên đạo bút cùng ta là thật có duyên phận? La Quân không khỏi âm thầm suy nghĩ. Chương 1652, gặp mặt Lăng Vân Phong. Ngay tại La Quân cuồng hỉ thời điểm, hắn đột nhiên lại cảm giác không thấy thiên đạo trong bút của quận. Thiên đạo bút chi là một hồ nước động, liền một tia gợn sóng đều không có. Đây là thiên đạo bút trước kia bộ dáng, giống như tử hải không dao động. Thiên đạo trong bút có tự thành không gian, hồ này mặt rộng lớn càng 300 mét vuông cây số, xa xa xem xét, giống như là một tòa tử hải. La Quân cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, hắn một lần nữa thu hồi pháp lực, lần nữa thăm dò vào đi vào. Có thể bên trong vẫn là bình tĩnh mặt hồ. La Quân cũng có thể cảm ứng được hồ nước chi còn sót lại thiên đạo lực lượng. Mà Lạc Thiên Tình chính là điều động những lực lượng này, đồng thời vận dụng pháp lực đến viết chữ cổ. Uy lực này còn thiếu rất nhiều a. La Quân thầm nghĩ, vừa mới ta đoán gặp Tuyết Sơn tinh bích quả quyết không phải ảo giác, có thể cái này lại đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? La Quân chính mình cũng nghĩ không thông, sau đó hắn nghĩ tới Linh Tuệ Hòa Thượng. Lúc này ở trong gian phòng đó, tự nhiên là không tiện hô Linh Tuệ Hòa Thượng đi ra. Bởi vì Kiều Ngưng còn cảnh xuân lộ ra đâu, La Quân ngay sau đó đứng dậy, đến trong đình viện. Một vầng minh nguyệt treo trên cao chân trời, màu sáng bạc ánh trăng vẩy vào đỉnh viện chi. Vắng vẻ chi, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang. La Quân lúc này mới đem Linh Tuệ Hòa Thượng kêu đi ra. Linh Tuệ Hòa Thượng đứng tại đỉnh viện bàn đá, bản thân nó là một hạt giống, rất sắp trưởng thành một cái cây giống. Cây này giống có cái mũi, có mắt, có chút đáng yêu. Linh Tuệ Hòa Thượng cười một tiếng, nói ra, đạo hữu, ngươi lúc này không phải tại phong lưu khoái hoạt sao? Lại phải gọi bần tăng làm gì? La Quân mặt mo đỏ ửng, theo rồi nói ra, có chính sự. Linh Tuệ Hòa Thượng liền cũng nghiêm mặt nói ra, làm sao? La Quân đem trông thấy thiên đạo trong bút cái kia 9 tòa tuyết sơn tinh bích sự tình nói. Linh Tuệ Hòa Thượng nghe xong giật nảy cả mình, nói ra, đạo hữu ngươi thật nhìn thấy cái kia 9 tòa tuyết sơn tinh bích. La Quân nói ra, cái này còn có giả, nếu là không có gặp, ta nơi đó nói được bực này tình trạng. Làm sao, trong này có huyền cơ gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thiên đạo bút nhận chủ điều kiện tiên quyết là có thể nhìn đến bên trong 9 tòa tuyết sơn tinh bích. Nhiều năm như vậy, tất cả các đại lao đều cho rằng thiên đạo bút bởi vì mất đi khí linh, cho nên cái kia 9 tòa tuyết sơn tinh bích cũng theo biến mất. Đều kết luận thiên đạo bút là vật vô dụng. La Quân nói ra, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên trông thấy cái kia 9 tòa tuyết sơn tinh bích. Nhưng về sau, lại cái gì đều cảm giác không thấy. Quả nhiên là quái cực kỳ, ta cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, sau đó mới đưa ngươi kêu đi ra hỏi cho rõ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này, Bần Tăng cũng nghĩ không thông. Nhưng đạo hữu ngươi cũng chứng thực một việc, đó là thiên đạo bút tuy nhiên tổn thất khí linh, nhưng thiên đạo bút chính thức lực lượng vẫn còn ở đó. 9 tòa tuyết sơn tinh bích đại biểu cửu cửu chí tôn, cũng đại biểu suy cho cùng. Một khi đạo hữu ngươi thật khu động cái này 9 tòa tuyết sơn tinh bích, sau đó lấy thiên đạo bút viết chữ cổ, như vậy uy lực tất nhiên vô cùng. Đợi đến nhất định cảnh giới, thiên đạo bút chỗ viết ra chữ là nắm dựa theo thiên đạo, có thể nặng đặt trước trật tự. La Quân thân thể chấn động. Hắn nói ra, ta được thật tốt nghiên cứu một chút, cần phải đem cái này 9 tòa tuyết sơn tinh bích tìm ra. Bất quá, cái này chữ cổ ta giống như không biết viết. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng biết mấy cái chữ, có thể nói cho đạo hữu ngươi. Sớm biết, ta nên tìm Lạc Tiên Tình đem những chữ kia hỏi rõ ràng. Hiện tại đã đả thảo kinh xả, cái kia thần tộc ta là không thể đi. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia tính Lạc tiểu tử, biết có hạn, cũng không có viết ra chữ cổ tinh tùy đến, còn không bằng Bần Tăng đây. Bần Tăng nơi này có 7 chữ, đạo hữu ngươi đem 7 chữ này học hội, cũng đã là hưởng thụ vô cùng. Hả, cái kia 7 chữ? La Quân liền vội vàng hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng lấy nguyên thần truyền ý truyền cho đạo hữu. Hắn nói xong nô ra một cái nhánh cây nhỏ hướng La Quân Thái Dương huyệt tìm kiếm. La Quân cũng không né tránh. Nói trở lại, nếu như nhanh nhạy thật muốn hại La Quân, lúc này, hắn là có cơ hội. Nhưng La Quân tính cách là như thế, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hắn nguyện ý cho Linh Tuệ Hòa Thượng phần này tín nhiệm. Cái kia 7 cái chữ cổ rõ ràng truyền lại đến La Quân não vực chi. Theo thứ tự là sinh, tử, mang ra, phong, giết, chui, ẩn. Chữ cổ, mỗi một chữ cùng bây giờ kiểu chữ đều có khác biệt lớn. Nói là chữ, ngã về là thần bí phủ. Mỗi một bút chi đều chất chứa huyền bí, đồng thời dùng cái này câu thông thiên địa thần bí chi môn. La Quân đem mấy chữ này trong nháy mắt một mực nhớ kỹ. Sau đó, La Quân để Linh Tuệ Hòa Thượng hồi Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong. Hắn bản thân tại trong đỉnh viện nghiên cứu lên thiên đạo bút tới. Lần này, vô luận hắn làm sao tới thăm dò, đều không có tìm được thiên đạo trong bút bộ 9 tòa tuyết phong tinh bích. Quái! La Quân không khỏi thầm mắng một tiếng, hắn có vẻ hơi bực bội. Nhưng mà bực bội cũng vô dụng, thiên đạo bút như cũ tại chỗ nào, không có bất kỳ biến hóa nào. La Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể về phòng trước nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, La Quân đi gặp một chuyến Hoàng đế Hiên Chính Hạo. Hai người cũng không có trò chuyện quá nhiều hắn đồ vật, hàn huyên một phen về sau, La Quân cũng đứng dậy cáo từ. Tô Yên Nhiên bên kia cũng tới gặp La Quân một lần, Tô Yên Nhiên nói ra nàng cũng không có liên hệ đến Trường Sinh Đại Đế. Cho nên, La Quân xin nhờ nàng tìm Trường Sinh Đại Đế cứu Lam Tử Y Lìa sự tình, đại khái là không làm được. Việc này tại La Quân dự kiến chi, La Quân cũng không nói thêm gì. Sau đó, Tô Yên Nhiên cũng rời đi. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại Thiếu Uy phủ đợi 3 ngày, sau đó rời đi. Cách trước khi đi, La Quân cho Nhiếp Mị Nương một cái hỗn độn quả, mặt khác cho một chút đan dược. Chứ những thứ này, hắn không biết mình còn có thể làm những gì. Cũng không biết, ngày sau Giang Hồ Chi, khi nào mới có thể nhìn thấy Nhiếp Mị Nương. Có lẽ, đời này khó có thể gặp lại đi. Tương lai sự tình, người nào nói đến chính xác đâu. La Quân cũng không biết mình đến cùng còn có thể sống mấy năm, đời này sự tình tang thương biến hóa, ai có thể dự liệu được ngày mai sự tình đâu. Bởi vì cái gọi là hôm nay không biết rõ ngày sự tình, ngày mai ruộng đất hậu nhân trồng, phú quý trăng tròn khó lâu dài, hồng nhan lão vun đến đỏ trước, dù cho là thiên cổ phong lưu, phong tiêu tiêu, người mịt mờ, kết quả là, số mệnh khó thoát. La Quân cùng Tiểu Ngưng rời đi hoàn thành, La Quân quyết định trước đối trời cao tông ra tay. Trời cao tông tay có đạo thiên thê cùng băng thiên nhận. La Quân cảm thấy cần phải may mắn là hắn cùng Lăng Vân Phong chính là bạn tốt. Chuyện này còn phải theo Lăng Vân Phong chỗ này làm vào tay điểm. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại Vân Vũ Chi phi hành, hai người một bên thương lượng đối sách. Hiện tại đối với chúng ta có lợi một mặt là trời cao tông còn không có chuẩn bị. Bọn họ không biết ta lại đột nhiên đối cái này đạo thiên thê, băng thiên nhận nhất định phải được. Mà bây giờ nan đề là ta như thế nào mới có thể nhìn thấy Lăng Vân Phong đại ca. Trời cao tông nhân đều rất khôn khéo. Nếu ta đột nhiên xuất hiện, sau đó Lăng Vân Phong lại đi muốn đạo thiên thê cùng băng thiên nhận, như vậy thế tất sẽ khiến trời cao tông chú ý một khi bọn họ biết ta đối hai thứ này bảo bối nhất định phải được, như vậy bọn họ có thể sẽ công phu sư tử ngoạm. Mà bọn họ công phu sư tử ngoạm về sau, cái kia Vũ Hóa môn cũng có thể sẽ nhận được tin tức. Kể từ đó, ta muốn lấy được mấy thứ này, hội cực khó khăn. Tiểu Ngưng nói ra, không sai. La Quân nói ra, biện pháp cũng là, trước tiên ở trời cao tông bên ngoài chờ đợi, bắt người đệ tử độ hóa, sau đó để đi thông bẩm Lăng Vân Phong đại ca, để hắn ra đến gặp mặt. Tiểu Ngưng nói ra, ta nhìn làm như vậy. Hai người ăn nhịp với nhau, rất mau tới đến trời cao tông Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Lúc này là buổi trưa ở giữa, trời cao bên ngoài tông vây đại sơn mênh mang buồn bực, xung xuê thủy thủy, liếc nhìn lại, chính là nhìn không thấy bờ. Lục hải chập trùng, ánh sáng mặt trời như họa. Đó là một loại khó có thể tưởng tượng tú lệ phong cảnh. La Quân cùng Tiểu Ngưng lặng yên chui vào, rất mau tới đến trời cao tông hộ cung đại trận bên ngoài. Kế hoạch đến biến, trời cao tông không thánh thành, người ở trong thành thị, muốn nhịn không được ra ngoài canh chừng. Người tại núi, ngược lại là khó có loại này muốn đi ra ngoài tâm tư. Ta nhìn chúng ta rất khó đợi đến có người từ trong đại trận đi ra, còn là không bằng chúng ta ẩn vào trận. Tiểu Ngưng nói như vậy. La Quân cũng ý thức được vấn đề này, gật gật đầu, nói ra, ta đến nghiên cứu một chút trận pháp này, thấy thế nào có thể thần không biết, quỷ không hay đi vào. Tiểu Ngưng nói ra, tốt. La Quân nghiên cứu cái này Vân Cung đại trận, phát hiện đại trận chưa chắc có nhiều hung mãnh, chỉ là một khi có người chui vào đi vào, sẽ kinh động trận pháp. Phá trận không khó, khó là như thế nào thần không biết, quỷ không hay đi vào. Muốn tìm tới Vân Cung đại trận vận hành lỗ thủng, cần không thiếu thời gian. La Quân nhớ tới Huyền Hoàng thần quốc hạt giống, hắn dứt khoát vận chuyển hỗn độn chi khí, này lặng yên xé mở một đầu lỗ hổng. Sau đó cùng Tiểu Ngưng xuyên thẳng qua tiến Vân Cung trong đại trận. Huyền Hoàng thần quốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí, cùng vạn vật đều là giống nhau nhóm máu. Lúc trước La Quân dựa vào thứ này đem Vũ Hóa môn tàng chân các đều lặng yên mở ra, cho nên giờ phút này muốn xông vào cũng không tính khó. Trong Mây Cung đại trận, ý nguyên vẫn là tại dãy núi chi. Trời Cao Tông bây giờ là có 45 ngọn núi. 45 ngọn núi, nguy nga đứng vững. La Quân cùng Tiểu Ngưng lặng yên đến Lăng Vân Phong chỗ Thiên Cô Phong phía dưới, sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng chờ đợi không bao lâu, tìm một tên theo Trời Cô Phong ra ngoài đệ tử. La Quân cưỡng ép theo hư không đem đệ tử kia chặn lại. Đệ tử kia là lấy pháp khí chuẩn bị tiến về Vân Cung, không muốn bị La Quân chặn lại. La Quân cũng không muốn nói nhảm, trước độ hóa. Sau đó để đi cho Lăng Vân Phong truyền lời. Thiên Cô Phong phương giá có pháp trận trải rộng, ngoại nhân rất khó thần không biết, quỷ không hay xâm nhập. La Quân là sợ làm cho người khác chú ý, cho nên mới như thế truyền lời. Đệ tử kia đi không lâu sau, liền tới gặp La Quân. "Đạo hữu, sư phụ ta đã tạm thời đóng lại Thiên Cô Phong trận pháp, đạo hữu có thể trực tiếp thi triển thần thông đi cùng sư phụ tụ hợp." La Quân gật đầu. Hắn cũng không vội lấy đem đệ tử này hoàn tụ, cũng là sợ đệ tử này sẽ ra ngoài mật báo. La Quân cùng Tiểu Ngưng chợt lấy người, sau đó lấy đại na di thuật trực tiếp xuất hiện tại Lăng Vân Phong tu hành tĩnh thất chi. Lăng Vân Phong toàn thân áo trắng, chính khoanh chân tĩnh tu. La Quân cùng Tiểu Ngưng xuất hiện về sau, hắn mở mắt mỉm cười. Sau đó, liền đem bên ngoài trận pháp khôi phục. "La Quân, tiểu cô nương, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt." Lăng Vân Phong cười cười, nói ra, "Như vậy lén lén lút lút đến đây, nên không phải muốn mưu đồ ta Trời Cao Tông bảo bối gì à?" Chương 1653, Lôi Vân tổ sư cùng Tử Dương chân nhân. La Quân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói ra, "Vân Phong đại ca, ngươi thật sự là quá thông minh. Thật là vì Trời Cao Tông bảo bối mà đến, mà lại, ta nhất định phải đạt được. Ngươi biết, ta hiện tại Chúng Tinh Điện bên trong, tinh chủ bàn giao nhiệm vụ, ta nhất định phải hoàn thành. Bất quá ngươi cũng yên tâm, ta muốn hai thứ đồ này, đối Trời Cao Tông tới nói dâu ria." Lăng Vân Phong nao nao, theo rồi nói ra, "Ngươi muốn bảo bối gì?" "Đạo Thiên Thê, Băng Thiên Nhận." La Quân nói ra, "Hai thứ này bảo bối, Vân Phong đại ca ngươi cũng đã biết." Lăng Vân Phong lắc đầu, nói ra, "Ta chưa nghe nói qua. Bất quá trong tông trong tàng bảo các mặt, bảo vật có rất nhiều. Rất nhiều bảo vật để ép ở bên trong, ta không biết cũng không trách. Chỉ là cái này Đạo Thiên Thê cùng Băng Thiên Nhận có lai lịch ra sao sao?" La Quân nói ra, "Là như vậy." Ngay sau đó, hắn đem Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo nói ra. Bao quát Huyền Quang Động Thiên Phủ đồ bí mật cũng nói tới. La Quân đối Lăng Vân Phong là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên không có chút nào giữ lại. Lăng Vân Phong nghe xong, nói ra, "Nói như vậy lên, cái này Đạo Thiên Thê cùng Băng Thiên Nhận đối Trời Cao Tông tới nói, tác dụng sát thực không lớn. Cái này Huyền Quang Động Thiên Phủ đồ, thiếu một kiện, chính là uy lực giảm nhiều." La Quân nói ra, "Tinh chủ tay đã có không ít chí bảo, tại hắn tay đồ vật, không có người có thể lấy đi." Lăng Vân Phong cười một tiếng, nói ra, "Ngươi đừng lo lắng, ta cùng ngươi là huynh đệ, ta sẽ không muốn lấy tại ngươi nơi này làm lợi ích. Cái này Đạo Thiên Thê cùng Băng Thiên Nhận, ngươi biết cụ thể ở nơi nào sao?" La Quân nói ra, "Cái này ta còn cần tỉ mỉ tìm kiếm một phen." Lăng Vân Phong nói ra, "Ừm, nếu như không tại trong tàng bảo các, còn nói được một điểm. Ta cùng các vị tổ sư đều có chút giao tình, dùng chút bảo vật đi đổi, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý ngươi trước điều tra thêm xem đi." La Quân gật đầu, nói ra, "Tốt." Lần này, La Quân liền lợi dụng tay trí bảo kỹ càng tìm kiếm. Hắn trọn vẹn tìm kiếm nửa giờ sau, sắc mặt hắn hơi hơi cổ quái. "Thế nào, không có tra được?" Tiêu Ngưng nhíu mày hỏi La Quân. Lăng Vân Phong cũng nhìn về phía La Quân. "Tra được, tại Lôi Vân ngọn núi." La Quân cười khổ. "Lôi Vân ngọn núi?" Lăng Vân Phong bị kinh ngạc. Hắn sau đó cũng cười khổ, nói ra, "Đây thật là không phải oan gia không đối đầu a. Ta một mực cùng Hoa Thiên Anh không hợp nhau lắm, cho nên Lôi Vân tổ sư cũng nhìn ta không quá thuận mắt. Dù sao, Lôi Vân tổ sư là Hoa Thiên Anh sư phụ nhà. Hiện tại mọi người đều biết ngươi La Quân là ta Lăng Vân Phong bằng hữu. Mà Hoa Thiên Anh lại chết tại tay ngươi, Lôi Vân tổ sư tâm hận ta sợ là đều muốn hận độc. Hắn như không biết ta muốn cái kia Đạo Thiên Thê cùng Băng Thiên Nhận có tốt. Nếu là ta vừa mở miệng, hắn nhất định tìm kiếm nghị cách đều không cho ta được đến." La Quân nói ra, "Cho nên ta mới phát giác được chuyện này thật sự là vô xảo bất thành thư a. Bất quá bây giờ còn tốt, chúng ta còn có lợi một mặt. Đó là Lôi Vân tổ sư không biết chúng ta đang tìm Đạo Thiên Thê cùng Băng Thiên Nhận." Tiêu Ngưng nói ra, "Không, nếu chúng ta lặng lẽ lẻn vào đến Lôi Vân ngọn núi, đem Lôi Vân khống chế lại, buộc hắn giao ra Đạo Thiên Thê cùng Băng Thiên Nhận." La Quân khoát tay, nói ra, "Cái kia không được, sự tình bại lộ, khẳng định sẽ liên lụy đến Lăng Vân Phong đại ca." Tiêu Ngưng nói ra, "Cái này..." La Quân trầm ngâm. Lăng Vân Phong cũng muốn biện pháp. "Chúng ta ở trong tối, Lôi Vân tổ sư ở ngoài sáng. Nếu như chúng ta có biện pháp đem Lôi Vân dẫn xuất Trời Cao Tông, như vậy sự tình dễ làm nhiều." Tiêu Ngưng nghĩ một lát, nói ra. Lăng Vân Phong thì nói ra, "Lôi Vân tổ sư có một cháu gái, gọi là Lôi Vui Mừng. Lôi Vân tổ sư đối Lôi Vui Mừng mười phần sủng ái, lần ngươi cái kia tiên hạc sự tình, là thần thú cảnh vì cho Lôi Vui Mừng một đầu tiên hạc tạo thành. Chỉ muốn các ngươi đem Lôi Vui Mừng bắt lấy, liền có thể nghĩ cách đem Lôi Vân tổ sư dẫn xuất Trời Cao Tông." La Quân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hỏi, "Lôi Vui Mừng ở nơi nào?" Lòng hắn đã sinh ra một cái kế hoạch. Lăng Vân Phong nói ra, "Lôi Vui Mừng tại Liên Vân ngọn núi Tử Dương chân nhân môn hạ tu hành. Làm sao không có theo Lôi Vân tổ sư tu hành?" Tiểu Ngưng nghe vậy không khỏi quái. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Chắc là nha đầu nghịch ngợm, Lôi Vân cũng không tiện sụ mặt răn dạy, bởi vậy giao cho người khác, ngược lại tốt dạy bảo một chút." Lăng Vân Phong nói ra, "Là cái này Lý Nhi." Hắn tiếp lấy còn nói thêm, "Bất kể nói thế nào, Lôi Vui Mừng nha đầu kia cũng không tính là cái người xấu. ta hy vọng ngươi không muốn thật thương tổn đến nàng. Không phải vậy lời nói, đây là ta sai lầm. La Quân nói ra, Vân Phong đại ca, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm ta? Lăng Vân Phong cười một tiếng, nói ra, đương nhiên yên tâm. Sau đó lại tiếp sau đó, trời cao tông phát sinh một kiện bí hiểm sự tình. Đó chính là Liên Vân ngọn núi Tử Dương chân nhân môn hạ tam đại đệ tử Lôi Vui Mừng, hứng thú gây nên, đột nhiên chạy ra trời cao tông. Nhưng là rất nhanh, Lôi Vui Mừng thế mà bị Thiên Châu trì, tiếng xấu sáng tỏ hái hoa ma chính là Hồng Quang bắt lại. Bất quá cái kia chính là Hồng Quang ngược lại là sợ tại trời cao tông uy danh, không dám làm ẩu. Chỉ nói là muốn gặp mặt Lôi Vân tổ sư, lấy chút chỗ tốt. Chính là Hồng Quang là bí mật đem tin tức truyền lại tiền đến, đồng thời nghiêm lệnh không được lộ ra. Không phải vậy giết con tin. Sau đó, Lôi Vân tổ sư cũng không có đem chuyện này truyền đến trưởng giáo chí tôn trong lỗ thai đi. Sự thật, sự kiện này đi qua là như vậy. La Quân cùng Kiều Ngưng lặng lẽ bắt tại tu luyện Lôi Vui Mừng, Liên Vân ngọn núi trận pháp, La Quân lấy hỗn độn chi khí lặng yên xé rách một đầu lỗ hổng, vẫn chưa kinh động Tử Dương chân nhân. Sau đó, La Quân độ hóa Lôi Vui Mừng nhà đầu kia. Về sau, hắn liền mệnh lệnh Lôi Vui Mừng chính mình rời đi trời cao tông. Cứ như vậy, liền coi như là cùng Lăng Vân Phong triệt để phủi sạch quan hệ. Mà chính là Hồng Quang xuất thủ, càng làm cho La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng ẩn nấp đi. Kể từ đó, Lôi Vân tổ sư cũng vạn vạn nghĩ không ra, hậu trường hấp thủ thế mà có người khác. Địa điểm ước định là tại Bắc Hải Chi. Bắc Hải chính là Hồng Quang ổ điểm, mà lại khoảng cách trời cao tông rất xa. Cho nên, vị trí này cũng sẽ không để Lôi Vân tổ sư suy nghĩ. Thời gian là ban đêm, một vầng minh nguyệt đem biển rộng mênh mông in nhuộm thành màu xám bạc. Tối nay phong có chút lớn, thủy triều chập trùng, mang theo từng tia ý lạnh. Ở một tòa hải đảo hư không, Lôi Vân tổ sư đến đúng giờ. Chính là Hồng Quang cũng mang theo Lôi Vui Mừng ở trên không xuất hiện. Hai người đứng lơ lửng trên không, cái kia Lôi Vui Mừng gặp Lôi Vân tổ sư, lập tức bi thiết hô, "Lôi gia gia, cứu ta." Lôi Vân tổ sư một thân hắc bảo, không giận tự uy. Hắn trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm hướng chính là Hồng Quang. Trời cao tông cùng các hạ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, tôn giá bắt ta cháu gái, là vì chuyện gì? Lôi Vân tổ sư lạnh lùng hỏi thăm. Chính là Hồng Quang cười râm một tiếng, nói ra, "Ta biết, trời cao tông ngạo nghễ tại thế gian, không đem thiên hạ anh hùng để vào mắt. Ta chính là Hồng Quang cũng không phải là các ngươi trời cao tông đối thủ, cho nên, ta cho các ngươi lưu mặt mũi. Nếu là hắn nữ tử, ta sớm đem nàng thân thể muốn, nguyên âm hút, nơi nào sẽ lưu đến giờ này khắc này. Nhưng ta xem ở trời cao tông mặt mũi, cho nên mới một mực không có ra tay. Hiện đang tìm ngươi đến, cũng là muốn chút chỗ tốt, ngươi cũng không thể để ta làm thâm hụt tiền mua bán. Ta vốn cũng là muốn đem nha đầu này làm, nàng không phải nói nếu là gọi ngươi đến, ta có thể được đến càng tốt đẹp hơn chỗ. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Lôi Vân tổ sư trầm giọng nói ra, các hạ nếu là hiện tại thả ta cháu gái, sự kiện này, Lôi Mộ có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ta nhổ vào. Chính là Hồng Quang nói ra, ngươi cũng không động não ngẫm lại. Ta nếu là sợ ngươi, sớm đem nha đầu này đem thả. Đã lao tử phí lớn như vậy kình, không có khả năng không công mà lui. Lôi Vân tổ sư mắt hàn quang lóe lên, sát cơ ẩn hiện. Hắn hạng gì thân phận, thế mà bị chính là Hồng Quang loại này hạ lưu người quá lớn, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn. Hắn sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, chính là Hồng Quang, một cháu gái, ta Lôi Vân chưa hẳn bỏ qua không. Ngươi như còn dám nói năng lỗ mãng, bổ tọa chắc chắn ngươi chém giết nơi này. Một cỗ rét lạnh sát ý bước tới. Chính là Hồng Quang bị kinh ngạc. Hắn nhất thời có chút bên ngoài cường kiện, nói ra, Lôi Vân, ngươi muốn giết ta? Chưa chắc có bản lĩnh này, lại thêm bần đạo đâu. Ngay vào lúc này, Lôi Vân tổ sư tay phòng bị tu gì đột nhiên bảo quang lóe lên, sau đó, một tên áo bào trắng đạo nhân xuất hiện. Cái này áo bào trắng đạo nhân tiên phong đạo cốt, vừa xuất hiện liền cho người ta một loại thâm bất khả trắc, cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Người đến không là người khác, chính là Thử Dương chân nhân. Thử Dương chân nhân tính được là Lôi Vui Mừng sư tổ. Bất kể như thế nào, Lôi Vui Mừng đều tính được là Liên Vân ngọn núi Thử Dương chân nhân tọa hạ đệ tử. Cho nên Lôi Vui Mừng ra chuyện, Thử Dương chân nhân cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tử Dương chân nhân đem chính là Hồng Quang phía sau chặn lại, hắn từ tốn nói, chính là Hồng Quang, bần đạo biết ngươi luôn luôn là tặc không đi không. Bất quá hôm nay, ngươi như lại khư khư cố chấp, không thể nói được, bần đạo muốn cùng Lôi Vân đạo hữu vì dân trừ hại. Nói cho cùng, các ngươi là lại muốn cứu người, còn suy nghĩ gì cũng không cho. Chính là Hồng Quang nổi nóng cực kỳ. Hắn nói ra, rất khác nhau khởi tử. Nói xong liền chết bóp lấy Lôi Vui Mừng trắng như tuyết cái cổ. Lôi Vui Mừng lập tức hoảng sợ chi cực. Lôi Vân tổ sư lạnh giọng nói ra, chính là Hồng Quang, ngươi muốn cái gì? Chính là Hồng Quang nói ra, ta làm sao biết ta muốn cái gì? Ta muốn ngươi đưa ngươi phòng bị tu gì bên trong pháp bảo bày ra cho ta xem một chút, ta nhiều nhất chọn cái ba loại. Ngươi yên tâm, ngươi sở trường pháp bảo ta không muốn. Lôi Vân tổ sư cùng Tử Dương chân nhân bỗng cảm giác nghi hoặc. Cái này chính là Hồng Quang hành tẩu giang hồ, cũng là tiếng xấu chiêu lấy hạng người. Không biết đoạt nhiều ít pháp bảo, làm sao đối Lôi Vân tổ sư pháp bảo cảm thấy hứng thú đâu. Trong lúc nhất thời, Lôi Vân tổ sư cùng Tử Dương chân nhân đều muốn không quá thấu. Chính là Hồng Quang thì hung dữ nói ra, khắc lệ mà lệ mề. Lôi Vân tổ sư ngay sau đó không nói một lời, sau đó liền đem cái kia phòng bị tu gì rất nhiều pháp bảo, đan dược toàn bộ lấy ra. Đồng thời thi triển pháp lực để phiêu phù ở hư không. Chính là Hồng Quang liếc nhìn Đạo Thiên Thê cùng Băng Thiên Nhận, hắn đại hỉ, lập tức thi triển pháp lực đi bắt Đạo Thiên Thê cùng Băng Thiên Nhận. Nhưng là Lôi Vân tổ sư càng nhanh, vung tay lên, liền đem tất cả pháp bảo thu nhập túi. Chính là Hồng Quang nhất thời vừa sợ vừa giận, nói: "Lôi Vân, ngươi..." Lôi Vân tổ sư mắt thoáng hiện lệ quang, nói ra: "Xem ra ngươi đến có chuẩn bị, là chuyên môn vì bản tọa cái này Đạo Thiên Thê cùng Băng Thiên Nhận." Nói: "Ngươi rốt cuộc muốn hai thứ này bảo bối là làm cái gì? Sau lưng ngươi có người hay không tại sai xử ngươi?" Chương 1654, ý nghĩa như là chim non nép vào người Ngân Sa Vương. Ngay vào lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng theo chính là Hồng Quang Tay Luân Hồi Bản dần hiện ra tới. Bây giờ đã là lộ ra kế hoạch, La Quân cũng không muốn giấu giếm nữa cái gì, hắn đem Lôi Vân Tổ Sư cản trở, sau đó thẳng thắn nói ra, "Lôi Vân, ta là người giật dây. Ngươi cũng đoán không sai, hôm nay ta là muốn ngươi cái kia đạo thiên thê cùng băng thiên nhận." La Quân. Lôi Vân Tổ Sư cùng Tử Dương Chân Nhân gặp La Quân, đồng thời bị kinh ngạc. Lôi Vân Tổ Sư hai mắt nhất thời huyết hồng, nói ra, "Tốt lắm, ngươi giết đồ đệ của ta, hôm nay lại tới đánh bổn tọa chủ ý, bổn tọa hôm nay há có thể dung ngươi." Hắn sau khi nói xong, toàn thân sát khí tăng vọt, liền muốn liều lĩnh hướng La Quân xuất thủ. Tại tu đạo trong mắt cao thủ, thân tình vô cùng yếu kém. Lôi Vân Tổ Sư đối đồ đệ mình Hoa Thiên Anh hiển nhiên là bảo vệ càng nhiều, mà đối cái này cháu gái lộ ra mở nhạt rất nhiều. Lúc khi tối hậu trọng yếu, bỏ qua một cháu gái, hắn là có thể không chút do dự. Điểm ấy khí phách, Lôi Vân Tổ Sư không có khả năng không có. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, "Chậm đã." Lôi Vân Tổ Sư nói, "Ừm." La Quân nói ra, "Ngươi muốn cùng ta giao thủ, ta vui lòng phục bồi. Hôm nay dẫn ngươi đi ra, cũng không phải muốn chiếm ngươi tiện nghi gì." Hắn sau khi nói xong, đem kim quang phủ lục tế ra, trong nháy mắt đem Lôi Vui Mừng trong thân thể kim quang hấp thu. Lôi Vui Mừng liền cũng trong nháy mắt khôi phục thần thức. "Lôi gia gia, bọn họ hại ta." Lôi Vui Mừng lập tức kêu to, "Là bọn họ tại Liên Vân ngọn núi bên trong bắt ta, lại dùng tà thuật nghi ngờ ta. Lôi gia gia, cứu ta." Lôi Vui Mừng bi thiết cực kỳ. La Quân xuống lần nữa lệnh, nói ra, "Chính là Hồng Quang, thả nàng." Chính là Hồng Quang lập tức nói ra, "Vâng." Hắn lập tức đem Lôi Vui Mừng phóng thích, Lôi Vui Mừng liền một bước chạy vội tới Lôi Vân Tổ Sư bên người. Lôi Vân Tổ Sư bắt lấy Lôi Vui Mừng, đem ném vào một kiện pháp khí bên trong. Hắn sau đó cùng Tử Dương Chân Nhân kinh ngạc nói ra, liền chính là Hồng Quang dạng này người cũng đã bị ngươi khống chế lại, La Quân, ngươi quả nhiên không đơn giản. La Quân cười lạnh, nói ra, ta có thể có hôm nay, còn không phải thác Lôi Vân ngươi phúc khí. Nếu không phải ngày đó ngươi Lôi Vân cùng Không Động Lao Thất Phu liên thủ bức ta, ta làm sao có thể đầy đủ bị ép phản bội chạy trốn ra Mây Thiên Tông. Tử Dương Chân Nhân nghe vậy khe khẽ thở dài, chuyện ngày đó, bây giờ trời cao trong tông bộ sớm đã điều tra rõ ràng, chỉ là trưởng giáo chí tôn không có lại truy cứu a mệnh số gây ra a. Tử Dương Chân Nhân thở dài. Lôi Vân Tổ Sư mặt mo đỏ ửng. Hắn theo rồi nói ra, xem ra hôm nay, ngươi là muốn mà tính thanh trước sổ sách. La Quân nói ra, một là một, hai là hai, chuyện ngày đó, tuy nói là Lôi Vui Mừng duyên cớ, nhưng nói cho cùng, cuối cùng chuyện xấu vẫn là Không Động Tổ Sư môn hạ làm ra. Ta cũng sẽ không giận lấy sang các ngươi, cho nên, đối với Lôi Vui Mừng, ta không nhúc nhích nàng một quặng tóc gáy. Mà lúc này, ta muốn ngươi đạo thiên thê cùng băng thiên nhận. Như vậy đi, hai người chúng ta đánh một trận, ta cũng xuất ra tiền đặt cược tới. Chỉ cần ngươi thắng, ta đem cái này. Hắn sau khi nói xong, liền xuất ra đồng dạng hai kiện chí bảo tới. Liền theo thứ tự là Sát Thiên Giản, Chí Thiên Môn. Ta hai món chí bảo này, cùng ngươi đạo thiên thê, băng thiên nhận đồng xuất một đường, ngươi thắng, hai kiện pháp bảo kia là ngươi. Ta thắng, ngươi cái kia hai kiện pháp bảo là ta. Ngươi có dám? La Quân nói ra. Thật sự là chuyện cười. Lôi Vân Tổ Sư nói ra, ngươi đối đạo thiên thê cùng băng thiên nhận nhất định phải được, bổn tọa có thể không có thèm ngươi cái kia hai kiện chí bảo. La Quân nói ra, lại thêm cái này. La Quân lập tức điều động ra 1 triệu viên thuần dương đan tới. Thêm cái này, Lôi Vân ngươi thấy được sao? La Quân nói ra, ta La Quân hôm nay vốn có thể sử dụng Lôi Vui Mừng kiềm chế các ngươi, thừa cơ đánh lén. Lấy chính là Hồng Quang cùng Tiểu Ngưng thực lực, kiềm chế lại Tử Dương Chân Nhân cũng không khó. Mà ta cũng có thể cùng ngươi trực tiếp nhất chiến. Nhưng ta đồng thời không làm như vậy, cũng là khinh thường đi làm những thứ này tiểu động tác. Lôi Vân, ta chỉ hỏi ngươi, có dám hay không? Cái kia 1 triệu viên thuần dương đan hình thành thuần dương chi long, thuần chủng thuần dương khí tức phát ra, tiên giới khí tức. Tử Dương Chân Nhân cũng không khỏi biến sắc. La Quân mỉm cười, nói ra, không tệ, hai vị đều đã tại tầng 10 đỉnh phong dừng lại quá lâu. Nếu có cái này tiên giới thuần dương đan, đột phá đến hư tiên cũng không phải là nan đề. Lôi Vân Tổ Sư cùng Tử Dương Chân Nhân liếc nhau. Hồi lâu sau, Lôi Vân Tổ Sư nói ra, "La Quân, như vậy đi, bổn tọa có thể đem đạo thiên thê cùng băng thiên nhận cho ngươi. Quyết chiến không cần, tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn. Ngươi cho chúng ta 2 triệu mai thuần dương đan, chuyện này thành giao." La Quân sững sờ. Sau đó hắn không khỏi ở trong lòng cười. Cái này Lôi Vân Tổ Sư cùng Tử Dương Chân Nhân đều không hổ là cáo giả a. Bọn họ không có mạnh như vậy giành thắng lợi hiếu chiến chi tâm, tại lợi ích trước mặt, cái gọi là cừu hận cũng có thể buông xuống. La Quân cũng không có kẻ mặc cả, hắn nói ra, tốt, ta người này người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cũng không thích rông dài. 2 triệu thuần dương đan, ta có thể cho. Nhưng các ngươi cũng đừng cảm thấy ta đáp ứng nhanh, còn muốn tăng giá nữa, cái kia không có ý nghĩa. Ta hy vọng việc này, dừng ở đây. Tất cả mọi người đừng nhắc lại việc này, chỗ có ân oán cửu hận, hôm nay xóa bỏ, như thế nào? Thành giao. Lôi Vân Tổ Sư cùng Tử Dương Chân Nhân nói ra. Sau đó, La Quân đem 2 triệu mai thuần dương đan giao ra. Mà Lôi Vân Tổ Sư sảng khoái đem đạo thiên thê cùng băng thiên nhận cho La Quân. Song phương bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, về sau mỗi người vui sướng bái bai. Đến mức Lôi Vân Tổ Sư cùng Tử Dương Chân Nhân làm sao chia tang, đó là bọn họ sự tình. Chính là Hồng Quang cũng trở về đến luân hồi bàn nghỉ ngơi, La Quân cùng Tiểu Ngưng không khỏi trái ngược nhau mà cười, vạn vạn không nghĩ đến, nguyên lai tưởng rằng là Dương Cung Bạt Kiếm sự tình, thế mà đơn giản như vậy giải quyết. Xem ra, là chúng ta đem sự tình muốn quá phức tạp. La Quân nói với Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nói ra, hiện tại kém Vũ Hóa Môn 2 kiện chí bảo. La Quân nói ra, các loại đem Vũ Hóa Môn 2 kiện chí bảo lấy, chúng ta đi trước tìm nhanh nhạy tại Van Xin thế giới bảo tàng. Cái này thuần dương đan quá hữu dụng. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng theo Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong nhảy ra, hắn nói ra, đó là đương nhiên, thuần dương đan là hấp thu nguyên khí của tiên giới luyện hóa đi ra. Bần tăng năm đó còn cướp bóc không ít thuần dương đan. Loại này thuần dương đan là phàm gian người tu đạo tha thiết ước mơ đồ vật. Bần tăng tại van xin thế giới tòa kia bảo tàng mới là đại bảo tàng, bên trong thuần dương đan có trọn vẹn 11 tỷ. La Quân nhãn tình sáng lên. Tại lấy được trời cao tông bảo giấu về sau, La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn đồng thời cũng biết, thuần dương đan đối hư tiên phía dưới cao thủ, sức hấp dẫn là lớn nhất. Bởi vì bọn hắn không cảm ứng được nguyên khí của tiên giới, mà hư tiên chi cao thủ cũng rất ưa thích thuần dương đan. Bởi vì bọn hắn mỗi ngày phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới có hạn, mà lại rất nhiều pháp bảo cũng cần thuần dương đan đến thôi vận. Thứ này, cùng tiền mặt một dạng, đều là càng nhiều càng tốt. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại Bắc Hải chi tìm đảo nhỏ trước ở lại. Ở tại phòng bị tu di trong cung điện. Đêm nay, La Quân cùng Tiểu Ngưng vui với hưởng thụ loại này cuộc sống yên lặng. Nhìn qua tư nhân dạp chiếu phim, liền lại là làm không biết mệt. La Quân đem chính là hồng quang đánh ra đến phòng bị tu di bên ngoài, mà Linh Tuệ Hòa Thượng thì phong tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. La Quân cùng Tiểu Ngưng hưởng thụ lấy hoàn toàn hai người thế giới, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Các loại khoái hoạt sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng rúc vào giường. Hai người liền bắt đầu suy nghĩ, như thế nào lấy được Vũ Hóa Môn cái kia hai kiện chí bảo. Tại Vũ Hóa Môn bên trong là Hoành Thiên Chủ Y, Tàn Thiên Đồ. Nếu như trực tiếp cùng Tiêu Dật giao dịch đâu? Tiểu Ngưng nói ra, lấy 10 triệu thuần dương đan, ngươi nói Tiêu Dật sẽ tâm động sao? La Quân tiếp tay đến tại Tiểu Ngưng tắc quái, nghe vậy liền cũng thu tay lại, nghiêm mặt nói ra, vừa đến, muốn gặp được Tiêu Dật không dễ dàng. Thứ hai, Tiêu Dật nếu như biết rõ chúng ta có nhiều như vậy thuần dương đan, làm không tốt trực tiếp xuất thủ giam giữ chúng ta. Thứ ba, Đường Đường trưởng giáo chí tôn, làm bực này giao dịch giống như cũng không quá hào quang. Cho nên, tìm Tiêu Dật là không cần tìm. Ngươi phân tích, ngược lại cũng có chút đạo lý. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, tốt nhất là cùng bên trong cái nào đó trưởng lão làm giao dịch, hoặc nhìn trực tiếp có thể hay không đem độ hóa. Đương nhiên, đầu tiên một cái điều kiện tiên quyết là, chúng ta muốn xác định, cái kia hai kiện bảo bối là tại Vũ Hóa Môn bên trong tay người nào. Không tệ. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, ta trước đó đã từng xông qua một lần Vũ Hóa Môn, bọn họ cảnh giới hiện tại khẳng định vô cùng nghiêm mật. Chúng ta muốn giống tiến trời cao tông như thế xông vào Vũ Hóa Môn bên trong, sợ là rất không có khả năng. Tiểu Ngưng nói ra, vậy ngươi ý là? La Quân nói ra, ha ha, thực ta còn không có gì chú ý hết thệ cũng chờ đi trước Vũ Hóa Môn phụ cận rồi nói sau. Tiểu Ngưng nói ra, thực ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Hả, biện pháp gì? La Quân liền hỏi. Tiểu Ngưng nói ra, ta không biết, tiên tôn phải chăng đem hai cái kia đầu người đưa về Vũ Hóa Môn. Hai cái kia đầu người đưa trở về, khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Khi đó, chúng ta là có thể thừa dịp loạn đi vào. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, có đạo lý. Đưa Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ nhân đầu đến Vũ Hóa Môn, đây chính là thiên đại tin tức, tất nhiên sẽ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Châu. La Quân nói ra, hiện tại chúng ta còn không thấy được động tĩnh, vậy nói rõ tiên tôn còn chưa hành động. Tiểu Ngưng nói ra, không nếu chúng ta đi chuyến Minh Nguyệt cùng, hỏi một chút tiên tôn đến cùng còn đưa hay không đưa. La Quân khoát khoát tay, nói ra, như vậy sao được? Tiểu Ngưng nghi hoặc, nói ra, làm sao không được? La Quân nói ra, tiên tôn lâu như vậy không có hành động, có lẽ là tâm lý có ý định khác. Vạn nhất tiên tôn dự định lắng lại việc này, chúng ta như thế đi hỏi một chút, không phải để tiên tôn xuống đài không được sao? Tiểu Ngưng nói ra, vậy cũng đúng. La Quân nói ra, chúng ta vẫn là đi trước Vũ Hóa Môn phụ cận yên lặng nhìn biến đi. Ta hiện tại ngược lại không phải là rất gấp, này thời gian mới đi qua hơn một tháng, ta đã tìm đủ nhiều như vậy pháp bảo. Còn lại, thời gian vẫn là rất dư giả nha. Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, tốt ta. Nàng sau đó không khỏi cảm khái, nghiêng người, đặt ở La Quân thân thể, hôn La Quân môi, nói ra, ta cảm thấy dạng này thật tốt. Ừm. La Quân hơi hơi nghi hoặc. Tiểu Ngưng nói ra, có thể cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu, mặc kệ đường làm sao khó đi, chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ, dạng này ta rất thỏa mãn. La Quân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười ha ha. Hắn cũng ra sức Tiểu Ngưng, sau đó nói, nghĩ không ra chúng ta huy phong hiển hách ngân xa vương, cũng có như chim non nép vào người thời điểm.